Phong Vân Cửu ca không thể làm gì thở dài, vợ tự nhiên ngốc, khó xử nhất hay là lão công. Thẳng đến Phong Vân Cửu muội đem trường bào màu đen thay đổi, một trường phong ba mới tính toán dừng lại. Lý Dật hạ lệnh, nghỉ ngơi một chút, 10 phút đồng hồ sau tiến lên. Đoàn đội thành viên top 5 top 3 ngồi dưới đất, trò chuyện khởi ngày qua. Lý Dật tìm Kiều Kiều, không thấy tìm, lúc này hắn mới nhớ tới, chính mình đem tiểu cô nương cho đá bay. Lý Dật cho Kiều Kiều đi một đầu nói chuyện riêng tin tức, ở chỗ nào? Gọi người ngoặt chạy. Kiều Kiều tức giận trả lời. Nam nhân hay là nữ nhân? Hừ hừ, đương nhiên là nam nhân, còn là một đại xuất ca, lớn lên đặc biệt như một vị đại minh tinh. Đại minh tinh sẽ vừa ý ngươi. Thôi đi ba ơi, tại sao lại không chứ? Lớn lên như vị nào đại minh tinh nha? Nhỏ, thẩm, dương, phúc. Vậy ngài tiếp tục bị ngoặt, ta yên tâm. Vì sao? Vì sao? Vì sao? Tiêu Kiều hỏi liên tiếp ba câu vì sao, Lý Dật vừa định trả lời, ngẩng đầu, chứng kiến Âu Dương Thiến rõ ràng cùng Phong Vân Cửu muội ngồi cùng một chỗ, thân mật đỡ lên ôm lưng. Tại hướng bên cạnh xem, Phong Vân Cửu ca cùng Phong Vân sát thủ ngồi cùng một chỗ, nói chuyện cao hứng bừng bừng, nước miếng chấm nhỏ bay loạn. Ám dược hội trưởng, làm sao ngươi biết linh hồn chi môn phó bản độ khó quá cao? Dưới chân có người nói chuyện, Lý Dật cúi đầu xem xét, lại là ải nhân nữ chỉ huy thượng quan Bạch Lộ. Ha ha, đoán, ngươi muốn à, một cái 25 người đoàn đội phó bản, rõ ràng làm ra 5 loại bất đồng độ khó, nếu như độ khó không cao, cái này sao làm còn có ý nghĩa sao? Thượng quan Bạch Lộ bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Lý Dật nở nụ cười, ngươi cho rằng cái gì? Thượng quan Bạch Lộ hướng về phía Lý Dật cười cười, thật nhiều người đều nói ngươi là cờ lỏ xẹt bệ tạ người chơi một trong, ta còn tưởng rằng ngươi. Ha ha, ta không phải cờ lỏ xẹt bệ tạ người chơi, ta là xuyên Việt người chơi. Ta là siêu nhân điện quang, bị bị bị bị. Lý Dật đem một tay dọc tại trên mặt, đem thượng quan Bạch Lộ nhắm chúng khanh khách cười không ngừng. Lý Dật vốn muốn cùng Kiều Kiều phiếm vài câu, không nghĩ tới thượng quan Bạch Lộ phải cứ cùng hắn trò chuyện, hắn lại không tốt cự tuyệt, đành phải cùng thượng quan Bạch Lộ ngồi dưới đất, có một câu không có một câu hàn huyên. Bọn hắn nói chuyện nội dung chỉ có trò chơi, có thể U Linh Uy Vũ bọn hắn nghĩ như vậy, người khác lại không nghĩ như vậy. Mau nhìn, sát thủ chi thần lại cấu kết lại một cái. Đoàn đội có người lặng lẽ nghị luận. Ải nhân nữ, lọ lì hệ, khả dĩ ôm lấy đến. Thật là tà ác. Ai nha, hội trưởng khẩu vị thật nặng nha. Linh hồn chi địa xó góc khác. Cửu muội cùng cửu ca kết hôn đã bao lâu? Ừ, nhanh 3 năm. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi hả? 22 rồi, ngươi thì sao? 20, ta so ngươi tiểu nha. Hi hi, vậy ngươi tiểu là muội muội ta. Gọi muội thành tỷ rồi, như vậy sao được, hay là bảo ngươi cửu muội a? Dễ nghe như vậy một điểm. Tùy ngươi. Âu Dương Thiến rất biết trò chuyện, chỉ là mấy câu, cùng với Phong Vân Cửu muội trò chuyện được nóng nóng hầm hập rồi, bất quá nàng ra tay phi thường hắc, so Lý Dật mãnh liệt nhiều hơn, trò chuyện, sẽ đem một tay ngả vào Cửu muội sau lưng, vuốt ve nàng cái mông vung cao. Phong Vân Cửu muội toàn thân run, nhút nhát e lệ nhìn xem Âu Dương Thiến, lại hướng bốn phía nhìn nhìn, càng làm túi đầu. Cửu muội nha. Ừ. Ngươi nói, nếu như ta là nam nhân, chạy đến nhà của ngươi, đem ngươi cường ít rồi, ngươi sẽ làm sao? Hi hi, ngươi không là nam nhân. Ta nói là nếu như. Ngươi không phải người như vậy. Nếu như ta là. Làm sao có thể nha? Tại Âu Dương Thiến không ngừng vuốt ve bờ mông thời điểm, Phong Vân Cửu mỗi cái kia hai cái thanh tịnh mắt to, như trước thiên chân vô tả. Ngay tại đoàn đội lúc nghỉ ngơi, Lý Dật thu được ma vực tiểu tinh linh Tư Tín, nàng cũng vào được. Đoàn đội 24 người, trước mắt còn có một danh ngạch, slot. Lý Dật mời ma vực tiểu tinh linh, đem nàng thêm đến đoàn đội. Linh hồn chi môn phó bản cho phép tạm thời gia tăng đoàn viên, đây là bởi vì cái này phó bản độ khó quá cao, nếu như cái cho phép đội cố định ngũ, cái kia nếu đoàn trong đội có phạm nhân 2, thú liên lụy chính là cả chi đoàn đội. Ma vực tiểu tinh linh truyền tống tiến đến, mà ở thời điểm này, nàng phó bản tiến độ cũng cùng mọi người đồng bộ. Đoàn đội 25 người, 3 tên mở tờ, 6 tên trị liệu, còn lại tất cả đều là giờ tờ S, nhìn xem người chọn lựa. Cơ hồ đều không ngoại lệ, tất cả đều là tất cả đại công hội bên trong đích tinh anh. Có thể sớm như vậy đi vào linh hồn chi môn người, tiêu chuẩn cho dù tại chênh lệch cũng là có hạn. Bất quá, Phong Vân Cửu muội không tại nơi này hàng ngũ. 10 phút qua rất nhanh đi, Lý Dật phủi tay, đội ngũ. Đoàn đội tiếp tục đi tới, đụng phải quái vật không phải là ưu linh, mà là toàn bộ biến thành hòn đá màu đen quái vật. Ba gã mở tờ tiến lên đi dẫn, tụ quái phương cùng ưu linh tiểu quái đồng dạng, chỉ là đánh hơi có độ lệch. Hắc thạch tiểu quái phòng ngự phi thường dày, bất luận là vật lý công kích hay là ma công kích, tạo thành tổn thương, chỉ là dưới tình huống bình thường một nửa. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. đem làm hắc thạch tiểu quái lượng HP hạ thấp 5% phía dưới lúc, tại chúng đỉnh đầu xuất hiện 10 giây đếm ngược lúc con số. Lý Dật hét lớn một tiếng, mọi người chú ý, chúng muốn tự bạo rồi. Long cong, long cong, long cong. Ngay tại toàn bộ viên lui về phía sau thời điểm, một thanh đen kịt đại kiếm lăng không bay múa, vọt tới hắc thạch tiểu quái trước mặt, động kiếm khí chẳng kích. Phong Vân Cửu Muội đem đồ nhĩ thanh kiếm phóng xuất. Vừa mới đánh bột thời điểm không phóng, lúc này phóng, ngươi, ngươi. Phong Vân Cửu ca quay đầu gầm lên, đem hắc thạch tiểu quái tự bạo sự tình đều đã quên. Ầm ầm, ầm ầm. Hai cái hắc thạch tiểu quái liền bạo, Phong Vân Cửu ca 15 vạn lượng HP, trực tiếp quy linh. Chương 26, hắc thạch cự nhân. Nờ tờ mạt ương thiên song cùng cuồng long nhanh chóng thối lui, né tránh hắc thạch tiểu quái bạo tạc nổ tung, lại đi dẫn Phong Vân Cửu ca ngược lại tê phân tán tiểu quái, vội vàng hổ cả buổi. Vẫn có một cái hắc thạch tiểu quái cừu hận không khống chế được, vọt vào đám người. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, tại chỗ nổ chết 8 cái. Tính cả Phong Vân Cửu ca, 9 tên thành viên yên lặng phục sinh, nói cái gì đều không có nói. Chân quý phục sinh danh ngạch, sợ lọt, cứ như vậy lãng phí một lần. Xoẹt xoẹt. Đồ nhĩ thánh lực hung hăng cản quấy hướng xa xa bắn ra 3 đạo kiếm khí sóng, duy nhất một lần đưa tới cửu cái hắc thạch tiểu quái. Đem ngươi kiếm mẹ thu lại. Phong Vân Cửu ca giận dữ. Ờ. Phong Vân Cửu muội đầy mặt đỏ bừng, đem đồ nhĩ thánh kiếm thu hồi ba lô. Ba ga em mở tiến lên, vất vả kháng khởi 10 cái hắc thạch tiểu quái. Phong cao, huyết dày, công kích cường, hắc thạch tiểu quái phi thường hung mãnh, một lần dẫn tới 10 cái, mỗi tên thành viên đồng đều cảm thấy có chút ăn không tiêu. Thần nhân hình thức. Phong chi thần tích. Lý Dật cùng ma vực tiểu tinh linh đồng thời mở ra đại chiêu nhanh hơn tổn thương đẻm, cuối cùng cứu vãn một lần diệt đoàn nguy hiểm. Đợi cho hắc thạch tiểu quái lượng HP giảm bớt đã, thân thể biến thành màu đỏ, ba gã em mở đồng thời lui về phía sau. Xinh đẹp tránh thoát bạo tạc nổ tung. Má ơi! Cũng đừng dẫn rồi, ta còn không có khôi phục một vị tế tự muội tử hơi sợ vô bộ ngực. Lý Dật hạ lệnh, toàn thể ngồi xuống khôi phục. Cái này lưỡng sóng tiểu quái đánh chính là cửu tử nhất sinh, mỗi lần đều tại diệt đoàn điểm tới hạn bồi hồi. Bình thường hình thức tiểu quái, thật là khủng khiếp. Nói lời này không phải người khác, đúng là ngơ ngác cửu muội. Nhìn nàng kia song thiên chân vô tà con mắt, toàn thể thành viên không hẹn mà cùng thở dài. Có người có thể đem địa ngục hình thức thắng bản đánh thành bình thường hình thức, có người lại có thể đem bình thường hình thức đánh thành địa ngục hình thức, không hề nghi ngờ, Phong Vân Cửu muội chính là người như vậy. Phong Vân Cửu ca em mở Lý Dật, cho ta a, đá nhân quyền hạ. Được rồi. Nàng đồ nhĩ thánh kiếm, chúng ta phi thường cần lần sau gọi nàng chú ý một chút thì tốt rồi. Nàng chết không có việc gì. Hại mưu đoàn đều treo, trong nội tâm của ta có thể băn khoăn. Đã thành ta biết rõ. Mọi người khôi phục tốt rồi, ba gã em mở tiến lên lũ quái, thanh lý tiểu quái chính thức bắt đầu. Lý Dật rút sạch nhìn một chút. Đờ ép tổn thương bài danh, Âu Dương Thiến Như cũng là đệ nhất vị, hắn vững vàng xếp hạng thứ hai, xem ra muốn vượt qua Đại Nai Thiến, còn thật không dễ dàng. Thừa dịp, thần nhân hình thức vẫn tồn tại, Lý Dật cùng Âu Dương Thiến báo tố nổi lên. Đờ ép, đảo mắt một giờ đi qua. Lý Dật giờ đờ ép sắp xếp đã đến đệ nhất vị, Âu Dương Thiến biến thành vị thứ hai. Lý Dật vụng trộm em mở nàng một chút, Thiến Thiến, rất lợi hại nha. Âu Dương Thiến không phục lắm, hử, ngươi nếu không khai mở cầm kỹ. Khẳng định báo tố bất quá ta. Ngươi tại sao không nói ta đứng đấy bất động cùng ngươi báo tố. Cùng nàng đồng dạng. Lý Dật dùng xuống ba chỉ một bên ngốc ngơ ngác Phong Vân Cửu muội. Âu Dương Thiến con mắt hiện lên một tia giảo hoạt, nói, có dám hay không đánh cuộc. Đánh cuộc gì? Một hồi đánh sắp xếp buộc thời điểm, trước tiên đem giờ tờ S công tác thống kê thành số 0. Không cho ngươi dùng kỹ năng đặc biệt, hai chúng ta báo tố một chút, xem ai giờ tờ S cao. Lý Dật cười to, tốt, cái kia tiền đặt cược. Nếu như ngươi thua, cho ngươi ra tiểu kiểu theo giúp ta 7 ngày. Cái kia muốn là ta thắng nữa nha. Nếu như ngươi thắng, điều kiện ngươi mở. Âu Dương Thiến nhướng nhướng mày. Muốn là ta thắng rồi, ngươi ngủ cùng ta một đêm. Âu Dương Thiến thân thể hóa đá. Trận mắt há hốc mồm nhìn xem Lý Dật, chuyện tốt thiên tài theo trong miệng nổ ra hai chữ lưu manh. Cũng không phải sự thật. Ta nói là tại trong trò chơi, như thế nào? Xem ý của ngươi, ngươi biết rõ chính mình muốn thua, không dám đánh bạc. Âu Dương Thiến nhíu lại lông mi hình lá liễu, suy nghĩ cả buổi, mới trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Tốt, ta và ngươi đánh bạc. Bất quá tại thêm một cái rốt mã, hỏa băng nhi. Không có vấn đề. Lý Dật hướng Âu Dương Thiến vươn tay, hợp tác vui sướng. Không cho sở. Thôi đi ba ơi, muốn đi đâu, ta mới không muốn sở ngươi, vỗ tay là thể hiểu không? Ta sợ ngươi đổi ý. Ta Âu Dương Thiến một lời tức ra, đến chết vô hối. 3. Song phương vỗ tay, đổ ước có hiệu lực. Linh hồn chi môn tuyệt đối liền đem phó bản, cái này phó bản thiết lập, có thể nói quang minh cùng hắc ám vũ bản độ khó chi nhất. Quá trình cực dài, quái vật phi thường khó chơi, đánh bình thường hình thức thực đã rất cố hết sức. Mỗi trước tiến thêm một bước, đều cần trả giá không trả giá thật nhỏ. Cái khác linh hồn chi địa phó bản trang cảnh. Một cái u linh tiểu quái, toàn thân đỏ lên hướng về phía bốn phía gào thét. Tiểu kiều, con mèo thích hát. Còn có 8 gã người chơi, ngã trái ngã phải nằm trên mặt đất. Bọn hắn không có chứng kiến bột u linh lãnh chúa, mà là diệt tại một cái u linh tiểu quái trên tay. Toàn bộ diệt. Tiểu kiều bất đắc dĩ, a miêu, chúng ta người quá ít. Con mèo thích hát tình nộ, ta cũng muốn nhiều tổ mấy người. Ai cùng chúng ta tổ hả? Bây giờ có thể người tiến vào, không sai biệt lắm từng đều có đoàn đội, muốn tổ người quá khó khăn, cái này phá kỳ quặc được tỷ noan xảo run run nha. Noan xảo run run kiều kiều bị chấn trụ. Cùng nhất cả trứng rái cùng loại, chúng ta không có trứng, chỉ có thể noan xảo run run rồi. Kiều kiều, 4. Nghe con mèo thích hát nói chuyện, kiều kiều đột nhiên cảm thấy, chính mình thuần khiết tựa như một cái phẩm học giỏi nhiều mặt quai bảo bảo. U linh tiểu quái gầm thét một hồi, đỏ lên thân thể chuyển thành bình thường, đi bộ đi nha. Đoàn đội thành viên nhao nhao phục sinh, con mèo thích hát cũng đứng lên, lầm bầm lầu bầu, ai, không phải phó bản rất khó khăn, là đồng đội quá kém. Không phải không, chúng ta chênh lệch, là chúng ta người thiên thiếu. Tiêu kiêu vốn nắn nàng một chút. Chênh lệch, cái này nếu đổi thành trước kia, ta cùng lão đại tổ đội, không cần nhiều rồi, hai người là có thể đem cái này phá phó bản thông trà. Khúc khúc tiêu kiêu rất im lặng. Nàng có thể không tin con mèo thích hát nói lời. Vạn người phó bản, hai người qua. Ngươi thổi cái gì ngưu nha? Đương nhiên, nàng những lời này cũng không nói ra, chỉ là tại trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi. A miêu, nếu không chúng ta đổi một chút vũ bản độ khó. Cái này địa ngục hình thức giống như quá biến thái rồi kiểu kiểu có chút đã hối hận. Không có cách nào đổi, nếu tuyển định hình thức, không thể tùy ý thay đổi, thay thế độ khó, muốn đổi chỉ có thể đợi đến lúc nửa tháng sau. Không thể nào. Theo thời gian trôi qua, tiến vào đến linh hồn chi môn phó bản người chơi càng ngày càng nhiều. Cùng lúc ban đầu so sánh với, tốc độ tăng lên gấp mấy chục, độ khó cũng giảm bớt gấp mấy chục. Lý Dật Tra nhìn một chút phó bản trước mắt trạng thái. Phát hiện trừ hắn ra xuất lĩnh cái này chi đoàn đội, còn có hai chi đoàn đội cũng lựa chọn bình thường hình thức, hơn nữa đều thực đã đẩy ngã U Linh Lanh Chúa, tiến độ không sai biệt lắm ngang hàng. Đối công hơi, bình thường hình thức. Đã ngoài đoàn đội, Lý Dật chỉ là đại khái nhìn lướt qua, tự không dánh mà để ý sẽ linh hồn chi môn phó bản được xưng đáng ghét chỉ số hạng. Tập trụ người chơi mấy tháng lâu, nếu như ai có thể ở thời điểm này một lần hành động cầm xuống. Địa ngục hình thức. Giết buốt, căn bản chính là không thể nào làm được sự tình. Cái thứ nhất tiến vào linh hồn chi môn người chơi ban thưởng cựu 4 vạn. Đây là đơn giản nhất một cái ban thưởng. Bất quá muốn cầm bắt được địa ngục hình thức, giết buốt, dùng tình huống hiện tại đến xem, cho dù vạn cái lý giật tạo thành một chi đoàn đội, cũng là không thể nào làm được sự tình. Càng là nhân số hạn chế nhuyễn thiếu phó bản. Càng là cần thành viên ở giữa hiệp lực phối hợp, năng lực cá nhân cao hoặc là thấp, phải chăng có thể qua cửa thắng bảng, tác dụng vẫn còn tiếp theo. Lý Dật xuất lĩnh đoàn đội thanh lý hơn 3 giờ hắc thạch tiểu quái, đánh đánh ngừng ngừng, không ngừng tiến lên, rốt cục thấy được số 2 thủ quan bột, kim danh B.O.S, hắc thạch cự nhân. Hắc thạch cự nhân ngoại hình cùng hắc thạch tiểu quái cực giống. Chỉ là thể tích phi thường to lớn, thân cao ước 40m pháp thân sóng lớn hắc, thạch đầu đầu nhưng lại hai cái nhan sắc qua lại luân chuyển, một hồi biến hồng một hồi biến lục. Hướng cái kia vừa đứng, thật giống như một tòa núi nhỏ, lượng máu của nó giá trị phi thường khủng bố, khoảng chừng viết ngói. Tại vạn người phó bản bên trong, lượng HP vượt qua, ước bờ OS thực đã phi thường hiếm thấy. Đánh hắc thạch tiểu quái thời điểm tất cả mọi người thấy được, huyết dày, phòng cao, công kích cường, mà làm như hắc thạch tiểu quái lão đại, nhất định có được so tiểu quái còn muốn biến thái thuộc tính, còn có đầu của hắn, biến hồng cùng biến lục, nhất định có đặc biệt tác dụng khác. Mọi người trước nghỉ ngơi một chút 5 phút đồng hồ sau chúng ta thử một lần. Đoàn đội thành viên ngồi vây quanh một vòng, thảo luận nổi lên đấu pháp. Khai hoang phó bản lớn nhất niềm vui thú tiểu là nghiên cứu đấu pháp, mà cao thủ đoàn đội cùng nữ bị đoàn đội lớn nhất khác nhau. Cũng thể hiện tại phía trên này, cao thủ đoàn đội chỉ cần nhiều nếm thử mấy lần, tiểu đánh đã qua. Mà nữ bị đoàn đội bất kể thế nào nếm thử, kết quả cuối cùng vẫn là cả đoàn bị diệt. 3 lần phục sinh. Lý Dật dùng 2 lần, Phong Vân Cửu Ca cũng thế. Trước mắt đoàn trong đội chỉ có số ít mấy người còn bảo trì 3 lần phục sinh cơ hội. 5 phút đồng hồ về sau, chiến đấu bắt đầu. 3 gã M xông lên trước, tất cả đứng một cái phương hướng, vây quanh hắc thạch cự nhân mãnh liệt gọn, đoàn đội giờ TS không người động thủ, chỉ có trị liệu tùy thời chuẩn bị bổ huyết. Đinh. Hắc thạch cự nhân trên đầu xuất hiện một cái độc đầu, đợi cho độc đầu chấm dứt, đầu của nó toàn bộ biến thành màu đỏ. Ra tay công kích nó ba gã em mở xoẹt một tiếng, trên đầu lượng HP đầu lập lại không có một nửa, vị ưng vô song cùng cuồng long thu chiêu so sánh sớm, dừng tay không công, phong vân cửu ca không có lưu ý, lại cho hắc thạch cự nhân một đao, trên đầu lượng HP đốn đi vào ngọn nguồn, trực tiếp nằm xuống. Đầu nhan sắc biến hồng. Đánh nó phản tổn thương phong vân cửu ca phục sinh đứng lên, có chút buồn bực. Trách không được phong vân cửu mỗi ngốc, vị này phong vân cửu ca đồng học, cũng rất ngốc nha. Đúng lúc này, hắc thạch cự nhân đầu biến lục, vị ương vô song đưa tay một kiếm, phúc, 1675. Lục sắc không phản tổn thương. Vị ương vô song giống to. Đinh. Đọc đầu qua đi, hắc thạch cự nhân đầu biến thành màu đỏ, cùng long cho nó đã đến một kiếm, phúc, công kích không có hiệu quả, chính mình lượng HP giảm bớt một nửa. Màu đỏ phản tổn thương. Lý Dật hạ lệnh, Thiến Nhi, phóng một cái hỏa cầu đánh nó. Âu Dương Thiến nâng lên pháp trượng, bắn ra một trái cầu lửa lớn. Phúc. 10212. Đinh. Đợi một hồi, hắc thạch cự nhân đầu lại biến thành lục sắc. Thiến Nhi lại đánh. Phúc. Âu Dương Thiến lại bắn ra một trái cầu lửa lớn. Đại hỏa cầu đánh vào hắc thạch cự nhân trên người, bay ra công kích không có hiệu quả chữ, mà máu của nàng lượng giảm bớt một nửa. Thượng quan Bạch Lộ bừng tỉnh đại ngộ. Đã hiểu, màu đỏ phản vật lý công kích, lục sắc phản ma pháp công kích. Lý Dật hô một tiếng nói, tất cả mọi người thấy được chưa? Biết nói sao đánh cho a? Phong Vân Cửu muội giơ lên cao cao tay, nàng hiện tại không dám tùy ý nói chuyện. Lý Dật gật đầu, nói, nếu Hồng Lục cùng lúc xuất hiện làm sao bây giờ? Lập tức dừng tay. Cảm ơn. Cửu muội hay là rất thông minh. Ta xem cùng cái kia kiện quần đùi có quan hệ, nàng trí lực gia tăng lên. Một đám tranh chua người chơi, lại đùa giỡn lên. Mở tờ chuẩn bị, giờ tờ S vào chỗ, chú ý một chút phản tổn thương, bắt đầu. Lý Dật ra lệnh một tiếng, toàn bộ viên công kích bắt đầu. Chương 27, công bình, không công bình. Đèn đỏ, vật lý ngừng. Đèn xanh, pháp hệ ngừng. Bình thường hình thức đấy, hắc thạch cự nhân. Hai loại nhan sắc chuyển đổi tần suất trong quy trong cách, Lý Dật xuất lĩnh đích người chơi đều là tất cả đại công hội tinh anh trong tinh anh, đem làm nắm giữ tốt phát ra tần suất, sẽ không có người phạm sai lầm rồi. Đương nhiên, Phong Vân Cửu Muội là cái ngoại lệ, nàng chỉ, cái, đánh cho 20 mấy giây, đã bị, phản, chết rồi. Hắc thạch cự nhân viết ớt lượng HP, phòng ngự lại cực cao, như chiến sĩ cùng cung tiễn thủ loại này tinh khiết vật lý chức nghiệp đánh nó, thật giống như đập vào tấm thép bên trên đồng dạng, tổn thương cực thấp, phi thường lại để cho người phiên muộn. Cùng vật lý chức nghiệp so sánh với, pháp hệ chức nghiệp đánh đi ra đích số liệu là tốt rồi đã thấy nhiều, dễ dàng phá vạn, thực tế Âu Dương Thiến. Trong tay tranh quyền tăng phúc đích pháp thuật tổn thương đạt tới tỷ, phối hợp nàng tinh xảo đích kỹ thuật, nàng đích giờ tờ S một đường buộc phát thức tiến lên, thủy trung chiếm cứ tổn thương tổng phát ra bảng đích đệ nhất vị. Ngoại trừ Lý Dật cái này hệ vật lý cung thủ vẫn còn đuổi theo dục Dương Thiến đích số liệu, còn lại đích đều bị pháp hệ vùng đã đến đằng sau, như Lý Dật đích đồ đệ, ám sát cung thủ Phương Kiệt, đẹp của hắn đích cũng không tệ, thủy trung phía trước năm tên bồi hồi, nhưng đối mặt hắc thạch cự nhân như vậy đích tấm thép buộc, chi tiết của hắn tiểu trở nên rất khó coi rồi. Khá tốt Lý Dật có tranh cung, khá tốt tranh cung có đặc hiệu cởi giáp. Hơn 10 mũi tên qua đi, hắc thạch cự nhân tại Lý Dật trong mắt, triệt để biến thành một con cọp giấy, nếu không phải mỗi lần đều muốn chờ đợi Hồng Lục Vi chuyển đổi, đẹp của hắn còn có thể đánh đích rất cao. Ha ha, ngươi nhất định phải thua. Hắc thạch cự nhân lượng HP hạ thấp hồng khẩu vạn, Âu Dương Thiến vững vàng xếp hạng đệ nhất vị, phát ra tổn thương so Lý Dật cao hơn 80 vạn hơn, cái này chênh lệch cũng không nhỏ rồi, chiếu như vậy phát triển xuống dưới, Lý Dật phải thua không thể nghi ngờ. Lý Dật cười hắc hắc, chiến đấu còn chưa kết thúc, ai thua ai thắng bây giờ nói, quá sớm. Âu Dương Thiến chiếm cứ thượng phòng, ngữ khí cũng cứng ngắc, ngươi chỉ cần đừng thua tử không nhận chướng, khác đều dễ nói. Ngươi chỉ cần đừng thua không nhận chướng, khác đều dễ nói. Lý Dật cười đem nàng, lại trả lại rồi. Âu Dương Thiến uống xong một lọ cao cấp trí lực dược tề, tổn thương đánh chính là cao hơn, đảo mắt vượt qua Lý Dật, 4 vạn hơn tổn thương. Cho dù ngươi khai mở đại chiêu, có thể đuổi theo ta sao? Không thể. Ha ha ha. Âu Dương Thiến rất là đắc ý. Ngay tại Âu Dương Thiến cao hứng đích thời điểm, Lý Dật lại tới nữa một câu, bất quá ta muốn thắng ngươi, căn bản không dùng khai mở đại chiêu. Thổi. Đêm nay. Lưu manh. Lập tức tổn thương chênh lệch càng kéo càng lớn, Lý Dật trong nội tâm cũng gấp, cao cấp cuồng nộ dược tề một lọ tiếp một lọ hướng trong miệng ném. Bạo kích suất, tỷ lệ, gia tăng, tổn thương đại phúc tăng lên. 90 vạn, 80 vạn, 50 vạn. Lý Dật một đường điên cuồng đuổi theo. Âu Dương Thiến Thủy Trung đem tổn thương chênh lệch bảo trì tại điền vạn trái phải. Không cho phép dùng đại chiêu. Chứng kiến Lý Dật mạnh như vậy, Âu Dương Thiến có chút luống cuống. Nam tử hán đại trượng phu, nói không dùng là không dùng. Tốt, ai dùng ai tiểu cầu. Theo lượng HP không ngừng hạ thấp, hắc thạch cự nhân đích hồng lục chuyển đổi tần suất càng lúc càng nhanh, cùng lúc đầu so sánh với, lúc này thời điểm đoàn đội các thành viên mới cảm thấy có chút khó giải quyết. Chuyển đổi tần suất cũng không phải là cố định, có đôi khi Nga mới chuyển di thoáng một phát, có đôi khi, dây tiểu chuyển đổi đi trở về, đem làm người chơi sử dụng tổn thương tương đối cao đích đọc đầu kỹ năng đánh nó, như thế nào nắm giữ thời gian chênh lệch, trở thành một cái vấn đề lớn. Pháp hệ chức nghiệp có chút có hại chịu thiệt rồi, không thể sử dụng đọc đầu quá dài đích kỹ năng rồi, nếu không thời gian chênh lệch nắm giữ không tốt, rất dễ dàng bị phản kích trở về. So sánh dưới, cung tiễn thủ chức nghiệp sẽ không cái này lo lắng, kỹ năng phần lớn thuấn phát, duy nhất một chiêu cần đọc đầu đấy, xúc lực tiễn, cũng không cần lo lắng cái gì, bởi vì có thể vô hạn nghẹn lực. Lúc nào phóng ra, hoàn toàn bằng mình lựa chọn. Âu Dương Thiến đích phát ra tổn thương thẳng tắp hạ thấp, mà Lý Giật đích phát ra tổn thương lại vững bước dâng lên, song phương dần dần ngang hàng. Không công bình. Đọc truyện tại HTTP, ngươi chỉ cần đừng thua không nhận chướng, khác đều dễ nói. Ngươi. Ha ha. Phong thủy luân chuyển, năm nay đến nhà của ta, vừa mới là Âu Dương Thiến đắc ý, hiện tại đến phiên Lý Giật khoa trương. Lưu Tinh Hỏa Vũ. Đùng đùng, không dứt. Phanh. Phanh. Âu Dương Thiến tìm đúng thời cơ, thừa dịp chuyển thành màu đỏ đích ngáy mắt, phóng thích phạm vi lớn thiên thạch ma pháp, thành công đem tổn thương số liệu thay đổi, phản siêu Lý Giật. Chiêu này quá mạo hiểm rồi, chỉ cần buổi tối dù là 0-5 giây, 100% bị phản kích đến chết. Lợi hại. Ha ha. Lưu Tinh Hỏa Vũ. Tìm được bí quyết đích Âu Dương Thiến liên tiếp tháo phóng thiên thạch ma pháp, tổn thương số liệu một cái kình tăng vọt, chênh lệch lần nữa kéo ra. Lý Giật bị Thiến Nhi phản siêu chủ vạn tổn thương. Âu Dương Thiến dương dương đắc ý, tiểu giật tử, ngươi nhất định phải thua. Ngươi gọi ta cái gì? Tiểu giật tử nha. Tiểu kiêu không phải tổng như vậy bảo ngươi sao? Đúng nha, ta xưng hô thế này. Là bạn gái chuyên dụng, ngươi gọi ta tiểu giật tử, chẳng lẽ ngươi cũng muốn trở thành bạn gái của ta? Âu Dương Thiến ngữ gào thét, liên tục vung vẩy pháp trượng, giảm bớt trong nội tâm xấu hổ. Đem làm hắc thạch cự nhân đích lượng HP hạ thấp 9.000 vạn trái phải lúc, tình huống mới lại đã xảy ra. Lúc này, Âu Dương Thiến đích tổn thương số liệu thực đã vượt ra khỏi Lý Giật 190 vạn, nếu như một mực như vậy đánh tiếp, cho dù Lý Giật mở ra thần nhân hình thức đều không thắng được rồi. Bất quá rất đáng tiếc, hắc thạch cự thạch đích lượng HP quá dày rồi, trọn vẹn 2 ước lượng HP, bởi vì phòng ngự đích quan hệ, lúc đầu pháp hệ chức nghiệp so sánh mãnh liệt, nhưng đã đến đằng sau, pháp lực tục giống như năng lực chưa đủ, mấy nghiêm sở hữu tất cả pháp hệ chức nghiệp đều mềm trứng rái rồi. Không có pháp lực giá trị, cái gì pháp thuật cũng phong không đi ra, cầm cây côn tiến lên đi chọc. Tổn thương có thể hơn 100 sao. Cung tiễn thủ vui vẻ, có hay không pháp lực giá trị đối với viễn trình vật lý chức nghiệp mà nói, chỉ là tổn thương thấp xuống điểm, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn tiếp tục phát ra. Lý Giật Bình bắn một mũi tên, đều đánh ra ngực điểm trái phải tổn thương, mà nếu như Thiến Nhi đi lên cú chém ngang một trượng, tối đa không cao hơn 50 điểm tổn thương. Không công bình. Âu Dương Thiến trơ mắt nhìn xem Lý Giật đuổi theo, nóng vội như lửa, nhịn không được lại nói một câu. Bất kể công bình không công bình, thua đừng không nhận chướng là được rồi. Lý Giật đích tổn thương phát ra lên đây, Âu Dương Thiến đích cũng tại một cái kình hạ thấp. Tại trạng thái chiến đấu, xem tinh thần lực đích cao thấp, pháp lực giá trị khôi phục tốc độ cũng sẽ có phân chia cao thấp, pháp sư chức nghiệp đùa là trí lực, tế tự chức nghiệp đùa mới được là tinh thần, luận pháp lực giá trị khôi phục tốc độ, pháp sư chức nghiệp gần so với vật lý chức nghiệp cường một chút như vậy điểm. Âu Dương Thiến sử dụng, hoán tỉnh, diệu đi qua pháp lực của nàng giá trị bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một nửa. Hoàn tỉnh là pháp sư chức nghiệp đích chỉ môi hắn có kỹ năng, hiệu quả là tại 8 giây đích tiếp tục trong thời gian, khôi phục bản thân san đích pháp lực giá trị, bất quá cái này, kỹ năng 5 phút đồng hồ mới có thể sử dụng một lần, đối với cần khổng lồ pháp lực trợ giúp mới có thể hung mãnh đích pháp sư mà nói, tương đương như muối bỏ biển. 3-3-3 Lý Giật đích tranh cung tốc độ công kích biến thái đích nhanh, tại Âu Dương Thiến hoàn tỉnh, đích thời điểm. Tổn thương số liệu lại một lần nữa truy chiếm hữu nàng. Không công bình, không công bình. Ngươi muốn đổi ý. Ta còn không có thua đâu rồi. Âu Dương Thiến tìm đúng thời cơ muốn mẹ phóng Lưu Tinh Hỏa Vũ, phản công. Nào biết được hắc thạch cự nhân rõ ràng chơi nổi lên biến thái, đèn đỏ đèn xanh không ngừng lập lòe, lục hồng luân chuyển lại với nhau căn bản không có cơ hội làm cho nàng xuất thủ. Mọi người coi chừng, hồng lục cùng lúc xuất hiện, không thể đánh nha. Chứng kiến đèn xanh đèn đỏ cùng lúc xuất hiện, nằm dạp trên mặt đất đích Phong Vân Cửu Muội kịp thời đích hô một tiếng. Ngay cả chết, Phong Vân Cửu Muội đều cái chết phi thường có cá tính, người khác chết đều là ngửa mặt chỉ lên trời, nàng không phải, nàng là cái mông cong lên ra, hai tay ôm pháp trượng nửa quỳ nửa gục xuống cái chết. Trong đội mặt trừ tử trị liệu đoàn bổ soát huyết, những người khác dừng tay. Hắc thạch cự nhân đích hồng lục vi chuyển đổi kích tình chừng hơn một phút đồng hồ, mới dần dần tiêu dừng lại, một lần nữa chuyển biến vững vàng. Tiếp tục phát ra. Đoàn đội thế công lần nữa triển khai, Lý Dật cùng Âu Dương Thiến lại báo tố nổi lên giờ TS. Ba xoẹt, ba xoẹt. Bởi vì Âu Dương Thiến quá mức nôn nóng, càng nhanh càng sai, hợp với hai phát đại hỏa cầu đều bị phản trở về. May mắn ma vực tiểu tinh linh tay mắt lanh lẹ tại thứ hai nhớ đại hỏa cầu phản hồi trở lại trước khi đến, cho nàng bổ đầy nửa quan huyết, nếu không nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đừng có gấp, muốn thắng ta tiểu ổn thỏa điểm. Hắc thạch cự nhân đích lượng HP tiếp tục ổn định đích hạ thấp, đem làm chỉ còn lại 1.000 vạn lượng HP đích thời điểm, nó lại bắt đầu chơi nổi lên biến thái, đèn xanh đèn đỏ chuyển đổi tần suất nhanh hơn, có đôi khi một giây, có đôi khi không đến, giây tới tới lui lui phản nhiều lần phục, căn bản sờ không rõ quy luật. Pháp hệ chức nghiệp toàn bộ dừng tay, không có biện pháp, cho dù mẹ phong cấp thấp nhất tiểu hỏa cầu, đều cần đọc đầu cựu dây đâu rồi, phát bắn đi ra còn có thời gian phi hành, làm sao tìm được tốt thời gian chênh lệch. 3. Tuyệt đại đa số người chơi đều dừng tay chỉ có Lý Dật để sắt vào hắc thạch cự nhân, còn đang không ngừng đích bắn. Không dùng kỹ năng tất cả đều là bình bắn. Tam đại M bên trong, Phong Vân Cửu Ca cùng Cuồng Long cũng dừng tay vì ương vô song vẫn còn phát ra. Hắn và Lý Dật đồng dạng, nhắm chúng tiểu là thoáng cái, tuyệt không buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội. Lần này đèn xanh đèn đỏ điên cuồng chuyển di đích tiếp tục thời gian rõ rải, trọn vẹn hơn 5 phút, mới khôi phục bình thường. Quá biến thái rồi, đây là bình thường hình thức sao? Ta như thế nào cảm thấy như địa ngục? Trong đội có người kinh hô. Con bà nó chứ, khá tốt chúng ta đánh chính là bình thường hình thức 4. Lý Dật hét lớn, đều đừng phát bề ngoài cái nhìn rồi, tiếp tục phát ra, toàn lực đánh. Bột muốn cuồng bạo rồi, bột cuồng bạo, đoàn đại biểu diện, trong lòng mọi người cả kinh, vội vàng toàn lực phát ra. Trải qua dài đến 5 phút đồng hồ đích bình bắn, Lý Dật đích tổn thương số liệu xa xa vượt ra khỏi Âu Dương Thiến, đừng nói hắn rồi, mà ngay cả Phương Kiệt đích tổn thương số liệu đều đuổi theo tới, trước mắt xếp hạng vị thứ 3. Không công bình. Âu Dương Thiến phóng một cái hỏa cầu, trong miệng tiểu nhắc tới một câu, sau đó chừng Lý Dật liếc, lại phóng một cái hỏa cầu, lại niệm một câu, lại chừng Lý Dật một thân. Xem ra, cô nương này là đem hắc thạch cự nhân đem làm Lý Dật đánh đây này. Hiện tại Lý Dật đích tổn thương số liệu vượt qua Âu Dương Thiến 150 vạn, mà hắc thạch cự nhân đích lượng HP chỉ còn lại 300 vạn. Trên lý luận mà nói, cho dù Lý Dật dừng tay không đánh, Âu Dương Thiến đều đuổi không kịp hắn. Hai người đích đối với đánh bạc thắng bại đã định, không có gì lo lắng rồi. Đinh đinh đinh đinh. Liên tiếp đích tiếng vang theo, hắc thạch cự nhân đầu phát ra, đem làm lượng máu của nó chỉ còn lại 3 vạn trái phải đích thời điểm. Đèn xanh đèn đỏ chuyển đổi đích tần suất cũng thăng lên đến cực điểm. Khoảng cách chưa đủ 0.5 giây, Lý Dật tìm đúng cơ hội bắn ra một mũi tên, đụng với đèn đỏ, bị phản đi một nửa lượng HP. Này làm sao đánh? Toàn bộ đoàn dừng tay không công, chung quanh mờ mịt. Chủ giây sau, cuồng bạo tiến đến. Lúc này đoàn đội báo động trước hệ thống phát ra cảnh cáo. Chương 28, đả diệt, dĩ thái. Lượng HP chỉ còn lại 3 vạn, nhưng thời gian cũng chỉ còn lại 30 giây, có thể hay không đi qua. Ai trong nội tâm đều không có đáy rồi. Lý Dật hét lớn một tiếng, liều mạng, toàn thể công kích, ai cũng đừng khống chế. Lưu tinh mũi tên. 3. Lý Dật vừa bắn vừa lui, đem tích góp từng tí một hồi lâu đích pháp lực giá trị một tia ý thức toàn bộ ban quang. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, liều mạng chính mình treo rồi, xong, cũng phải đem bột giết chết. Dù sao bột đích lượng HP chỉ còn lại 3 vê đút, phản được một mũi tên, phản được 2 mũi tên sao. Một hơi bắn ra 9 mũi tên, luôn luôn 2 mũi tên có thể tạo thành tổn thương A. Những người khác cũng động thủ, sở hữu tất cả giờ tờ S toàn bộ bất cứ giá nào rồi, một nổi công kích hắc thạch cự nhân. A5. Hắc thạch cự nhân chỉ còn lại đích 3 vạn lượng HP thoáng qua tiểu không rồi, Lý Dật rất may mắn, lại bị phản thoáng một phát, bất quá lại không chết, bởi vì vào lúc đó, hắc thạch cự nhân so với hắn nhanh hơn một chút như vậy điểm, nhất định mà bỏ mình. Đã qua, giai đoạn sau cùng. Chỉ có 3 cái giờ tờ S bị hắc thạch cự nhân phản chết, còn lại đích toàn bộ còn sống. Cái đồ chơi này thực manh liệt 4. Ta là chịu phục rồi, bình thường hình thức đều như vậy biến thái, cái này muốn là địa ngục cấp, cái kia được biến thái đến bộ dáng gì nữa nha. Trong đội mặt một nửa thành viên đều co quắp trên mặt đất rồi, mệt mỏi hư thoát, theo khai chiến đến bây giờ, suốt dùng 4 cái tiếng đồng hồ hơn, tinh thần mỏi mệt, thân thể mỏi mệt, hôm nay bột ngã xuống, căng cứng đích tinh thần cuối cùng trầm tĩnh lại, không nghỉ ngơi thật tốt thoáng một phát. Gặp người chết đấy. Có người đề nghị, tiểu muội đi sở thi A, ta cái này sớm bên cạnh, tiểu ngươi không phiền lụy. ta thi thể Phong Vân Cửu muội còn trên mặt đất vểnh lên đây này. Phong Vân Cửu ca cả giận nói, điểm phục sinh, có thể hay không? Ờ. Phong Vân Cửu muội đứng lên, nàng đích phục sinh số lần vừa dùng một lần, còn có hai lần phục sinh cơ hội đây này. Lý Dật cũng cười, đi sờ đi, không chuẩn lại là trí lực trang A. Nguyên rùa tế tự đích trang bị lựa chọn khuynh hướng pháp sư, cho nên không cầu tinh thần, chỉ cầu trí lực. Đinh. Một tiếng giòn vang, mọi người trước mắt xuất hiện vật phẩm ảo khung, thượng diện như trước chỉ, cái, cho thấy một kiện trang bị. Hắc thạch cự nhân đích nguyền rủa ngực giáp loại hình bố giáp, tinh thần 250, trí lực 250, vừa mới là nguyền rủa tế tự có thể sử dụng đích cực phẩm tán kiện trang bị. Trí lực áo. Thật đúng là bốn. Quả nhiên thiếu cái gì đến cái gì. Không dùng EZOLL rồi, chúng ta không muốn, ngươi mặc vào đi. Đoàn đội thành viên nhao nhao tỏ thái độ, không ai muốn cái này trang bị. Cảm ơn mọi người, ta A4. Phong Vân Cửu muội cũng thật cao hứng, lần này nàng đã có kinh nghiệm triệu hồi ra bã lỗ của mình, hư chỉ điểm hai cái, đem áo cùng quần lót cùng một chỗ mặc vào, đem màu đen pháp bảo thay thế xuống. Quần lót hay, vẫn là cái kia kiện lục quần lót chiều dài không có quá gối che, lộ ra hai cái trắng non non đích bắp chân, mà hắc thạch ngực giáp đích ngoại hình, nhưng lại đại ra tất cả mọi người ngoài ý muốn. Cái gì ngực giáp, nguyên lai chính là một cái nịt vú màu đen. Hơn nữa còn là một cái phi thường có vê đút hương vị đích ngực giáp, bởi vì ngực giáp thượng diện, có như gai nhím đồng dạng đích gai. Và N lúc này mới như một nữ vương. Cửu ca, mặt của ngươi như thế nào lục rồi hả? Cái này thân Phong Vân Cửu muội chỉ mặc không đến 20 giây tiểu cởi ra rồi, bất quá nàng mặc cái này thân trang bị đích dình soát không biết bị cái nào tổn hại người truyền đến chính thức diễn đàn, lập tức đưa tới hoành động, Trạch Nam, nhóm, đám bọn họ nhao nhao đăng lại. Đao loạt lượng đạt đến 1.200 vạn lượt người, nghe nói, ngày đó, siêu thị cuốn giấy đều bán hết rồi. Vị ương vô song nhìn đồng hồ, hội trưởng, còn tiếp tục đánh sao? Nhanh 12 chọn. Lý Dật xem xét lấy họa bản trước mắt tiến độ, bình thường hình thức đã ngoài đích đoàn đội đều tạp trụ liền số 1 bột đều không có qua đâu rồi, bất quá đánh bình thường hình thức đích 2 chi đoàn đội, đều đã qua lão 1, trước mắt đang tại tiến công chiếm đóng lão nhị hắc thạch cự nhân. Hắn xuất lĩnh đích đoàn đội, không hề nghi ngờ vượt lên đầu. Lý Dật không do dự, hạ lệnh, nghỉ ngơi một chút, tiếp tục. Còn muốn đánh? Hoa, hôm nay suốt đêm sao? Rất lâu không có như vậy kích tình đã qua, chúng ta sau tuyến thao, ngâm, ly cà phê. Ta đi ăn chút cơm. Ta cả chút rượu trợ trợ hứng bốn. Đoàn đội và người, không có người rời khỏi đơn vị, tuy nhiên rất nhiều người thực đã mệt mỏi đích không được, nhưng đều tại kiên trì. Muốn vượt lên đầu bọn hắn chỉ dựa vào kỹ thuật xa xa không đủ, còn cần nghị lực. Lý Dật cười nói. Có hay không muội tử đến hát cái ca, nâng nâng thần. Đêm khuya đánh hòa bản, để cho nhất Trạch Nam, nhóm, đám bọn họ trí nhớ sâu thứ đích không phải biến thái đích buột cùng đỉnh cấp đích trang bị mà là đoàn đội muội tử trong kia nũng nịu đích tiếng ca, có đồng cảm đích nhấc tay. Mọi người cùng một chỗ để cử cuối cùng tuyển ra biểu diễn người, ải nhân nữ chỉ huy thượng quan Bạch Lộ. Phong Vân Cửu muội không dám hát, ma vực tiểu tinh linh mất mặt mũi, chỉ có mộng tưởng ngón cái vung có thực lực này. Thượng quan Bạch Lộ hát lên. Tuy nhiên nàng đích tiếng ca xa xa không bằng đại minh tinh Hứa Mạn, nhưng mọi người vẫn đang nghe được như si mê như say sưa, tiếng ca phải chăng êm thai không trọng yếu, quan trọng là, cái này khó được đích hào khí. Nghỉ ngơi phía lại, đoàn đội tiếp tục hướng tiến lên phát. Đen kịt đích họa bản không gian, hắc thạch tiểu quái biến mất, mà chuyển biến thành chính là thân lâm thấp bé, số lượng phồn đa đích cơ giới cầu đầu nhân. Tốc độ di chuyển nhanh, lượng HP ít, phòng ngự thấp, lực công kích bạo cao, cái này là cơ giới cầu đầu nhân tiểu quái đích đặc điểm. Cơ giới cẩu đầu nhân cùng hắc thạch tiểu quái không giống với, hắc thạch tiểu quái thể tích lớn, ưa thích một mình du đãng, mà cơ giới cẩu đầu nhân cũng không xuất hiện một mình, mà là thành bình kết đội đích qua lại càn quét, nếu phát hiện địch nhân, chúng còn có thể báo động cho phụ cận đích đồng bạn chạy đến trợ giúp, bởi vì chúng lực công kích siêu cao, coi như là mở tờ, cũng tuyệt đối đỡ không nổi bà chỉ, cái, đã ngoài đích cơ giới cẩu đầu nhân cùng một chỗ găm cắn. Lý Dật sử dụng đích phương pháp rất phổ biến, không sai biệt lắm mỗi chi đoàn đội đều sử dụng qua. Nói dối thêm giả chết, đơn quái. Lý Dật nói dối Phong Vân Cửu ca, bắn về phía một chỉ, cái, cơ giới cầu đầu nhân, sau đó ngã xuống đất, sau đó cái con kia cơ giới cầu đầu nhân sôi nổi chạy hướng Phong Vân Cửu ca, khắc cầu đầu nhân lại không hữu thụ đến kinh động. Sắt. Mấy đạo quang mang qua đi, đã chạy tới đích cơ giới cầu đầu nhân bị miểu sắt rồi. Đoàn đội dây quái tốc độ nhất định phải nhanh, bằng không đợi cơ giới cầu đầu nhân kêu cứu đưa tới đại bộ đội thì phiền thoái. Tốt, chính là như vậy. Tiếp tục. Phương Kiệt nói dối vị ương vô song, xà ra một mũi tên giả chết nhất định mà. Gâu gâu. Lại có một chỉ, cái, cơ giới cẩu đầu nhân chụp một cái đi lên. Trận này tàn sát cẩu đại chiến, theo nửa đêm 12h một mực tiếp tục đến buổi sáng 9 điểm, mới tính toán chấm dứt. Tại một cái rách dưới đích trong phế tích mặt, Lý Giật bọn hắn đã tìm được cơ giới cẩu đầu nhân đích lão đại linh hồn chi môn bên trong đích đệ 3 số buột, cơ giới cẩu vương. Ba gã mở tờ một loạt trên xuống. Đoàn đội, tu, tập hỏa tấn công mạnh, thời gian sử dụng 5 phút đồng hồ, thành công đem cơ giới cẩu vương đẩy ngã. Đinh. Đinh n đinh. Đoàn đội sở hữu tất cả thành viên trên người đồng đều toát ra kim quang, hệ thống nhắc nhở vang lên, đoàn đội sở hữu tất cả thành viên đích phục sinh số lần toàn bộ trọng đưa. Tại linh hồn chi môn bên trong, mỗi tiêu diệt minh bột, đoàn đội thành viên đích phục sinh số lần sẽ trọng đưa trở lại 3 lần, mặc kệ ngươi dùng vô dụng thôi phục sinh, mọi người toàn bộ đồng dạng. Lý Giật Cha nhìn một chút phó bản tiến độ, phát hiện mặt khác 2 chi đánh bình thường hình thức ca bản đích đoàn đội, trước mắt chỉ còn lại có 1 chi vẫn còn kiên trì, một cái khác chi sớm tiểu lỏ gặp đây rồi. Vẫn còn phấn đấu cái kia chi đoàn đà, thực đã đem hắc thạch cự nhân đã qua. Tiến độ thẳng bức Lý Giật xuất lĩnh đích đoàn đội. Hội trưởng, còn tiếp tục cả không? Vị ương vô song trừng mắt đỏ bừng đích con mắt, ý chí chiến đấu như trước sục sôi. Lý Giật lắc đầu, 3 lần phục sinh trọng đưa, chúng ta đích mục tiêu đạt thành, bây giờ nghe ta mệnh lệnh, đoàn đội giải tán, buổi tối 8 điểm. Lò gặp ta. Hạ xuống dưới, các vị buổi tối gặp. Ta cũng rơi xuống, mọi người 88. Đoàn đội thành viên một tên tiếp theo một tên lò gặp. Âu Dương Thiến cũng muốn lò gặp, bất quá bị Lý Giật một phát bắt được rồi. Bọn hắn có thể xuống, ngươi không được, ngươi muốn ngủ cùng ta. Lưu manh. Âu Dương Thiến đích thân ảnh dần dần biến mất, nàng hay, vẫn, là lò gấp rồi, bất quá tại hạ tuyến đích ngáy mắt, nàng nghịch ngậm đích hướng về phía Lý Giật nhổ ra thoáng một phát đầu lưỡi, ném ra một câu đến, ta là nữ nhân, không phải quân tử. Cho nên ta thua, nhưng dùng chơi xấu. 4. Lý Giật cũng lò gấp rồi, bất quá hắn không có trực tiếp ngủ, mà là đi làm mở gian, ở giữa phòng ngủ nhìn Kiều Kiều, xác định nàng thực đã ngủ say, mới ngáp trở về phòng. Dạ ngắm điểm. Lý Giật đúng giờ online, đem làm hắn xuất hiện tại vũ bản bên trong lúc, trong đội chí ít có một nửa người thực đã ở chỗ này chờ thật lâu rồi. Đoàn đội thành viên lục tục ngao ngoe online. 8 điểm chủ phân, đoàn đội vạn người một cái không kém, toàn bộ viên. Xuất phát. Theo Lý Giật ra lệnh một tiếng, đoàn viên nhóm, đám bọn họ tinh thần cầu tẩu, âm thanh hướng vùng đất mới đổ. Linh hồn chi môn đích thắng bản độ khó là quang minh cùng hắc ám phần đông phó bản chi nhất, từng cái bột đều trải qua tỉ mỉ xếp đặt thiết kế, muốn ngốc nghếch qua cửa. Quả thực không cần nghĩ. Khá tốt Lý Giật bọn hắn lựa chọn chính là bình thường hình thức, bất luận là tiểu quái hay, vẫn là bột thực lực đều ở vào tiêu chuẩn thấp nhất, trên đường đi. Bọn hắn hữu kinh vô hiểm, cuối cùng 5 cái giờ đồng hồ, lần nữa cầm xuống 3 cái bột, lại đạt được một lần phục sinh số lần. Trọng đưa đích cơ hội. Linh hồn chi môn bên trong đích bột rất nhiều, diệt trừ che giấu bột, trong đó phải làm mất đích bột số lượng đều có 30 cái nhiều. Ngay tại linh hồn chi môn cởi mở đích ngày hôm sau. Tự có vô số người chơi chạy đến website game kháng nghị ca bản độ khó quá cao, yêu cầu chính thức làm ra sửa chữa, bất quá lúc này đây, chính thức thái độ đông cứng, bán tiếng, linh hồn chi môn phó bản độ khó phi thường hoàn mỹ, chỉ cần ngươi cố gắng, tin tưởng cuối cùng nhất định có thể đánh thông cái này phó bản. Phó bản tuyệt không suy yếu đích khả năng, những cái kia lựa chọn độ khó cao hình thức đích đoàn đội bi kịch rồi, đừng nói đánh bẫn rồi, tại tiểu quái trên tay diệt đoàn tình huống đều chỗ nào cũng có. Có thể làm cho cả đoàn bị diệt đích địa lôi tiểu quái, tại linh hồn chi trong cửa, khắp nơi đều có nhà bốn. Lý Giật xuất lĩnh đích đoàn đội, mỗi ngày đều tại vững vàng hữu lực đích huyết trương lấy tiến độ, một ngày chỉ, cái, đánh 3 cái buột, trải qua 10 ngày thành công đến cửa cuối, đụng phải cách bản cuối cùng nhất buột, suy yếu đích linh hồn chi chủ. Cùng bay mua tại long cốt hoang dã trên không cả ngày giết người chơi đích vô địch bản linh hồn chi chủ, bất đồng, trước mắt cái này chỉ, cái, linh hồn chi chủ thuộc về tàn thứ phẩm. Liền linh hồn thể đều chỉ còn lại có một nửa, bị giáo hoàng Hy Thụy cùng đại lãnh chúa Mạc Cách Ni liên thủ phong ấn tại một khỏa trong thủy tinh cầu, chỉ có một đầu cánh tay đưa ra ngoài. Linh hồn chi môn bình thường hình thức, các người chơi muốn đối phó đúng là linh hồn chi chủ lộ ra cái kia đầu cánh tay. Cùng Long lắc đầu thở dài, quá mẹ nó không có cảm giác thành tựu rồi, cũng gọi người làm cái này con chim rồi, cho dù giết hắn đi, đều cảm thấy mất mặt. Đừng dai dòng rồi, mở tờ lên. Ba vị mở tờ cùng một chỗ phóng tới linh hồn chi chủ đích cánh tay. 3. Linh hồn chi chủ cánh tay hất lên, như roi đồng dạng quất vào ba vị em mở trên người, ba người đích thân thể lập tức biến thành màu đỏ. Hệ thống nhắc nhở, vị ương vô song, phong vân cửu ca, cùng long bị linh hồn chi chủ tâm linh khống chế, biến thành địch nhân. Chương 29, xúc tu. Linh hồn chi chủ lộ đi ra cái kia đầu cánh tay có thể dài có thể ngắn, có thể dày có thể mỏng, duỗi dài đích thời điểm, có thể đánh đến 50 mã trong phạm vi đích hết thể mục tiêu, mà khoảng cách này vừa mới là người chơi đối với nó động công kích đích hữu hiệu khoảng cách, đã làm khoảng cách này lúc, người chơi đích sở hữu tất cả công kích đồng đều sẽ không hiệu hóa. Ba vị mở tờ bị xúi dục, linh hồn chi chủ đích cánh tay không ngừng quật, một phút đồng hồ qua đi, Lý Giật xuất lĩnh đích đoàn đội chết thì chết, phản bội biến thành làm phản, cả đoàn bị diệt rồi. Chỉ cần bị linh hồn chi chủ đích cánh tay tắt một cái, 100% bị xúi dục, hơn nữa cái này trạng thái không thể nghĩ mô phòng chuyển, đoàn đội thành viên một gánh làm phản tiểu biến không trở lại, chỉ có thể đợi đến lúc trận chiến đấu này chấm dứt, mới có thể cầm lại thân thể của mình. Đây là bình thường hình thức sao? Cả đoàn bị diệt qua đi, quần thể phục sinh, các thành viên phàn nàn lên. Quả thực quá biến thái rồi, đụng với tiểu xúi dục, cánh tay vung vẩy độ lại mau kinh người, này làm sao đánh? Đoàn đội thành viên ngồi vây quanh trên mặt đất, thảo luận hơn nửa canh giờ, vẫn đang không tìm ra né tránh cánh tay đích phương pháp. Mở tờ khẳng định không thể bên trên liều mạng, có lẽ, trận chiến đấu này căn bản không cần mở tờ. Không dùng mở tờ nhưng dùng, như thế nào trốn cánh tay? Khó, khó. Thương lượng đến cuối cùng, tất cả mọi người đã trầm mặc, kể cả Lý Giật ở bên trong. Hắn kiếp trước đích trò chơi trí nhớ, phần lớn đều là đơn cày phó bản đích kinh nghiệm, như loại này cần đoàn đội phối hợp đích phó bản, hắn nhớ kỹ đích thật đúng là không nhiều lắm. Lý Giật nói, Bạch Lộ, ngươi lên trước đi thử một chút, khai mở ảo ảnh mê tung thử xem. Tốt. Ải nhân nữ trên sự chỉ huy trang rồi, triệu hồi ra mấy chục chỉ, cái, khô lâu kiếm sĩ, mênh mông đảng đảng thẳng hướng linh hồn chi chủ. 333. Linh hồn chi chủ đích cánh tay co rúm, coi như là triệu hoán đi ra ngốc nghếch khô lâu, cũng đồng dạng bị xúi dục, biến thành thủ hạ của nó. Khi tất cả khô lâu kiếm sĩ đích danh tự toàn bộ biến thành hồng sắc, linh hồn chi chủ đem mục tiêu công kích tập trung tại thượng quan Bạch Lộ trên người. Thượng quan Bạch Lộ trường côn dơ lên cao, quanh thân cháo khởi một tầng bạch quang, ảo ảnh mê tung. Miss, miss. Linh hồn chi chủ đích cánh tay quất vào thượng quan Bạch Lộ trên người, bay ra hai cái miss chữ. Thượng quan Bạch Lộ không có bị xúi dục, điều này nói rõ vô địch đối với linh hồn chi chủ có hiệu lực. Thừa dịp ảo ảnh mê tung trạng thái vẫn còn, thượng quan Bạch Lộ bước đến hai cái tiểu ngắn thối, chạy ra 50 mã có hơn. Hệ thống nhắc nhở, ngài đã thoát ly chiến đấu. Đoàn đội sở hữu tất cả thành viên đồng đều nhận được như vậy đích tin tức. Chỉ cần rời xa linh hồn chi chủ 50 mã có hơn, tự có thể thuận lợi thoát ly chiến đấu. Lý Giật nói, vô địch loại kỹ năng hữu hiệu, một hồi lúc khai chiến, pháp sư nhóm, đám bọn họ đứng tại biên giới, chứng kiến linh hồn chi chủ đích cánh tay vung tới, lập tức khai mở tủ lạnh ngăn trở, một thay một cái, sau đó triệu hóa lên, khai mở ảo ảnh mê tung đỉnh, như thế tuần hoàn, mọi người nghe rõ sao? Đã hiểu. Tốt rồi, lại thử một chút, lên. Mở tờ chức nghiệp không có đi lên, pháp sư chức nghiệp đứng ở đội ngũ đích đoạn trước nhất, một bên phát ra, một bên trận địa sẵn sàng đón quân địch. 3. Linh hồn chi chủ đích cánh tay hóa thành một đạo bạch tuyến mặc đi qua, Âu Dương Thiến phản ứng nhanh nhất, về phía trước chạy vài bước, mở ra tủ lạnh cánh tay ngăn cản xuống dưới. Miss. Đằng sau người đừng nhìn lấy, đánh. Độ. Lý Giật hô lớn một tiếng, mọi người bắt đầu phát ra. Bởi vì linh hồn chi chủ đích thân thể bị phong ấn ở cầu ở bên trong, cho nên có thể công kích đích bộ vị chỉ còn lại một đầu cánh tay. 3566. 1346. Linh hồn chi chủ đích cánh tay không ngừng mất máu, bất quá lượng HP biểu hiện đích tỷ lệ phần trăm nhưng vẫn không cái gì biến hóa. Âu Dương Thiến đích tủ lạnh đã đến giờ rồi, nhanh chóng rút về, lại có một gã pháp sư trên đỉnh, đứng tại đội ngũ phía trước nhất. 25 người đích đội ngũ xếp thành một đầu thẳng tắp, một cái lần lượt một cái, phía trước nhất chính là pháp sư, trung gian là trả giá thương cùng ném phi đao đích chiến sĩ cùng đạo tặc, mặt sau cùng là trị liệu. Linh hồn chi chủ đích cánh tay hoàn toàn chính xác rất khủng bố, nhưng cánh tay cũng có một cái khuyết điểm, cái kia chính là không thể quẹo vào công kích, mà là trực lai trực vãng, đây cũng là Lý Giật lựa chọn một chữ hình đội ngũ đích nguyên nhân. Pháp sư chức nghiệp một cái mang một cái, mỗi lần linh hồn chi chủ đích cánh tay đánh tới, đều có một gã pháp sư mở ra tủ lạnh kháng đi qua, mà ở mới bắt đầu giai đoạn, cánh tay đích công kích phương thức chỉ có cái này một loại, phi thường đơn điệu. Thẳng đến linh hồn chi chủ cánh tay lượng HP giảm bớt đến 9 o, công kích phương thức mới sinh ra mới đích biến hóa. Linh hồn chi chủ rụt tay lại, đoàn thành một đoàn, tiến vào vô địch trạng thái. Bất kể thế nào đánh, cánh tay cũng sẽ không mất máu rồi, mà ở thời điểm này, bên trái xuất hiện một chỉ, cái, U Linh tiểu quái, bên phải xuất hiện một chỉ, cái, Hắc Thạch tiểu quái, đằng sau xuất hiện một chỉ, cái, Quang Còn nhỏ quái, hướng đoàn đội đánh tới. Mở tờ đi lên kháng. Vị ưng vô song bọn hắn tất cả chạy một cái phương hướng, đem ba bo tiểu quái toàn bộ tiếp được. Đoàn đội, tu, tập hỏa công kích ba con tiểu quái, đập vào mới hiện, ba con tiểu quái đích đường số mệnh chăm chú tương liên, chỉ là giết chết một chỉ, cái, không dùng được là hơn đầy máu đầy trạng thái lực công kích tăng vọt phục sinh, muốn giết chết chúng rất đơn giản, 10 giây ở trong, đem chúng đồng thời giết chết. Giai đoạn này không có gì độ khó, đối với cái này chi kinh nghiệm chiến trường đích đoàn đội mà nói, đồng thời giết chết ba con tiểu quái quá dễ dàng rồi. Đội ngũ điều chỉnh thoáng một phát, rất nhanh đem ba con tiểu quái đích lượng HP khống chế, thuận lợi ở 10 giây ở trong đem chúng toàn bộ giết chết. Linh hồn chi chủ đích cánh tay vẫn còn co rút lại lấy, lúc này lại có ba con tiểu quái xuất hiện, bất quá cùng lúc trước cái kia một bo bất đồng, cái này ba con tiểu quái thân thể mặt ngoài hiện lên hồng sắc, vừa ra chẳng, tự ở vào cuồng bạo trạng thái. Cuồng bạo trạng thái, lực công kích hiện lên trăm tăng trưởng gấp bội, coi như là mở tờ chức nghiệp bị đụng thoáng một phát, cũng muốn không có đi hơn phân nửa quản huyết. Linh hồn chi chủ đích cánh tay chậm rãi giãn ra, Lý Giật hạ lệnh toàn bộ đoàn dồn sức đánh, mà hắn bắn về phía ba con cuồng bạo tiểu quái, đám người đứng ngoài xem chạy phóng nổi lên con diều. Cuồng bạo tiểu quái lực công kích mãnh liệt, mở tờ không thích hợp kháng, thích hợp nhất làm cho nghề nghiệp của bọn nó tiểu là cung tiễn thủ, phóng chúng con diều. Giai đoạn thứ 2 bột phát ra đã bắt đầu, linh hồn chi chủ đích cánh tay biến thành vô số chi xúc tu, đã mất đi trực tiếp xúi dục người chơi đích năng lực, bất quá lại nhiều ra cái khác khủng bố đích công năng. Dùng xúc tu đột kích người chơi, nếu bị xúc thủ quấn ở trên người, lập tức mất đi sở hữu năng lực, đúng lúc này, chỉ có những cái kia không có bị xúc thủ quấn lấy đích người chơi, tụ, tập hỏa dồn sức đánh, mới có thể để cho linh hồn chi chủ đích xúc tu bị đau lùi về. Lý Giật dẫn ba con cuồng bạo tiểu quái chạy tới chạy lui, hắn hiện tại thực đã không có thời gian phát ra bớt rồi, chỉ là dùng mũi tên khống chế ba con cuồng bạo tiểu quái, u linh uy vũ đều thực đã phi thường miễn cưỡng. Xoẹt xoẹt. Linh hồn chi chủ đích 10 căn xúc tu toàn bộ đưa ra ngoài, tất cả cuốn lấy một gã người chơi dơ lên không trung, hướng trên mặt đất mạnh liệt ngã. Thượng quan Bạch Lộ hô, mau đánh, công kích đừng phân tán, tụ, tập hỏa đánh một cái, trước cứu ta. Lý Giật Phong tranh tiểu quái đâu rồi, thực đã không có thời gian quan sát trong tràng thế cục, thượng quan Bạch Lộ nhận lấy chỉ huy đích quyền lợi, bắt đầu số thi lệnh. Một chi đoàn đội, nếu như không có chỉ huy, cái kia nhất định tiểu là chia rẽ, tựa như hiện tại nơi này khâu. Nếu như không phải thượng quan Bạch Lộ hạ lệnh toàn bộ viên, tụ, tập hỏa đánh một cái, mà là tất cả đánh tất cả đấy, những cái kia bị xúc thủ cuốn lấy đích người chơi duy nhất kết cục, tự là bị chôn sống ngã chết. Thượng quan Bạch Lộ bị giải cứu xuống dưới, sau đó lại dồn sức đánh đệ nhị cây xúc tu, giải cứu một danh khác pháp sư. Như chiến sĩ cùng thánh kỵ sĩ cái này hai chủng, chồng, da dày huyết hơn chức nghiệp, lại để cho bọn hắn tại bầu trời nhiều ngã mấy lần cũng không chết được, như pháp sư cùng tế tự những. Này ra mỏng đích chức nghiệp thì không được, nhất định phải mau chóng giải cứu, nếu không nhiều ngã một hồi, nhưng tiểu đỡ không nổi kình rồi. Luôn cuống tay chân tốt một hồi, 10 tên bị cuốn lấy đích người chơi đều bị giải cứu xuống dưới, lại một lần nữa nguy hiểm giải trừ rồi. Tạch, tạch, tạch. Lại có 3 con toàn thân đỏ bừng đích hắc thạch tiểu quái chạy ra, chạy về phía đám người. Thế công một lớp sóng đón lấy một lớp sóng, một điểm thở dốc đích thời gian đều không có, Lý Giật run tay 3 mũi tên. Đem mới ra đến đích cuồng bạo tiểu quái lần nữa kéo tới. Phía trước 3 con cuồng bạo tiểu quái đích loại hình là ưu linh, đằng sau 3 con cuồng bạo tiểu quái đích loại hình là hắc thạch, ưu linh tiểu quái di động độ nhanh, hắc thạch tiểu quái di động độ, muốn đồng thời dẫn cái này 6 chỉ, cái, tốc độ bất đồng đích tiểu quái, tuyệt đối là một cái kỹ thuật sống. Sân bãi tiểu lớn như vậy điểm, nếu rời xa 50 mã có hơn, lập tức tự động thoát ly chiến đấu, Lý Giật đám người đứng ngoài xem vòng quanh, không dám quá nhanh. Quá nhanh hắc thạch tiểu quái đuổi không kịp, cũng không dám quá chậm u linh tiểu quái tiểu đuổi theo tới, bất kể là u linh tiểu quái hay, vẫn là hắc thạch tiểu quái, chỉ cần đánh hắn thoáng một phát, hắn xác định vững chắc gục xuống. Linh hồn chi chủ đích 10 căn xúc tu lại quăng đi ra, bắt lấy 10 tên người chơi, lăng không vung vẩy. Tu, tập hỏa, trước cứu pháp sư, trị liệu chú ý tăng máu, độ đoàn bổ. Thượng quan Bạch Lộ đích chỉ huy trình độ rất không tồi, chuẩn xác mà nói, so Lý Giật cái kia gà mở mạnh hơn nhiều. Tại tổ chức của nàng xuống, đoàn đội thành viên phân công hợp tác, đụng phải đột nhiên tình huống tỉnh táo xử lý, không có bối rối, mỗi lần đều có thể thành công giải trừ nguy cơ. Lao công cố lên, lao công cố lên. Phong Vân Cửu muội nằm trên mặt đất, một cái kinh đích hồ, chiến đấu ngay từ đầu nàng liền ngỏ rồi, tuy nhiên nàng có thể phục sinh, nhưng một mực chưa thức dậy, bởi vì nàng sợ lên lại chết rồi. Chúng ta sẽ cố gắng đấy. Chúng ta sẽ cố gắng đấy. Thật nhiều người chiếm tiện nghi, thay thế Phong Vân Cửu ca đáp ứng. Ngây thơ đích Phong Vân Cửu muội một chút cũng không có có ý thức đến điểm này, vẫn còn một cái kình đích hô cố lên. Đem làm linh hồn chi chủ đích cánh tay lượng HP giảm bất đến 60% trái phải lúc, trên trận tình huống trở nên càng phức tạp rồi. Trên bầu trời xuất hiện một cái hắc sắc đích vòng xoáy, theo một hồi phốc phốc tiếng vang, hơn 20 chỉ, cái, cầu đầu nhân U Linh từ đó bay ra. Ngao ngao. Cầu đầu nhân U Linh đích phi hành độ thật nhanh, nhanh phân tán ra ra, chui lên các người chơi đích thân thể, có ghé vào người chơi trên cổ cắn, có ôm lấy thối, còn có đích ôm lấy đầu, tràng diện thoáng cái lộn xộn rồi. Lý Giật đích thối bị một con chó thủ lĩnh U Linh cắn, cảnh này khiến hành động của hắn biến chậm, rất nhanh đã bị sau lưng đích U Linh tiểu quái đuổi theo rồi. Xoẹt. Lý Giật mở ra hỏa tiễn tên lửa đẩy, thân thể về phía trước vọt mạnh 20m, mới tính toán bỏ qua U Linh tiểu quái. Tạch, tạch, tạch. Bởi vì khoảng cách quá xa, ba con hắc thạch tiểu quái đích cửu hận chuyển di rồi, bỏ qua đuổi theo Lý Giật, phóng tới đám người. Thần nhân hình thức. Lập tức muốn hỏng bét, Lý Giật vội vàng mở ra thần nhân hình thức bay đến không trung, hướng ba con hắc thạch tiểu quái bắn ra một chuỗi lưu tinh mũi tên. 3, 3, 3. Ba con hắc thạch tiểu quái quay đầu, lại hướng Lý Giật đuổi theo. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, thắng lợi. Một phương diện khác, linh hồn chi chủ đích cánh tay xúc tu lại duỗi thân ra hái, tùy cơ hội cuốn lấy 10 tên người chơi, lần nữa vung đến không trung. Lần này Lý Giật vận khí của bọn hắn có chút chênh lệch, trong đội mặt đích sở hữu tất cả trị liệu đều bị đã chiến trụ. Thượng quan Bạch Lộ nóng nảy, trước chậm trễ cứu chữa liệu, tụ tập hỏa đánh ma vực tiểu tinh linh trên người đích xúc tu. Đoàn đội công kích triển khai, ma vực tiểu tinh linh rất nhanh được cứu xuống dưới, bất quá bởi vì không có trị liệu xuất huyết. Mặt khác bị xúc thủ cuốn lấy đích người chơi lượng HP còn thừa không nhiều rồi. Tạo thần công hội đệ nhất vũ lớn tịch diệt vô vi. Treo rồi, xong. Ngộng tưởng công hội đệ nhất vũ lớn trong túi quần có quái thú. Cũng kéo. Đợi đến lúc 10 căn xúc tu toàn bộ bị đánh lui, trong đội mặt đích trị liệu, chỉ còn lại có ma vực tiểu tinh linh một cái rồi. Hội trưởng, phục sinh sao? Tại linh hồn chi môn bình thường hình thức phó bản bên trong chiến đấu tử vong cũng có thể phục sinh, chỉ cần ngươi có phục sinh số lần tùy thời cũng có thể. Lý Giật hạ lệnh, toàn bộ viên phục sinh, đón lấy hủ. Hôm nay linh hồn chi chủ đích lượng HP đều nhanh xuống dưới 50% rồi, nếu như ở thời điểm này buông tha cho, vậy cho dù từ đầu lại đánh một lần, chỉ sợ cũng để không nổi sĩ khí rồi. Chết đi đích người chơi nhau nhau phục sinh, trải qua tốt một hồi rối ren. Chỉnh thể chiến đấu tiết tấu cuối cùng điều chỉnh tới. Lý Giật mở ra thần nhân hình thức lúc chạy lúc bay, dẫn 6 chỉ, cái, cùng bạo tiểu quái đám người đứng ngoài xem túi vòng, thỉnh thoảng quay đầu lại bắn mấy mũi tên, cứu hận khống chế vững vàng. 6 chỉ, cái, cùng bạo tiểu quái, mỗi chỉ, cái, lượng HP cao tới vượng khẩu vạn, chỉ dựa vào Lý Giật một người đích lực lượng, căn bản không có khả năng đem chúng toàn bộ tiêu diệt, mà nếu như đúng lúc này điều người khác băng, giúp, đánh, hỏa lực lại không tập trung. Phải biết rằng, nếu như không thể tại quy định trong thời gian đánh chết buột, buột sẽ cuồng bạo lên. Âu Ngăn xinh đẹp lặng lẽ em mở thoáng một phát Lý Giật, tiểu giật tử, hiện tại còn dám hay không cùng ta đoạt giờ tờ S. Lão bà ngoan, ngươi muốn cùng ta liều sao? Ngươi nghĩ tới ta tự dám. Âu Dương Thiến hứ một ngụm, lưu manh, ăn lấy trong nồi nhìn qua buồn. Buồn nếu không tốt. Ai hội, sẽ, ước lượng nhớ. Ha ha. Ha ha bốn. Nghe được Âu Dương Thiến truyền đến hai tiếng cười. Lý Giật đã biết rõ, nàng muốn động nổi giận. Phong Vân Cửu Muội vẫn còn chấp nhất đích hô đây này, lão công cố lên. Mọi người cố lên. Lý Giật chuyển hướng chủ đề, Thiến Thiến, ngươi nói Cửu Muội ngốc sao? Âu Dương Thiến không có trả lời. Ta cảm thấy được Cửu Muội rất thông minh. Âu Dương Thiến nhịn không được nói, ngươi từ nơi này nhìn ra nàng thông minh. Ha ha, ngươi đây cũng không biết ta, Cửu Muội nha, đừng nhìn nàng có chút ngơ ngác đấy, nhưng kỳ thật Lý Giật lại nói một nửa, cố ý dừng lại xuống. Kỳ thật cái gì? Kỳ thật nàng rất thông minh nha. Nếu như nàng không thông minh, như thế nào lại gả cho Phong Vân Cửu ca như vậy đích kẻ có tiền đâu này? Âu Dương Thiến đích ngữ khí có chút khinh thường, gả cho kẻ có tiền tiểu thông minh. Cái gì logic? Chẳng lẽ ngươi không muốn gả cho kẻ có tiền? Không muốn. Trách không được ngươi chẳng muốn nhìn cái Bá Đao Vương Ngũ. Đối đầu. Ta cảm thấy được Bá Đao Vương Ngũ người nọ cũng không tệ lắm nha, bộ dáng lớn lên đẹp trai, lại có tiền. Phong độ nhẹ nhàng. Quả thực không hề khuyết điểm. Ngươi cảm thấy hắn tốt, ngươi có thể gả cho hắn nha. Ta là nam nhân. Giới tính không phải mấu chốt. Ách. Lý Giật bị đại nãi Thiến nghẹn đích thẳng trừng mắt, hắn vốn muốn đem chủ đề kéo đến Bá Đao Vương Ngũ trên người, sau đó theo Thiến Nhi trong miệng thám thính ra chút gì đó, kết quả không nghĩ tới, Thiến Nhi chẳng những ưa thích viền tơ lụa, còn có chút hủ nữ tình tiết. Linh hồn chi chủ cánh tay lượng HP không ngừng hạ thấp, tuy nhiên xúc tu mỗi lần bay ra cuốn người, đều lại để cho đoàn đội bận việc một hồi. Bất quá có 3 lần. Phục sinh số lần. Cái này cường phụ trợ có thể, tương đương đoàn đội có 3 lần diệt đoàn tục tiếp đích năng lực. cầu đầu nhân U Linh không thể giết chết, bất quá tồn tại sau một khoảng thời gian, tự động biến mất. Theo thời gian trôi qua, Lý Dật Phong tranh đích tiểu quái số lượng lại thêm 3 con, 9 chỉ, cái, cùng bạo tiểu quái đi theo phía sau hắn, quân chàng túi vòng. Xúc tu xuất kích cuốn người, đoàn đội thành viên tránh né ngồi dậy đã có bí quyết, lại để cho chiến sĩ chức nghiệp ở phía trước lắc lư. Hấp dẫn xúc tu đi quấn. Lại để cho ra mỏng đích bố giáp chức nghiệp trốn đến đằng sau, giảm bất bị quân đích tỷ lệ. Trận này bộ chiến trọn vẹn đánh cho 7 giờ, cuối cùng nhất mới dùng đoàn đội thắng lợi tuyên cao chấm dứt. Linh hồn chi chủ đích cánh tay bị làm xong rồi, bình thường hình thức giết thông báo xuất hiện, không có bất kỳ thêm vào ban thưởng, chỉ là nhiều hơn một hạng quang huy sự tích. Lúc này đây, Lý Giật bọn hắn không có khiếp sợ thế giới, mà là đưa tới một hồi điên cuồng đích tiếng mắng. Nhiều lần đều là cái này ám dực, cha mẹ nó, càng làm giết cầm đi. Bình thường hình thức, chúng ta vẫn còn đánh lão, ni a a a, bọn hắn như thế nào nhanh như vậy. Cẩn thận đích xem hết giết thông báo, Thượng quan Bạch Lộ hỏi thăm Lý Giật, hội trưởng. Cầm bình thường hình thức giết, tại sao không có U Linh tọa kỵ đích ban thưởng? Tiểu là a, ta còn tưởng rằng chúng ta có thể cầm bắt được U Linh tọa kỵ đây này. Thiệt nhiều đoàn đội thành viên nhao nhao tỏ vẻ không hiểu. Cái thứ nhất đánh chết linh hồn chi chủ đích đoàn đội, mỗi tên thành viên đều muốn đạt được một chỉ, cái, cấp sử thi U Linh tọa kỵ. Ban thưởng. Cái thứ nhất đánh chết linh hồn chi chủ địa ngục hình thức đích đoàn đội. Mỗi tên thành viên đều muốn đạt được một chỉ, cái, cấp sử thi phi hành U Linh tọa kỵ. Ban thưởng. Đây là chúng thần chính thức tuyên truyền linh hồn chi môn thắng bản đích thời điểm, thả ra thông báo. Lý Dật giải thích, đánh chết linh hồn chi chủ đích đoàn đội mới có thể đạt được U Linh tọa kỵ, chúng ta đánh chính là bình thường hình thức, chỉ, cái, đánh chết linh hồn chi chủ một đầu cánh tay bốn. Ta thổ huyết. Ta im lặng. Ta cái gì cũng không nói rồi. Đoàn đội thành viên nhao nhao tỏ vẻ thất vọng, bận việc nửa tháng, ban thưởng mới một chút như vậy điểm, chỉ là một kiện quang huy sự tích. Cái này quá lại để cho bọn hắn khó có thể đã tiếp nhận. Hồ đồ hồ ly chỉ linh hồn chi chủ rủ xuống trên mặt đất đích cánh tay, đừng nói cái khác rồi, hay, vẫn, là sờ sờ thi thể, xem có thể ra cái gì trang bị a. Linh hồn chi chủ vũ bản bên trong, cùng sở hữu chủ cái thông thường bốt, cho dù Lý Giật bọn hắn đánh chính là nhất độ khó thấp, bột tuân ra đến đích trang bị cũng không có thấp hơn màu vàng phía dưới, đại đa số đều là đồ tím, trải qua này 10 ngày đích chiến đấu. Đoàn đội sở hữu tất cả thành viên đích trang bị đều tăng lên, kể cả Lý Giật ở bên trong, đều nhanh làm cho đủ một thân khẩu sáo trang. Thượng quan Bạch Lộ nói, ai đi sơ thi? Ám dực hội trưởng, ngài đến. Lý Giật lắc đầu, ai cũng có thể, ta không sợ. Chính mình cái kia vật khí, thật sự không thích hợp làm cái đồ chơi này. Lý Giật đề cử một người, lại để cho Âu Dương Thiến sơ đi, nàng đi nổi danh tay hồng. Thượng quan Bạch Lộ vỗ tay, Âu Dương Thiến, tựu ngươi rồi. Nếu sở không ra tốt trang bị, mọi người cũng đừng trách ta. Yên tâm đi, sẽ không trách người đấy. Đúng đấy, lấy ra cái gì đều không có sao. Yên tâm mạnh dạn sở. Không cái này làm gì, mỹ nữ đích nhân khí gần đây đều rất cao. Nếu như phái một vị nam đồng chí sơ thi, cái gì cũng không có sở đến lời mà nói, nhất định sẽ khiến cho một hồi chế ngạo. Nếu như phái một vị mỹ nữ đi sơ thi, nếu như cái gì cũng không có sở đến, nhất định sẽ đạt được một đám người đích an ủi. Cái này là chênh lệch. Âu Dương Thiến thỏ tay vừa sờ, vật phẩm ảo lan xuất hiện tại mọi người trước mắt, theo bên trên phía dưới trung bày đặt 3 kiện trang bị. Đem làm Lý Giật thấy rõ ngăn đón phẩm lan phía dưới cùng nhất cái kia kiện trang bị, sắc mặt lập tức trở nên có chút lúng túng. Chương 31, cánh mạng chi cầu. Linh hồn ma địch, 100 cấp, thiên không du hiệp chuyên dụng màu tím vũ khí, kèm theo đặc hiệu, phong hệ pháp mổ quy lực gia tăng 20%. Linh hồn trứng loa, 100 cấp, di động độ 9, đặc hiệu vật tổn thương giảm bất 10%. Toàn chức nghiệp thông dụng màu tím trang bị. Cánh mạng chi cầu, không đẳng cấp yêu cầu, cánh mạng giá trị tăng lên 10%, tổn thương lực tăng lên 10%, đặc hiệu, nhân vật tử vong lúc có 10% đích tỷ lệ phục sinh, cánh mạng giá trị khôi phục 50%, đạo cụ trang bị. Cánh mạng chi cầu. Hồ đồ hồ ly lợi hít vào một hơi, ngay sau đó, sở hữu tất cả chứng kiến cái này trang bị thuộc tính đích người chơi, con mắt tất cả đều thẳng. Muốn nói chúng thần chi vương vào bên trong, hi hữu nhất đích trang bị loại hình đại khái tiểu là đạo cụ trang bị rồi, cái này trang bị đích thuộc tính thiên kỳ bách quái, cái tác dụng gì đích đều có, nhưng có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là không cần trang bị tại trên người, chỉ cần bỏ vào ba lô, tiểu sẽ tự động có hiệu lực. 10% đích tỷ lệ tại chỗ phục sinh, lại không chiếm trang bị bộ vị. Quang Minh cùng Hắc Ám hàng loạt phó bản sản xuất đích trang bị rất đặc biệt, ví dụ như mạnh nhất đích khẩu sáo trang không thể giao dịch, nếu phát nổ, nhặt được trang bị đích người chơi cũng chỉ có thể cầm lấy đi phân giải. Cũng chính bởi vì như vậy đích nguyên nhân, làm cho như sáo trang mặc dù tốt, nhưng lại không đáng một đồng, chỉ có mình có thể dùng đích trang bị, muốn bán đều bán không hết, không phải không đáng một đồng, vậy là cái gì? Cũng may Quang Minh cùng Hắc Ám hàng loạt ca bản sản xuất đích trang bị cũng không phải là chỉ có sáo trang, ngoại trừ các chức nghiệp khẩu sáo trang bên ngoài, cái này hàng loạt phó bản còn có thể sản xuất một ít thuộc tính cường lực đích cực phẩm tán kiện trang bị, không có một lòng, thuộc tính, nhưng dùng tùy ý giao dịch. Cánh mạng chi cầu, không hề nghi ngờ tiểu là trang bị như vậy, hơn nữa còn là chân quý nhất hy hữu đích đạo cụ trang bị, không chiếm trang bị vị trí, bỏ vào ba lô sẽ xảy đến có hiệu lực. Trang bị như vậy, có thể không đáng giá sao? Khi thấy, cánh mạng chi cầu, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Cánh mạng chi cầu thuộc tính bề ngoài phía dưới, biểu hiện ra nó đích bạo trường, một phần ức tỷ lệ rơi đồ cực kỳ xa vời. Lão đệ hồ đồ hồ ly chỉ nói nửa câu lời nói, hạ nửa câu cũng không nói ra được, bởi vì hắn cũng cầm bất định chủ ý, lần này là dồn điểm lô hàng, hay, vẫn, là tính toán công hội giờ tờ S lô hàng. Lý giật mặt chìm như nước, hồ đồ hồ ly cùng hắn nói gì đó, hắn một câu cũng không nghe thấy. Hắn thất thần rồi. Cánh mạng chi cầu đối với hắn mà nói, cũng không xa lạ gì, bởi vì kiếp trước hắn đã từng có được qua một khỏa, cánh mạng chi cầu. Kiếp trước làm như một gã mỗi người hô đánh chính là lừa đảo, hạ cái đó và cần phối hợp đích đoàn đội thắng bản, đối với hắn mà nói tuyệt đối là một kiện yêu cầu cao đích công việc, hắn không có hạ qua linh hồn chi môn phó bản có thể đạt được, cánh mạng chi cầu là vì một cái ngoài ý muốn. Một năm kia, A Hó Y không hay, vẫn là xử nữ, một năm kia, quán hy còn không có có ca mạ giác. Một năm kia, Lý Cương còn không có có nhi tử, một năm kia, cúc hoa vẫn chỉ là một loại hoa. Hạ đoàn đội phó bản không ai muốn, đi đến trên đường bị người đuổi giết, một năm kia Lý Giật không có cách nào chỉ phải đem làm khởi độc hành hiệp, chính mình nghiên cứu ra một đầu ngưu lại đích thăng cấp lộ tuyến. Chỉ giết giã ngoại thế giới buôn, kim sắc, lục sắc quái vật tinh anh, cái khác một mực không đụng, đây chính là hắn kiếp trước lựa chọn đích thăng cấp lộ tuyến. Bắc cực đại lục thế giới buôn quá mạnh mẽ, hắn giết không được. Nhưng Đông Nam Tây ba khối đại lục thượng diện đích thế giới bột hắn nhưng có thể, tuy nhiên không dám nói toàn bộ đều có thể giết nhưng có thể giết một nửa hay, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Cao cấp bột giết không được, liền giết cấp thấp bột, ví dụ như cấp thấp nhất bột lợn rừng vương mặc kệ bao nhiêu cấp giết chết nó, lấy được kinh nghiệm tất cả đều là 5.000 điểm. Nói cách khác, giết bột đạt được đích kinh nghiệm, sẽ không bởi vì người chơi đẳng cấp cao thấp mà sinh ra bất luận cái gì biến hóa. Thế giới bột sản xuất cực phẩm. Cái này vẫn luôn là người chơi công nhận đích sự tình đập vào cùng Lý Giật giống nhau nghĩ cách đích người chơi không phải số ít, không sai biệt lắm mỗi lần Lý Giật tìm được buốt, đau đầu không phải đánh chết buốt, mà là đối mặt vô cùng vô tận đích người chơi. Ngươi đánh lén ta đánh lén ngươi đánh ta đánh ngươi nắm tay người nào lớn, buốt là ai đích cái này nội quy tắc thì, không chỉ có áp dụng chúng thần chi vương thậm chí kể cả sở hữu tất cả trò chơi, toàn bộ là như vậy. Lý Giật cô đơn một người, hắn đánh buốt bị người giết. Tối đa không sao cả đích cười cười, sau đó cứ tiếp tục tìm kiếm những cái. Kêu ít lưu ý hiếm thấy đích bột đi. Giết thế giới bột thăng cấp cái kia, trong lúc, chính mình chết qua bao nhiêu lần. Lý Giật không nhớ rõ, bất quá cho dù không có vạn lần, mấy ngàn lần luôn đã có. Tại chúng thần chi vương ở bên trong, có rất nhiều chuyên môn đánh chết thế giới bột đích người chơi. Bọn hắn cùng Lý Giật đích nghĩ cách không sai biệt lắm, mỗi ngày chằm chằm vào thế giới bột giết, nếu đụng phải cùng chính mình có đồng nhất tầm nhìn đích người chơi. Kết quả tất nhiên liều cái ngươi chết ta sống. Tại Lý Giật đuổi giết thế giới bột cái kia trong lúc, có một thứ tên là Tư Mã Vi Kỳ, đích người chơi, cùng hắn đối với giết phi thường hung mãnh. Tư Mã Vi Kỳ, chức nghiệp, bạo tặc, am hiểu nhất đùa xiếc tiểu là đánh lén nhất kích tất sát, hắn theo không chủ động đánh chết bột, ví dụ như hắn tại giã ngoại đụng phải một chỉ, cái, bột, hắn tuyệt sẽ không xuất thủ công kích, mà là lặng lẽ tiềm phục tại phụ cận, chờ đợi người chơi khác đi đánh. Đem làm bờ tờ S cờ đích lượng HP bị đánh quang đích thời điểm, hắn mới sẽ ra tay đánh lén, sát nhân cướp đi bột. Chiêu này rất âm tổn, cũng rất thực dụng, bị hắn âm qua đích người chơi vô số kể, mà Lý Giật bởi vì chuyên giết bột, bị hắn âm qua đích số lần càng là rất hiếm, có hàng hà rồi. Lý Giật không phải mặc người khi dễ đích kẻ yếu, bị Tư Mã Vi Kỳ âm mấy lần, hắn tiểu dài nhớ tính rồi, mỗi lần đánh bột trước khi, đều sẽ cẩn thận đích trinh sát một phen, tầm nhìn tiểu là phòng ngừa bị cái này tổn người âm rồi. Thời gian lâu rồi, Tư Mã Vi Kỳ cái kia điểm chiêu thuật bị Lý Giật mò rõ ràng, bất quá bởi vì Tư Mã Vi Kỳ bằng hữu bên cạnh rất nhiều, Lý Giật đánh lén hắn nhiều lần, đều không có thể thành công, ngược lại bị đối phương cho hành hạ mấy lần. Bất quá thường tại bờ sông đi, nào có không ẩm ướt dày. Tư Mã Vi Kỳ ra tay hèn hạ, muốn thu thập người của hắn cũng không ngớt Lý Giật một cái, rốt cục có một lần, tất cả đại giết thế giới, hảo thủ tề tụ Nam Đại Lục, đồng thời đánh chết một chỉ, cái, bột, một hồi đại chiến không thể tránh khỏi triển khai. Lần kia Lý Giật đi đích hơi trễ rồi, đợi đến lúc hắn đuổi tới đích thời điểm, Tư Mã Vi Kỳ cái kia một đám người thực đã lấy được thê thảm đau đớn đích thắng lợi, phóng đổ sở hữu tất cả giết thế giới. Đích người chơi, đem bột đích lượng HP đánh tới rơi. Cái đó và cơ hội tốt ngàn năm khó gặp gỡ, nếu như đúng lúc này bỏ lỡ, cái kia lần sau chỉ sợ sẽ không cơ rồi. Lý Giật tiềm hành mo đi lên, trước hết giết pháp sư, lại giết chiến sĩ, cuối cùng giết chết Tư Mã Vi Kỳ, đem cái con kia thế giới bột đã đoạt. Lần kia bột tuân ra đến đồ vật phi thường không tệ, trong đó có một khối tên là Lôi Chi Thạch, đích đạo cụ trang bị, thượng diện kèm theo đích một cái toàn chức nghiệp đều có thể sử dụng đích đặc thù kỹ năng Lạc Lôi Thuật. Đã có cái đồ chơi này, không cần biết ngươi là cái gì chức nghiệp, cũng có thể tùy tâm chỗ muốn đích sử dụng Lạc Lôi Thuật, rồi. Rất cực phẩm, rất tốt chơi Lạc Lôi Thuật kèm theo tờ S đích tê liệt hiệu quả, hơn nữa pháp thuật động đích thời điểm, lôi điện từ trên trời giáng xuống, nhưng dùng cự ly xa đánh gãy mục tiêu thi pháp, cái này đối với cận chiến đạo tặc chức nghiệp mà nói, không hề nghi ngờ là một cái cường phụ trợ trang bị. Lý Giật bị đoạt trang bị, tối đa cười cười đã trôi qua rồi, nhưng Tư Mã Vi Kỳ không phải như vậy, đem làm hắn nghe nói Lý Giật đoạt đích buột, tuân ra đích trang bị có Lôi Chi Thạch lập tức điên cuồng, xoát thế giới mắng Lý Giật là lừa đảo, nói cái kia khối Lôi Chi Thạch không phải hắn đoạt buột tuân ra đến đấy, mà là bị lừa đi đấy. Tê trái tim đen đú ám e giờ ú y y E-N-N-N-E-T dù sao Lý Giật được công nhận đại lừa gạt, lời hắn nói không ai tin. Bởi vì Tư Mã Vi Kỳ đích cố gắng, Lý Giật đích thanh danh càng vang dội rồi, bất quá đối với Lý Giật bản thân mà nói, chuyện này hoàn toàn không sao cả, một chút cũng không để cho hắn khó chịu, ngược lại lại để cho hắn sướng rồi vài ngày. Nguyên nhân rất đơn giản, lúc ấy Lý Giật nói lời, cơ hồ không có người sẽ tin tưởng rồi, bất quá vẫn là có một người tin hắn. Thiến Nhi. Lần kia Thiến Nhi hỏi hắn chuyện gì xảy ra. Hắn chi tiết nói một lần, lúc ấy Lâm Thiên nói một câu, lại để cho hắn phi thường cảm động. Ta tin tưởng ngươi. Phải biết rằng, lúc ấy Lý Giật cùng Lâm Thiên đích quan hệ còn không phải quan hệ nam nữ, mà là mới vừa quen không lâu. Bởi vì một hối, Lôi Chi Thạch, Tư Mã Vi Kỳ cả ngày đuổi giết Lý Giật, đảo mắt 3 tháng đi qua, rốt cục gọi hắn bắt được một cái cơ hội, đem Lý Giật giết đi. Lúc ấy Lý Giật đấy, Lôi Chi Thạch. Phát nổ, Tư Mã Vi Kỳ đại hỉ nhặt lên, chỉ vào Lý Giật đích thi thể cở trách cả buổi. Lúc ấy hắn có chút đắc ý quên hình rồi, đem hại Lý Giật đích sự tình toàn bộ nói ra. Ngay tại Tư Mã Vi Kỳ trà sát khởi hồi thành thạch đích thời điểm, thành chuỗi đại hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, đập vào đầu của hắn bên trên. Là Thiến Nhi xuất thủ. Lý Giật cùng nàng hẹn rồi cùng một chỗ đánh buốt, nàng nguộn một hồi, Lý Giật bị Tư Mã Vi Kỳ giết chết đích thời điểm, nàng vừa đổi tới. Cũng nên lấy Tư Mã Vi Kỳ không may, Thiến Nhi lần này đánh lén phi thường thành công, một kích có thể hắn tiêu diệt. Sau đó cái kia khối vừa mới nắm bắt tới tay, còn không có nóng hổi đích Lôi Chi Thạch, cùng tánh mạng chi cầu, cùng nhau phát nổ đi ra. Tư Mã Vi Kỳ một lần bạo hai kiện, tất cả đều là hy hữu đích đạo cụ trang bị. Ngay lúc đó tình huống biến hóa quá là nhanh, Tư Mã Vi Kỳ ngốc ngơ ngác nằm trên mặt đất cả buổi, thẳng đến Thiến Nhi nhặt lên hai kiện đạo cụ trang bị, hắn mới giống lớn một tiếng. Lại lặng yên, đưa ta trang bị. Tư Mã Vi Kỳ hông người, gọi bằng hữu, giằng co cả buổi, mà lúc này Lý Giật cùng Thiến Nhi đã sớm phiêu nhiên mà đi, bóng dáng đều không. Vừa xong tay đích trang bị bạo, thực đã lại để cho Tư Mã Vi Kỳ rất thương tâm rồi, mà chân quý nhất hay, vẫn, là, thánh mạng chi cầu đây chính là trên người hắn đáng giá nhất trang bị. Tư Mã Vi Kỳ tiếp tục công bố, nói Lý Giật cùng công vũ sở Thiến liên thủ, đem hắn đích trang bị lừa gạt đi nha. Cứ như vậy, Thiến Nhi cũng người vô tội hợp lý một hồi đại lừa gạt. Loại sự tình này giải thích được tinh tường sao? Hoàn toàn giải thích không rõ. Lúc ấy Thiến Nhi dở khóc dở cười, tại chính thức diễn đàn thượng diện thử giải thích vài câu, kết quả nhắm trúng một đám người phun hắn, lại để cho trong nội tâm nàng quả thực buồn bực thật lâu, bất quá cũng là từ chuyện này, nàng bắt đầu có chút đồng tình Lý Giật cái này đại lừa gạt rồi. Nàng cảm thấy, Lý Giật đáng giá đồng tình, là người tốt. Trên thế giới này, không có vô duyên vô cớ đích hận, nhưng đã có không hiểu thấu đích quỷ. Thiến Nhi đem, Lôi Chi Thạch, trả lại cho Lý Giật không có muốn, tỏ vẻ đưa cho nàng. Nàng cũng hào phóng, đem tánh mạng chi cầu, cưỡng ép kín đáo đưa cho Lý Giật. Đây là đính ước tín vật sao? Nhớ đến lúc ấy Lý Giật rêu cợt một câu. Ha ha, ha ha bốn. Lúc ấy Thiến Nhi không có nói là, cũng không nói không phải, lợi là lại để cho Lý Giật dập máy đích thời điểm, lật qua lật lại suy nghĩ cả đêm. Nàng, là không đúng đối với ta có ý tứ lâu này. Mỹ Diệu đích hiểu lầm, từ nơi này lúc bắt đầu. Chương 32, Trung thân ngộ. Cái kia khỏa tánh mạng chi cầu Lý Giật một mực coi là bảo bối, kiếp trước hắn có thể không có không gian bảo châu, vì không bị người bảo chết, hắn chưa bao giờ đặt ở ba lô, một mực cất giấu tại nhà kho. Theo hắn và Thiến Nhi cảm tình sinh ôn, cái kia khỏa tánh mạng chi cầu đích phân lượng cũng trở nên càng ngày càng nặng. Đối với Lý Dật mà nói, trang bị phải chăng cực phẩm một chút cũng không trọng yếu, dù là tánh mạng chi cầu chỉ là một kiện bình thường nhất đích rác rưởi bạch trang, hắn cũng sẽ biết trân trọng đích coi chừng cất giấu. Thẳng càng về sau, Lý Dật cùng Thiến Nhi đích cảm tình xảy ra vấn đề, cái kia khỏa tánh mạng chi cầu bị hắn gửi trả lại cho Thiến Nhi. Cái kia là lần đầu tiên hai người chính thức chia tay, bất quá cũng không lâu lắm lại hợp lại rồi. Tánh mạng chi cầu đối với Lý Dật mà nói, trí nhớ quá sâu, cái kia đoạn mỹ hảo đích mối tình đầu, tựu là từ nơi này khỏa cầu bắt đầu. Huynh đệ, huynh đệ. Hồ đồ hồ ly hô cả buổi, Lý Dật mới a đích một tiếng, phục hồi tinh thần lại. Những này trang bị làm sao chia? Tất cả mọi người trừng to mắt nhìn xem Lý Dật. Lý Dật cười cười, cây sáo hiệp sĩ chức nghiệp phân đi, dày cùng tánh mạng chi cầu còn theo như lão quy cách, ERLL điểm quyết định. Hội trưởng, hay, vẫn, là phân kim A. Cuồng Long nhịn không được nói một câu. Phân kim, sản xuất đích hết thể trang bị đồng đều dùng đấu giá phương thức đến quyết định, người trả giá cao được, mà bán đi đích sở hữu tất cả kim tệ toàn bộ bình chia cho đoàn viên, vô luận là đoàn trưởng hay, vẫn, là đoàn viên, phân đến đích kim tệ số lượng hoàn toàn đồng dạng, tuyệt đối công bình. Đúng vậy A, phân kim A. Đoàn viên nhóm, đám bọn họ dũng nhảy lên tiếng, nhao nhao tỏ thái độ đồng ý phân kim. Quang Minh cùng Hắc Ám hàng loạt trang bị đích giá cả đều không cao, thật vất vả đánh ra một kiện cao đẳng lần đích trang bị, nếu như còn ERLL phân xuống dưới, sẽ để cho rất nhiều người không hài lòng. Lý Dật hỏi, toàn bộ đều đồng ý sao? Đồng ý. Ta cũng đồng ý. Ta không có ý kiến. Cùng Long đưa ra đích phân kim phương án, đã nhận được sở hữu tất cả thành viên đích đồng ý. Lý Dật nhẹ gật đầu, cái kia tốt, phân kim. Lý Dật nhìn xem Phong Vân Cửu Ca, đầu đau muốn chết. Cái này khỏa tánh mạng chi cầu hắn rất muốn, ngược lại không phải là vì cái kia 10% đích tỷ lệ, mà là vì hoài niệm thoáng một phát kiếp trước cái kia đoạn mỹ hảo lại thương cảm đích chi nhớ. Đối mặt tiền tài vô số đích Phong Vân Cửu Ca, Lý Dật vẫn cảm thấy ERLL điểm càng đáng tin cậy một điểm. Ma địch cùng Trường Hoa rất nhanh phân đi ra rồi, đem làm Lý Dật dơ lên cao cao tánh mạng chi cầu đích thời điểm, Phong Vân Cửu Ca duỗi ra một ngón tay, cất cao giọng nói, 100 vạn. Ta là cái soạt. Vãi lò nha. Tuy nhiên đoàn đội các thành viên sớm có chuẩn bị, nhưng chính thức nghe được Phong Vân Cửu Ca báo giá, hãy để cho bọn hắn ăn hết một kinh. Ra tay cũng quá xa hoa một chút, há miệng tiểu là 100 vạn, cái này còn ai dám kêu giá. Cả buổi không người kêu giá, Lý Dật chứng kiến hào khí có chút xấu hổ, vội hỏi, vị nào huynh đệ muốn, cũng có thể đến tranh giành, có thể đừng tưởng rằng ta Phong Vân Cửu Ca quá độc, ai kêu giá cũng có thể, mọi người cùng nhau vui vẻ vui vẻ. 150 vạn. Một cái nhút nhát e lệ đích thanh âm vang lên, trong đám người dơ lên một chỉ, cái, trắng đoan tiểu thủ. Tiêu giá đích không phải người khác, đúng là Phong Vân Cửu Ca đích lão bà, Phong Vân Cửu Muội. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm đích nhìn xem nhấc tay lên tiếng đích Cửu Muội, ngay ngắn hướng kinh ổ lên một tiếng. Phong Vân Cửu Muội mặt đỏ lên, túi đầu, nhăn nhó nói, ta lão công nói, ai cũng có thể kêu giá, ta muốn nha. 200 vạn. Phong Vân Cửu Ca duỗi ra hai ngón tay. 210 vạn. Phong Vân Cửu Muội nhìn trên người đích tiền, thần sắc đại định. Phong Vân Cửu Ca tiếp tục kêu giá, 220 vạn. Phong Vân Cửu Muội bất cứ giá nào rồi, nắm chặt nắm tay nhỏ hồ lớn, 250 vạn. Lúc này đây, Phong Vân Cửu Ca không kêu, đoàn đội toàn thể thành viên đều choáng váng, ai cũng làm không rõ ràng, cái này lưỡng lỗ hổng muốn làm gì vậy? Lý Dật nói, Phong Vân Cửu Muội ra 250 vạn, còn có kêu giá đích không vậy? Bốn phía lặng ngắt như tờ. Có thực lực nhất đích Phong Vân Cửu Ca đều không nói, ai dám lung tung tiếp nhận. Không ai muốn sao, 10% phục sinh tỷ lệ đích đạo cụ trang bị, trên lý luận nói, cho dù lên tới 200 cấp, cái này trang bị cũng sẽ không bị loại bỏ. Không người trả lời, tánh mạng chi cầu là đồ tốt, ai cũng biết, nhưng vấn đề là, muốn cùng tốt đến đó là lưỡng mã chuyện quan trọng, cùng Phong Vân lão cửu đấu tiền, không phải mình muốn chết sao. Nếu như cái này trang bị phóng đi ra bên ngoài bán đấu giá, sổ ghi chép dự đoán giá cả ít nhất đã ở 300 vạn đã ngoài. Này, cái này trang bị ngươi có nghĩ là muốn? Lý Dật tư em mở thoáng một phát Âu Dương Thiến. Ta mua không nổi. Ta giúp ngươi mua nhà, ngươi muốn hay không? Không muốn. Vì cái gì? Muốn đã xong trang bị của ngươi, ngươi có phải hay không nên muốn người của ta? Khục, ngươi muốn đi đâu? Ta như hạ người sao như vậy? Ngươi có thể chiếu soi gương. Lý Dật hô ba tiếng, như trước không người đấu giá. Cuối cùng tánh mạng chi cầu bị Phong Vân Cửu Muội dùng 250 vạn kim tệ thành công mua hàng. Phong Vân Cửu Muội hướng Phong Vân Cửu Ca khẽ vươn tay, lão công, cho ta mượn 5.000 kim tệ, tiền của ta không đủ rồi. Phong Vân Cửu ca bị nàng tức điên rồi, giao dịch cho nàng 5.000 kim tệ, ngốc đàn bà, ngươi cùng ta tranh giành cái gì? Ta mua lại rồi, ngươi cùng ta muốn, ta có thể không để cho ngươi sao? Phong Vân Cửu muội nháy ngây thơ đích con mắt, ngươi mua cùng ta mua, không giống với. Âu Dương Thiến em mở Lý Giật, này, tiểu giật tử, xem ý của ngươi, ngươi cũng muốn cái này khỏa cầu, vì cái gì không cùng bọn họ tranh một chuyến? Không muốn nói cùng ngươi không có tiền, lý do này ta có thể không tin. Ta vốn định mua lại tặng cho ngươi, ngươi không muốn, ta đương nhiên không có hứng thú rồi. Tiểu cái này. Ân. Nột nói chấm 3. Âu Dương Thiến con mắt vòng vo hai chuyện, ta đây hiện tại cùng ngươi nói, ta muốn, ngươi làm sao bây giờ? Lý Giật cười hắc hắc, đơn giản, ta đem cửu muội lừa gạt đến một chỗ, hai ta phát nổ nàng. Tự nhiên ngốc ngươi cũng giết, quá không có phẩm rồi. Lý Giật mặt đỏ lên, hừ hừ. Nàng là ta từ nhỏ giết đến lớn, giết nhiều một lần, ít giết một lần, lại có cái gì phân biệt? Lý Giật cùng Âu Dương Thiến thương lượng đích sự tình, đương nhiên chỉ là vui đùa lời nói, nếu như Lý Giật thật sự muốn tánh mạng chi cầu hắn sớm liền trực tiếp kêu giá, Phong Vân Cửu ca hoàn toàn chính xác có tiền, nhưng Lý Giật cũng không kém, huống chi Lý Giật biết rõ, Cửu ca cái này người phi thường chú ý, chỉ cần hắn hô một lần giá, hắn tiểu tuyệt sẽ không hướng bên trên kêu giá. Mà chính là mấy trăm vạn đối với Lý Giật mà nói, hoàn toàn không có vấn đề. Hắn không có kêu giá, chỉ là hắn rất ngạc nhiên, Phong Vân Cửu muội cái này chỉ, cái, ngốc ngỗng như thế nào sẽ cùng nàng lão công kêu lên giá rồi. Nếu như hai người bọn họ là cựu địch, giúp nhau nâng giá còn có thể, nhưng vấn đề là, bọn hắn rõ ràng là rất ân ái đích lượng lỗ hổng. Chuyện này rất kỳ quái, cũng là bởi vì cái này, Lý Giật mới không có đi cùng Phong Vân Cửu muội đoạn. Kiếp trước thực đã đi qua, quá độ mê luyến kiếp trước, chẳng khác nào trốn tránh hiện tại. Hiện tại Thiến Nhi tiểu đứng tại trước mắt mình, tuy nhiên song phương quan hệ phát triển đích không tệ, nhưng cùng kiếp trước so sánh với, lại được coi là cái gì. Về phần tánh mạng chi cầu, đi qua thứ rồi. Lao công, sinh nhật vui vẻ, lễ vật. Phong Vân Cửu muội đem tánh mạng chi cầu đưa cho Phong Vân Cửu ca. Ba mẹ nó, Cửu ca, hôm nay là ngươi sinh nhật ta. Sinh nhật của ta. Ta đều không nhớ rõ Phong Vân Cửu ca cũng có chút sửng sốt. Phong Vân Cửu ca vỗ đùi, à, đúng vậy. Tháng 2 năm 29 số, đích thật là sinh nhật của ta. Ai nha, thật làm cho người hâm mộ a. Ta nói như thế nào hai người các ngươi đặt lên gạch rồi, nguyên lai là muốn tặng quà, mẹ đấy, thanh tú ân ái đích đi chết đoàn ở bên trong một cái lưu manh đỏ mắt. Lý Giật thở dài, thực nhìn không ra, Phong Vân Cửu muội thoạt nhìn ngốc ngơ ngác đấy, rõ ràng còn có thể vẫn nhớ hắn lão công đích sinh nhật. Như thế nào? Người ghen ghét? Tiểu Kiêu không nhớ được sinh nhật của ngươi sao? Nàng nha! Nàng có thể nhớ kỹ mới là lạ chứ. Âu Dương Thiến tiết hận đích nhìn xem Lý Giật, thán, thực bi kịch, xem ra ngài là không có cách nào thành tú ân ái nha. Tiểu Kiêu tuy nhiên không nhớ được, bất quá có một người, có thể nhớ kỹ sinh nhật của ta. Ai? Ngươi? Ta? Đối không lấy, trong núi ẩn sĩ hóng ánh tuyết, cuối cùng không quên, thế ngoại tiên thủ tịch Mịch Lâm. Lý Giật rung đùi đắc ý, ngâm một thủ tiểu thi. Phúc! Âu Dương Thiến thủ kích thích quá lớn, tại chỗ cười phun ra. Thiến Nhi, thương lượng chuyện này Nhi. Chỉ cần ngài đừng ngâm thơ, thương lượng chuyện gì đều được. Ngươi đem danh tự sửa thoáng một phát bối, đừng kêu Âu Dương Thiến đến rồi, ta xuất tiền, ngươi đổi thành công Tôn Sở Thiến như thế nào đây? Âu Dương Thiến thẻ lưỡi, cải danh tự muốn 100 vạn kim tệ, ngươi muốn làm gì? Ta muốn tìm một chút cảm giác. Ân. Thán nhân gian, không được hoàn mỹ nay phương tín, ngay cả là đủ lông mày cử động án, đến cùng ý khó bình. Lý Giật lại ngâm một câu. Không để ý tới biến thành pho tượng đích Âu Dương Thiến, đi đến trước hướng Phong Vân Cửu ca chúc mừng đi. Ha ha ha, khó được của ta hồ đồ lao bà còn nhớ rõ sinh nhật của ta, hôm nay cao hứng, cá nhân ta ra lại 250 vạn kim tệ, cùng nhau phân cho mọi người. Cửu ca tinh khiết đàn ông, thiết huyết thực đàn ông. Cái gì cũng không nói rồi, đây mới gọi là đàn ông xử lý đích sự tình. Phân kim 500 vạn, như loại này quy mô đích khoản tiền lớn, cũng chỉ có cùng Phong Vân Cửu ca tổ đội, mới có cơ hội đụng phải. Xóa Phong Vân Cửu ca lưỡng lỗ hổng, đoàn đội 23 người, mỗi người đều phân đã đến 20 vạn hơn kim tệ. Đánh cho nửa tháng A, lúc này mới thoải mái đến cùng. Ha ha ha, quá sung sướng, Cửu ca, ngài cái gì lúc còn vào phó bản cùng tiểu đệ nói một tiếng, theo gọi theo đến. Cửu ca, ngài có chuyện gì nói một tiếng, phải đến. Cuối cùng 10 ngày đích bình thường hình thức linh hồn chi môn, ở này dạng vui sướng đích trong không khí, tuyên cáo chấm dứt. Phong Vân Cửu ca hỏi, ám dực. Lần sau chúng ta đánh cái gì độ khó? Địa ngục. Phong Vân Cửu ca hưng phấn đích vung lên nắm đấm. Tốt. Ta sẽ chờ ngươi những lời này đâu rồi, mẹ đấy, ta hiện tại trở về đi, đem trang bị toàn bộ nện vào 13, toàn lực chuẩn bị chiến tranh địa ngục độ khó. Thành viên khác nghe được đánh địa ngục đồng dạng đều thật cao hứng, bình thường hình thức đã qua một lần rồi, lại gọi bọn hắn đánh một lần, so giết bọn chúng đi còn muốn mệnh. Kế tiếp hoặc là không đánh, muốn đánh tiểu là địa ngục. Đoàn đội giải tán, 25 người từng người chia tay, Lý Dật chạy tới hải đảo chợ giao dịch đứng lên một khối nhãn hiệu, giá cao thu mua dược tể cách điều chế. Vào lúc ban đêm, lại có mới đích tin tức truyền đến, mặt khác hai chi khiêu chiến linh hồn chi môn bình thường hình thức đích đoàn đội, trước sau phóng đổ linh hồn chi chủ đích cánh tay nhanh tùy bọn hắn về sau, toàn bộ qua cửa rồi. Chương 33, thần khí bảng. Khoảng cách linh hồn chi môn phó bản rẻ sệ thời gian còn có 2 ngày, Lý Dật thu mua một đống lớn dược tề cách điều chế, vùi đầu trong nhà, một cái vị luyện dược. Hắn đích luyện dược đẳng cấp thực đã đạt đến cấp sử thi luyện dược đại sư đích cực hạn, chỉ cần tại hướng lên tăng lên một điểm thuần thục, lập tức tấn chức truyền thuyết cấp luyện dược đại sư. Chỉ là, cái kia chính là một điểm thuần thục tăng lên độ khó lại để cho Lý Dật hỏng mất, trên thị trường có thể chứng kiến đích dược tề cách điều chế cơ hồ toàn bộ mua lại rồi, cũng mặc kệ hắn như thế nào luyện. Cuối cùng một điểm thuần thục tiểu là tăng lên không ngừng. Xem ra chỉ có thể gửi hy vọng ở tìm được thần cấp dược tề cách điều chế rồi. Chỉ là, thần cấp dược tề cách điều chế cùng thần khí không sai biệt lắm, cực kỳ hiếm thấy, trước mắt mới chỉ, còn không thấy được có ai bán ra qua. Lý Dật đem 300 vạn kim tệ đích dược liệu luyện chế không còn, chỗ luyện dược tề toàn bộ mang đến bán đấu giá, mới ngáp lỏ gặp rồi. Hắn thực đã 3 ngày ngủ không ngon giấc rồi, một cái vị luyện dược, đều quên thời gian. Tháo xuống kính mắt thức máy kiểm soát. Lúc này thực đã là đêm khuya. Rửa mặt, ăn chút gì, lại uống một chai nước uống, vốn khốn đến không được đích Lý Dật rõ ràng lại có tinh thần rồi, cầm lấy đồ uống bình xem xét, mới bừng tỉnh đại ngộ, tinh khiết đậm đặc cà phê. Cà phê thứ này càng uống sợ tinh thần, Lý Dật nằm ở nệm bên trên meo một hồi, như thế nào dày vò cũng ngủ không được, chỉ phải bất đắc dĩ ngồi dậy, nhìn qua nóc nhà ngốc. Bất chi bất giác, trọng sinh trở về thực đã hơn 2 năm rồi, muốn nói cải biến, cùng kiếp trước quả thực ngày đêm khác biệt. Kiếp trước đúng lúc này, đúng là mình thanh danh vang dội thời điểm, cũng là ở thời điểm này, cùng Lâm Thiến gặp nhau. Muốn nói cùng Lâm Thiến quan hệ trong đó chuyển thành thân mì, trên thực tế nhưng lại một lần ngoài ý muốn, lúc ấy Lý Dật cùng Lâm Thiến đích quan hệ thực đã phi thường không tầm thường rồi, hai người cơ hồ không có gì giấu nhau, bất quá chỉ, cái, cực hạn tại trò chơi, trong hiện thực, hai người bọn họ cũng chưa từng gặp mặt. Thẳng đến có một lần, Thiến Nhi đích cảm xúc có chút không ổn định, trò chuyện sẽ khóc rồi. Lý Dật mở miệng an ủi. Kết quả không nghĩ tới nổi lên phản hiệu quả, trực tiếp làm cho Thiến Nhi tinh thần sụp đổ, không nói một tiếng lò gắt rồi. Lúc ấy Lý Dật có chút buồn bực, ly khai ra đi bên ngoài giải sầu, tại trên đường phố, cùng một cái nữ nhân đánh lên cùng một chỗ. Hắn túi đầu đi đường, đối phương cũng thế, hai người đối mặt. Lập tức nhận ra lẫn nhau. Đêm hôm đó rất kỳ diệu, Lý Dật cùng Thiến Nhi ngồi ở công viên trên ghế dài, chính giữa cách xa nhau 5 mét, cứ như vậy chân suốt cả một buổi tối. Từ đó về sau. Hai người cảm tình gấp ấm lên, cũng không lâu lắm, Thiến Nhi sinh bệnh sốt cao, là Lý Dật đem nàng lưng, vắt, đã đến bệnh viện, lại chiếu cố đến nàng ra viện, dài đến một tháng thời gian. Ở kiếp trước đích sự tình, tại ta cải biến có chút sự tình về sau, có một số việc, thực đã không có khả năng tái sinh rồi bốn. Lý Dật khẽ thở dài một cái, bật máy tính lên. Mở bình bia, vừa uống vừa xem. Đều là cà phê gây đích cái này họa, cái đồ chơi này vị thật sự quá lớn. Nằm ở nét bên trên như thế nào cũng ngủ không được lấy, lật qua lật lại giày vò, không nghĩ ngợi lung tung mới là lạ chứ. Lý Dật không có vào trò chơi, chỉ là mở ra chúng thân website game diễn đàn tế lắm lên, hắn vốn muốn mượn này đánh thời gian, lại không nghĩ rằng. Rõ ràng thấy được một cái phi thường không tệ đích thiếp mời, bài viết. Thiếp mời, phiêu tuyết minh bách hiểu nha, thiếp mời, bài viết, nội dung thần khí bảng. Trước hoa sơn quân sư bách hiểu nha, lợi hại nhất đích bổn sự tiểu là định ra tất cả cùng bảng đơn. Thần khí bảng, mỹ nhân bảng, đẹp trai bảng, súng vật bảng, thực lực bảng vân vân và vân vân, hứng thú của nàng phi thường rộng khắp, định ra đích bảng đơn cơ hồ kể cả trong trò chơi đích sở hữu tất cả nội dung, mượn kiếp trước cái kia nổi tiếng nhất đấy, thập đại mở tờ bảng xếp hạng, tiểu đi ra từ đó nữ chi thủ. Đính chế tất cả cùng bảng xếp hạng, đó cũng không phải cái gì độc quyền, mà là mỗi người có thể định ra, không có bất kỳ hạn chế. Vốn như loại này thần khí bảng, thực lực bảng, tùy tiện vừa tìm đều có thể tìm ra mấy vạn danh tác xem ra. Mà nội dung tuyệt đối trung thuyết phân vân, không một giống nhau, tuyệt đại đa số, đều là dựa vào bản thân chi cách nhìn, nói bốc nói phét. Bách hiểu nha cùng những người kia bất đồng, nàng định ra đích bảng đơn phi thường có sức thuyết phục, tuy nhiên không dám nói 100% hoàn toàn đúng, nhưng đạt tới tì đã ngoài, nhưng lại không có nửa điểm vấn đề. Chuyển trái tim đen đú ám của tui do. Tnet HTTP Lý Dật mở ra thần khí bảng, lập tức lại bị chấn kinh rồi thoáng một phát. Vốn hắn đích đánh giá các loại, tranh cung chúng tinh chi nội cho dù sắp xếp không đến đệ nhất vị, ít nhất cũng nên xếp hạng top 3 vị đích hàng ngũ, kết quả không nghĩ tới, hắn sai rồi, hắn đích chúng tinh chi nộ rõ ràng xếp hạng đệ 9 vị, gần so với Thiến Nhi đích tranh trượng cao nhất, vị. Bảng xếp hạng thần khí đệ, vị, khu ma người đích vân giới chi côn, triệu phun chức nghiệp chuyên dụng kỹ năng đặc biệt, nhưng dùng thêm vào nhiều triệu hoán một chỉ, cái, triệu phun thú tác chiến, đối với mình nhưng triệu hoán cùng khế ước triệu phun mà nói, nhiều ra một chỉ, cái, triệu hoán thú, tương đương nhiều ra gấp đôi đích sức chiến đấu. Đặc hiệu. Giảm bất chi pháp thuật tổn thương, đặc hiệu, bị công kích lúc, có tỷ đích tỷ lệ xuất hiện LV100 cấp đích triệu hoán thú, ma hỏa cầu am hiểu bạo tạc nổ tung công kích kèm theo đặc thù hiệu quả, khu ma. Công lý do, cường đến biến thái đích một kiện vũ khí, số nhiều triệu hoán, bị công kích lúc sinh ra đích ma hỏa cầu còn có được tạc lam hiệu quả, pháp hệ chức nghiệp đích thiên địch. Đệ hai vị, vĩ sinh trí nước mắt, đặc thù vật phẩm trang sức dày đặc bị đẳng cấp, 10 cấp đặc hiệu. Bản thân sở hữu tất cả thuộc tính bay lên 10%. Đặc hiệu, mỗi giây theo như bản thân đẳng cấp khôi phục sinh mệnh giá trị đặc hiệu, đứng lại thân thể. Lý do, tuy nhiên không thể sử dụng bất kỳ nghề nghiệp nào kỹ năng chỉ dựa vào tại chỗ bất động phóng thích công kích loại quyền trục, cũng đã lập làm thế bất bại vĩ sinh chi nước mắt đích vô địch trạng thái không thể khu trừ, ít nhất trước mắt xem ra, còn không có bất kỳ kỹ năng có thể khu trừ. Đệ ba vị, gió báo nữ thần chi nộ. Trang bị đẳng cấp 35. Công kích độ hóa 3 giây. Đặc hiệu, có 50% tỷ lệ sử, khiến cho, mục tiêu công kích bị nhập ma kỳ trạng thái. Chú thích, như địch nhân đẳng cấp qua 35 cấp, tắc thì giảm bất bị nhập ma tí trạng thái đích tỷ lệ, trái lại tắc thì tăng cường. Đặc hiệu, di động độ bay lên, tỷ, công kích độ bay lên 15%, sở hữu tất cả kỹ năng thời gian cột đao giảm bất 50%. Lý do, giảm bất sở hữu tất cả kỹ năng thời gian cột đao, vẹn vẹn theo điểm này nhìn lại. Cái thanh này phong kiếm đích thực dụng tính, tiểu thực đã ra rất nhiều tranh võ rồi. Đệ 4 vị, thần chi thạch tàn phiến đệ 5 bộ phận đặc hiệu, không bị bất luận cái gì dân thường trạng thái ảnh hưởng, tùy thời tùy chỗ cũng có thể lọ gọng, nếu như cùng khắc thần thạch tàn phiến tiến hành tổ hợp, còn có thể kích che giấu năng lực. Lý do, ai dùng người nấy biết, không giải thích. Đệ 5 vị, ma nữ đích mẹ hủ ổ chi địch, chức nghiệp, thiên không du hiệp kỹ năng đặc biệt, thổi này địch. Nhưng sử, khiến cho, mục tiêu tiến vào mê man trạng thái. Đặc hiệu, miễn dịch mê man, mê muội, trầm mặc trạng thái, tinh thần lực quy 500. Lý do, ngươi thổi đích có đa dụng lực, tiếng địch tiểu có xa lắm không, phạm vi công kích, tập thể mê man, biến thái đích vũ khí, thiên không du hiệp quật khởi thiết yếu. Đệ 6 vị, thiên thai chi chủ. Chức nghiệp, hắc ám kỵ sĩ kỹ năng đặc biệt, bất tử chi khu, dài đến, dây đích vô địch kỹ năng. Đặc hiệu, bị thiên thai chi chủ đánh trúng đích mục tiêu, sẽ bị hắc ám lực lượng kinh nhận, song phòng hạ thấp khái. Tiếp tục 20 giây. Đặc hiệu, linh hồn vật chứa, hấp thu đích linh hồn càng nhiều, ban cho chủ nhân đích lực lượng lại càng cường. Đặc hiệu, tăng phúc vong linh đại quân đích số lượng cùng cường độ đặc hiệu, không biết. Lý do, vương giả chi khí, bất luận là đánh đơn hay, vẫn, là đỉnh chiến, đều có thể vung không tầm thường đích uy lực đệ 7 vị, huyết chi nộ trảm kỹ năng đặc biệt, động trong lúc, bỏ qua mục tiêu lực phòng ngự cùng sở hữu tất cả giảm tổn thương trạng thái. Đặc hiệu, theo người cầm được tánh mạng giá trị giảm xuống. Tổn thương lực lớn phúc tăng cường. Đặc hiệu, theo như tổn thương tỷ lệ phần trăm hấp thụ mục tiêu tánh mạng giá trị lý do, solo thần khí, đã có cái này món vũ khí, một chiêu dây mất em mở chức nghiệp, không phải là mộng tưởng. Đệ 8 vị, tà năng đại vương đích tẩy não cái mũ ca bị đẳng cấp, 50 cấp giảm bất chỗ bị thương tổn 10%. Đặc hiệu, đối với sở hữu tất cả khống chế loại pháp thuật đích chống cự hiệu quả gia tăng 50%. Kỹ năng đặc biệt, kinh, trải qua, phóng tẩy não ánh sáng. Nếu như thành công mục tiêu đem bị khống chế, nếu như thất bại, bản thân pháp lực giá trị giảm bớt một nửa, tẩy não tiếp tục thời gian vi 30 giây, thời gian cột đao vi 5 phút đồng hồ. Lý do, nhưng dùng khống chế tuyệt đại đa số buột, cũng có khống chế người chơi, duy nhất chỗ không hoàn mỹ. Trang bị đẳng cấp quá thấp, đối mặt đẳng cấp cao đích buột hoặc người chơi, rất khó chém ra hiệu quả. Đệ 9 vị, nữ thần săn bắn đích ban ân, hữu tinh chi nội chức nghiệp, cùng tiễn thủ đặc hiệu, bỏ qua, lảng tránh, trốn tránh các loại, đợi thuộc tính 100% đối với mục tiêu tạo thành tổn thương. Đặc hiệu, rất âm đích một chiêu, bó hồn đối thủ đích linh hồn, khiến cho 24 tiếng đồng hồ ở trong không cách nào phục sinh. Đặc hiệu, giảm bất mục tiêu phòng ngự. Hiệu quả có thể điệp ra kỹ năng đặc biệt, thoát ly kỹ năng làm lệnh đích hạn chế, tùy ý động kỹ năng, nhưng thụ pháp lực giá trị ảnh hưởng, phi thường bất lợi đánh lâu dài. Lý do, cái thanh này cung solo rất lợi hại, quần chiến không được, ngoại lệ, cái thanh này cũng có sử dụng thời gian hạn chế, đây là một đại tai hại đệ cửu vị, hỏa diễm linh chủ đích hủy diệt chi trượng ca bị đẳng cấp 100. Đặc hiệu, có nhất định tỷ lệ sử, khiến cho đánh ra đích hỏa diễm pháp thuật hiệu quả tăng lên gấp 2 đặc hiệu, gia tăng tỷ hỏa hệ pháp thuật tổn thương, pháp thuật ngâm sướng thời gian giảm bất thế lý do 3 rất biến thái đích một thanh vũ khí, chỉ là trước mắt thượng diện đích phong ấn còn không có co cởi bỏ, cho nên tạm thời xếp hạng thứ 10 vị của ta tranh cung sớm đã không còn sử dụng thời gian đã hạn chế, hơn nữa thượng diện còn có hỏa diễm tiễn cùng liệt hỏa liệu nguyên kỹ năng đặc. Biết đâu rồi, những này ngươi đều không có ghi, xem ra cái gọi là tên miệng cũng không gì hơn cái này. Lý Dật bất mãn đích hử một tiếng. Tranh cung xếp hạng đệ 9 vị, lại để cho Lý Dật phi thường bất mãn. Bất quá chính mình rõ ràng có 3 kiện trang bị bên trên bảng, thật ra khiến hắn rất hài lòng. Phong kiếm, tẩy não cái mũ, tranh cung, nếu tại tăng thêm tiểu kiều đích thiên thai chi chủ cùng thiến nhi đích tranh trượng, thập đại thần khí, cạnh mình tiểu chiếm được 5 kiện, số này theo, rất khủng bố rồi. Khu ma người đích vân giới chi côn. Lý Dật nhìn xem bảng xếp hạng thần khí, trầm tư phiến thứ, cho Trần Dương đánh tới một chiếc điện thoại. Trọn vẹn đi qua 1 phút đồng hồ, mập mạp mới tiếp gây ra dòng điện lời nói. Hắc, chuyện gì? Mập mạp nghe đích thời điểm, vẫn còn ngáy ngủ đây này. Mập mạp, ngươi đích sử thi nhiệm vụ làm được cái đó rồi hả? Vừa mới làm được chỗ nguyền rủa đánh cái gì tinh khối, ta đánh cho hơn 1 tháng không có đánh tới, tiểu tạp cái này rồi ngồi dậy, ta cùng ngươi cùng một chỗ làm đi. Hiện tại, nói nhảm. Chương 34, triệu hoán thủy tinh mảnh vỡ. Vùng đất nguyền rủa. Trần Dương chống trường côn, ngắp, nhìn xem Lý Dật, một bộ không có tinh đánh màu đích bộ dáng. Bây giờ là đêm khuya 3 điểm, mập mạp có thể theo trong chăn đứng lên, đều là một cái kỳ tích. Lý Dật ngược lại là rất tinh thần, đem nguyền rủa giáo y mặc vào, xuyên thẳng qua tại nguyền rủa giáo đồ bên trong, tìm kiếm mập mạp muốn đánh chính là nhiệm vụ quái. Từng chức nghiệp đều có đối ứng đích sử thi nhiệm vụ, chỉ cần dựa theo nhiệm vụ yêu cầu một mực làm xuống đi. Mỗi tên người chơi đều có thể cầm lên tranh võ bất quá đây chỉ là lý luận, chính thức có thể làm được đích người chơi, nhưng lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Triệu hoán sư đích sử thi nhiệm vụ so cung tiễn thủ chức nghiệp đích còn muốn khó, tựa như Trần Dương như vậy, bởi vì một cái nhiệm vụ phẩm không có đánh đi ra, tập trụ tiến độ đích người chơi, nhưng không phải hắn một người. Nhiệm vụ tên, triệu hoán chi lực, nhiệm vụ yêu cầu, theo vùng đất nguyền rủa tìm được có chứa dị giới triệu hoán chi lực đích thủy tinh mảnh vỡ. Trần Dương ngáp đem trong nhiệm vụ cho nói cho Lý Dật nghe. Dật ca, không vội sống rồi, ta không sai biệt lắm đem tại đây đích quái vật theo lớn đến tiểu thanh 10 mấy lần rồi, cái kia cái gì chó má dị giới thủy tinh mảnh vỡ tiểu là không đi ra, không sao cả rồi, nhiệm vụ này không làm rồi. Cái gì không làm? Ngươi biết nhiệm vụ này quan hệ đến cái gì sao? Cái gì? Chính ngươi bên trên diễn đàn tìm bách hiểu nha đích thiết mời, bài viết, nhìn một cái sẽ biết. Trần Dương mê mê chừng chừng mở ra diễn đàn, tìm được bách hiểu nha ngày đó thần khí bảng. Chỉ, cái, nhìn thoáng qua tiểu tinh thần rồi. Khu ma người đích vân giới chi côn. Dật ca, chẳng lẽ nói cái này gậy gộc là làm sử thi nhiệm vụ cho hay sao? Ân, cái kia còn chờ cái gì, mau tìm A, xuất ra đi, khởi chuồng lịt lệ gơ. Trần Dương trưởng côn trùng thiên một lần hành động, băng chi nữ vương sỉ vạ bị nó gọi về đi ra, trên đầu mang một cái tranh sắc đích danh tự rõ ràng lịt lệ gơ. Mập mạp này thật đúng là có ác thú vị. Rõ ràng đem băng chi nữ vương đích danh tự đổi thành cái này. Giết giết sát. Trần Dương hạ lệnh, rõ ràng lịt lệ gơ cơ cặp ngông trắng như tuyết, phóng thích băng tuyết cuốn hướng bốn phía. 100 cấp truyền thuyết cấp triệu hoán thú, đối phó 40 cấp đích tiểu quái, vừa ra tay gục tiếp theo phiến, Lý Dật tiến vào quái bầy ở bên trong tìm, Trần Dương ở phía sau đại khai sát giới, đốn tiến làm cho cả vùng đất nguyền rủa đều loạn hống đi lên. Vùng đất nguyền rủa để cho nhất người chơi đau đầu đích không phải phô thiên cái địa, như con kiến đồng dạng đích tiểu quái. Mà là khắp nơi trên đất nguyền rủa, không nghĩ qua là dâm chúng, không phải nhỏ đi tiểu là biến lớn, muốn không phải là chúng độc, giảm, chỉ đốn vân vân và vân vân. Nếu như bất hạnh dâm chúng mạnh nhất đích hắc ám nguyền rủa vậy chúc mừng ngươi, cho dù tánh mạng của ngươi lực có thể so với cự long, cũng sẽ biết thoáng cái lượng HP đến cùng, lập tức miểu sát. Lý Dật ngụy trang thành nguyền rủa tiểu quái tiến lên, cho nên không cần lo lắng bất luận cái gì nguyền rủa Trần Dương tiểu thẳng rồi. Lần trước Lý Dật cộng hưởng cho hắn đích nguyền rủa chi thư nhiệm vụ. Hắn làm được cầm nguyền rủa giáo y đích thời điểm đã thất bại, nhiệm vụ trực tiếp bỏ dở, hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào chính mình đích 2 cái thối dò đường. Băng chi nữ vương di động ngồi dậy lăng không bay múa, cho nên nàng cũng không cần lo lắng dẫm lên nguyền rủa, chỉ có Trần Dương, tuyệt đối hình người dò mìn khí. Mới vừa đi ra 50m, Trần Dương tiểu đã dẫm vào 3 cái nguyền rủa, thu nhỏ lại, chỉ đốn, chờ mặc. Dật ca, chớ đi nhanh như vậy nha, chờ ta một chút. Trần Dương một cái vị kêu to. Đừng giết lung tung rồi, đứng cái kia đừng núp ních, đem bảo bảo thu chờ ta. A nha Trần Dương thu băng chi nữ vương, ngồi dưới đất các loại, đợi Lý Dật. Lý Dật đi xuyên qua nguyền rủa giáo đồ bầy ở bên trong, những cái kia cấp thấp nhất nguyền rủa giáo đồ hắn nhìn cũng không nhìn liếc, mà là thẳng đến tinh anh đi. Cung tiễn thủ chức nghiệp đích sử thi nhiệm vụ, hắn mơ mơ hồ hồ biết rõ chúng ta làm, nhưng nó chức nghiệp đích sử thi nhiệm vụ, hắn lại tuyệt không hội. Lý Dật đối với các chức nghiệp có được đích kỹ năng phi thường quen thuộc, nhưng cái này cũng không đại biểu hắn đối với các chức nghiệp đích nhiệm vụ quen thuộc, tựa như triệu hoán sư đích sử thi nhiệm vụ quá trình, hắn tiểu một tí kèo cũng sẽ không. Bất quá theo trong nhiệm vụ cho lên, Lý Dật vẫn có thể phân tích ra gật đầu tự, tìm kiếm có được dị giới triệu hoán chi lực đích mảnh vỡ, chỉ, cái, đánh áo bào hồng tiểu quái hiển nhiên không có khả năng đi ra, kỳ thật tin tức này thực đã rất rõ ràng rồi, tại nguyên rủa giáo đồ bên trong, chỉ có hắc bạch bê cùng lục bào đẳng cấp cao nguyên rủa giáo sĩ mới có được triệu hoán tiểu quái đích năng lực. Muốn đánh nát phiến, khẳng định phải tìm bọn hắn rồi. Lý Dật đi vào nguyên rủa tế đàn, hiện hắc bạch bê đã sớm gọi người giết chết. Hiện tại còn không có có đổi mới, dẹp ỏ, đi ra đây này. Lục bào đẳng cấp cao nguyền rủa giáo sĩ thuộc về hy hữu quái vật tinh anh, đổi mới, dẹp ỏ, tỷ lệ phi thường khác loại, so hắc bạch bê còn muốn hiếm thấy, có đôi khi vừa đánh chết tiểu đổi mới, dẹp ỏ, có đôi khi hơn mấy tháng đều không đổi mới, dẹp ỏ. Hiện tại các người chơi cấp bậc phổ biến cao, đến vùng đất nguyền rủa thăng cấp đích người chơi rất hiếm thấy, nhưng tìm kiếm hy hữu tinh anh cùng bê đích người chơi, vẫn đang nối liền không dứt, theo đến sớm muộn. Chưa từng có yên tĩnh qua. Lý Dật không tìm được hắc bạch bê, vừa định quay người đi, một cái đại hỏa cầu nện vào đầu hắn lên, phù một tiếng, lượng HP giảm bớt 11.124. Lục bào hy hữu tinh anh, mau đánh chết nó. 10 cái chấm đen nhỏ hướng bên này chạy tới, đem Lý Dật làm buồn bực, không tìm được bê, bị người khác trở thành quái. Nam nam nam nam nam. Lý Dật hai tay lung cùng một chỗ, niệm một trận chú ngữ, thả ra 20 mấy chỉ, cái, áo bào màu vàng tiểu quái. Sau đó nhanh hơn độ, hướng quái trong đống toảng, chui vào. Cái này chỉ, cái, tinh anh quá giảo hoạt rồi, mọi người nhanh lên truy nha. Đằng sau tiếng kêu nối thành một mảnh. Nam nam nam nam nam. Lý Dật vừa chạy vừa phóng áo bào màu vàng tiểu quái, thẳng đến cùng đám người kia kéo ra khoảng cách, thoát ly chiến đấu, mới đem nguyền rủa giáo ý cởi ra, không có biện pháp, trạng thái chiến đấu không có khả năng thoát áo choàng, nếu không hắn mới không muốn mệt mỏi như vậy đây này. Bằng hữu. Ngươi vừa mới có thấy hay không một chỉ, cái, lục bào hy hữu tinh anh. Một cái kéo lấy hai tay đại đao đích hải nhân cuồng bạo chiến sĩ nhất trước chạy tới, hướng Lý Dật hỏi thăm. Lý Dật một ngón tay, hướng bên trái chạy. Hải nhân cuồng bạo chiến sĩ nhìn Lý Dật liếc, một giọng nói cảm ơn, kéo lấy hai tay đại đao chạy. Truy ta cả buổi, cũng nên cho các ngươi ăn điểm đau khổ rồi. Nhìn xem đám người kia đều cùng hải nhân cuồng bạo chiến sĩ chạy phía bên trái bên cạnh, Lý Dật tâm tình sảng khoái vô cùng. Bởi vì cái hướng kia khắp nơi đều có nguyền rủa, hướng chỗ đó sông, còn sống đi ra đích cơ hội đã có thể thấp. Chứng kiến Lý Dật trở về, Trần Dương theo trên mặt đất nhảy lên, Dật ca, tìm được nhiệm vụ quái sao. Không có, hắc bạch bê gọi người giết, lục bào hy hữu tinh anh cũng không biết soát đi nơi nào rồi. Cái kia ta làm sao bây giờ? Đợi, ngươi không muốn cầm tranh côn. Muốn à, có thể không muốn à, ta nhìn một lần lại một lần, hiện tại một chút cũng không mệt nhọc. Trần Dương đều thiếu chút nữa chảy ra nước miếng rồi. Vậy thì chờ a. Lý Dật đem nguyền rủa giáo y ỉa lại mặc vào. Trần Dương nhìn xem Lý Dật, vỗ đại thối, Dật ca, ngươi nói ta đem ngươi giết, có thể hay không bạo nhiệm vụ phẩm. Giết ngươi vẻ mặt. Lý Dật đi về hướng một đám áo bào hồng tiểu quái, đám kia áo bào hồng tiểu quái lập tức gật đầu tỏ vẻ tôn kính. Lý Dật đi rồi, Trần Dương trái phải nhìn quanh một hồi, lại ngồi dưới đất rồi. Mập mạp kia, ngươi có thấy hay không một cái 2B cùng tiến thủ? Cái kia bị Lý Dật chỉ mò mâm đạo đích hải nhân cuồng bạo chiến sĩ đầy bụi đất đích chạy tới. Trần Dương có chút không vui, làm sao nói đây này đây là. Ai là mập mạp, ai là 2B cùng tiễn thủ hả? Hải nhân cuồng bạo chiến sĩ mắng to, mà nó, tự là vừa rồi có một cái 2B cùng tiễn thủ, cho ta loạn chỉ đường, kết quả làm hại bằng hữu của ta đều chết hết. A, nguyên lai là như vậy a. Trần Dương meo lấy mắt nhỏ, lắc đầu, 2B cùng tiễn thủ không thấy được. 2B cuồng bạo chiến sĩ ngược lại là chứng kiến một cái. Làm sao? Thao, 20, ngươi mắng ai đó? Hải nhân cuồng bạo chiến sĩ nhảy lên rất cao, chiếu vào Trần Dương tiểu là một đao. Vậy, Trần Dương lòng bàn chân bôi mỡ chạy tới hải nhân cuồng bạo chiến sĩ sau lưng, đem hỏa tinh linh gọi về đi ra. Phanh, phanh, phanh. Hỏa tinh linh ba nhớ trọng quyền, hải nhân cuồng bạo chiến sĩ tại chỗ gục xuống. Trần Dương 100 cấp, trang bị đỉnh cấp. Hải nhân cuồng bạo chiến sĩ 76 cấp, trên người đích trang bị nửa kim nửa tím, bất luận trang bị hay, vẫn là đẳng cấp, hắn đều so Trần Dương sai, tại sao có thể là Trần Dương đích đối thủ? Tiểu bê mập mạp, ngươi dám âm ta? Ải nhân cuồng bạo chiến sĩ nằm trên mặt đất, chửi ầm lên. Miệng thực tiện. Trần Dương đem hỏa tinh linh hướng hắn thi thể bên cạnh nhất định, chống gậy gộc nhìn xem hắn. Một lát sau, ải nhân cuồng bạo chiến sĩ TNG thi phục sinh, hỏa tinh linh một cái trọng quyền, không may đích ải nhân chiến sĩ lại bị xuống đất ăn tỏi rồi. Ngươi tám bối tổ tông, có năng lực ngươi đừng đi. Ngươi mắng chửi người mắng qua ta sao? Đánh nhau đánh qua ta sao? Đánh cũng không được, mắng cũng không được, ta nhìn ngươi tiểu trang bê đi. Trần Dương dùng gậy gộc điểm chỉ, tiểu thiếu một ít đem gậy gộc chọc đến trong miệng hắn đi. Tiểu mập mạp ngươi đừng trang bê, có năng lực ngươi chờ. Trần Dương bị tiểu tử này tức điên rồi, đợi lấy tiểu đợi đến. Từ khi đã có băng chi nữ vương Trần Dương thích nhất làm đích sự tình, tiểu là bên trên sân thi đấu đánh điểm tích lũy, trước kia hắn đích tỷ số thắng chỉ có 30%, hiện tại thực đã bị hắn đánh thành 56% rồi. Muốn gọi người chơi bầy. Tốt, ta chờ ngươi. Ước chừng đi qua 5 phút đồng hồ, 11 cấp bậc cùng ải nhân cuồng bạo chiến sĩ không sai biệt lắm đích người chơi chạy tới. Không nứt lời mời đến cũng không đánh, trực tiếp động công kích. Mặc dù đối với phương đẳng cấp không cao, trang bị cũng không được, nhưng nhiều người lực lượng đại, nếu như đứng đấy bất động gọi bọn hắn đánh, Trần Dương cũng kiên trì không được vài giây. Mập mạp phản ứng thật nhanh, phóng thích ảo ảnh mê tung đem băng chi nữ vương gọi về đi ra. Phanh! Theo băng chi nữ vương đích xuất hiện, lúc trước cái con kia hỏa tinh linh tự động hóa vi cho tàn. Băng tuyết chi vũ. Đông tuyết từ trên trời giáng xuống, rơi vào đám kia người chơi trên người. Lập tức lại để cho bọn hắn đích độ chậm lại. Công kích thời gian kéo dài, chạy đến như vũ trụ bước. Ải nhân cuồng bạo chiến sĩ TNG thi mà lên, công kích đâm vào Trần Dương trên người, cực kỳ nhanh đến bổ ra 4 đao. Suy suy suy rắc. Gần kề 4 đao, ảo ảnh mê tung hình thành đích vô địch cái lồng khí, rõ ràng bị ải nhân cuồng bạo chiến sĩ cho bổ ra rồi. Tiểu tử, có một tay nha. Vô địch cái lồng khí nghiền nát đích trong nháy mắt, Trần Dương đã trúng 5 hạ công kích, trên đầu đích thanh máu HP giảm đi một nửa. Khá tốt tiểu tử này phản ứng không phải bình thường đích nhanh, gậy gộc nhoáng một cái, dùng thay hình đổi vị đem mình cùng băng chi nữ vương đích vị trí đổi chỗ thoáng một phát. Đám người kia đích công kích đã chuẩn bị tất cả đều đánh vào băng chi nữ vương trên người. Băng tiễn tập bắn, băng thương manh liệt đầm, trong nháy mắt, tính cả ải nhân cuồng bạo chiến sĩ tổng cộng 12 cá nhân, toàn bộ nằm trên mặt đất. Còn đánh sao? Trần Dương đích thái độ rất hung hăng càng quái. Ải nhân cuồng bạo chiến sĩ khí thanh âm đều rung động, ngươi chờ. Ta đem lão đại ta gọi tới, bảo ngươi trang bê. Còn muốn gọi người. Tốt, ta chờ ngươi. 20 phút qua đi, Lý Dật nhận được một đầu Trần Dương đi đích xin giúp đỡ tin tức. Dật ca, mau tới, tọa độ 133.556, 246.763, ta bị người thủ thi rồi, 555. Trần Dương nằm trên mặt đất, xem lên trước mặt đích hắc y nhân bóng lưng, mắng một tiếng, mẹ của ngươi, ngươi dám nói cho ta biết ngươi là ai sao? Ta gọi Phụng Tây. Ngươi muốn báo thù tùy thời có thể tới tìm ta. Hắc y nhân không quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt đích nói một câu. Chương 35, bảng xếp hạng thực lực. Trần Dương hướng Lý Dật ra thư cầu cứu tức, Lý Dật lập tức tiểu bay qua rồi, chỉ là chờ hắn truyền tống đến tọa độ địa điểm đích thời điểm, chỉ nhìn thấy một cái bóng đen tại trà sát hồi thành thạch, hắn một mũi tên bắn ra, bóng đen thực đã trở về thành rồi. Ngoà nó, hắn chạy, tức chết ta rồi, đờ cờ lờ mờ mờ. Trần Dương hùng hùng hổ hổ theo trên mặt đất đứng lên. Phất tay đem băng chi nữ vương gọi về đi ra, hai tay vung mạnh động gậy gộc, chiếu vào băng chi nữ vương đích cái mông rút một cái. Băng chi nữ vương mặt sắc trầm xuống, phất tay bung ra, Trần Dương tiểu bị đông lại rồi, ngay sau đó phanh ba hai tiếng, mập mạp lại treo rồi, xong. Lý Dật im lặng, ngươi đầu chỉ để cho con lừa nó đã à. Không có việc gì đánh chính mình triệu hoán thú làm gì vậy. Nàng là truyền thuyết cấp triệu hoán thú, có trí tuệ đấy, ngươi bất hòa, không cùng nàng làm tốt quan hệ, rõ ràng còn đánh nàng. Đừng nói nữa, vừa mới ta bị cái kia gọi Phụng Tây đích bê đánh, nàng tiểu ngây ngốc đích đứng đấy ngốc, ta, ngay cả động cũng bất động thoáng cái, đổi cho ngươi, ngươi sinh khí không? A Dương cực kỳ bại hoại, nói chuyện đều run rẩy rồi. Hợp với hai lần, ta bị cái kia bê giết hai lần, nàng đều bất động. Lý Dật đem trái tim khởi bác khí đặt ở hắn xỉ ẩn trước khởi động, kết quả toát ra một cổ khói xanh, điện giật thất bại. Không đến điện, chạy thi A. Trần Dương đích đẳng cấp cũng phong ấn, cho nên hắn sẽ không rất cấp. Trang bị cũng không có mất, chỉ là thiếu đi rất nhiều bền, sửa chữa thoáng một phát muốn tốn không ít tiền. Nếu của ta bảo bảo hoàn thủ, cái kia bê ta hành hạ chết hắn. Trần Dương oán hận đích mắng một câu, phóng thích linh hồn chạy thi đi. Phụng Tây. Lý Dật nhíu nhíu mày, lấy ra thần dòm kính soi thoáng một phát, khi thấy trong kính biểu hiện đích tin tức, lập tức lại để cho hắn giật mình. Phụng Tây. Tương ứng trận doanh. Tương ứng công hội, Hoa Sơn. Đẳng cấp, 100. Chức nghiệp, Thật Phong Đạo Tặc. Cánh mạng, 12.678. Lực lượng, 913. Tinh thần, tháng 2 năm 50. Nhanh nhẹn, 3.975. Mục tiêu chỗ địa điểm, Vô Địch Đại Lục, phía đông Sơn Mạch, Tân Thủ Thôn Lối Ra, tọa độ, 152-1155, 15431111. Lần trước cha không ra tin tức của hắn, lần này như thế nào điều tra ra rồi hả? Không đúng nha, tiểu tử này trước mắt tại Tân Thủ Thôn, cái này. Điều này sao có thể? Vừa mới trả sát hồi thành thạch cái bóng đen kia là Phụng Tây. Nếu như là lời mà nói, hắn làm sao có thể nhanh như vậy đi ra Tân Thủ Thôn rồi hả? Phải biết rằng, Tân Thủ Thôn không cho phép khóa lại hồi thành thạch cho dù hắn đem hồi thành thạch khóa lại tại cách Tân Thủ Thôn gần đây đích chủ thành, cũng không có khả năng nhanh như vậy tiểu chạy về Tân Thủ Thôn A. Chẳng lẽ hắn cũng có cấp sử thi phi hành tọa kỵ? Lý Dật trợn tròn mắt. Chỉ chốc lát, Trần Dương chạy thi trở về rồi, Lý Dật hỏi hắn, ngươi xác định vừa rồi người giết ngươi gọi Phụng Tây? Trần Dương gật đầu, đương nhiên xác định, chính hắn chính miệng nói, lại nói tiếp, hắn cũng không có lý do lừa gạt ta à? Kỳ quái. Lý Dật cầm thần dòm kính lại siêu một lần Phụng Tây lại để cho hắn im lặng đích sự tình lại sinh ra, hệ thống nhắc nhở, nên người chơi không cách nào tra tìm. Lý Dật nhịn không được mắng một tiếng, ta. Trần Dương tràn đầy đồng cảm, nói nó, tiểu tử kia quá kiêu ngạo, ta muốn biết hắn. Lý Dật im lặng, ngươi đích bảo bảo vì cái gì không hoàn thủ ngươi đều không có hiểu rõ, ngươi như thế nào làm cho hắn. Nói cũng đúng a. Trần Dương càng làm băng chi nữ vương gọi về đi ra, bất quá lần này hắn không có động thủ. Mà băng chi nữ vương cũng gương mặt lạnh lùng, bỏ qua mệnh lệnh của hắn, không để ý tới hắn rồi. Lý Dật thở dài, ngươi cái này một gậy, trực tiếp đem nàng đích hữu hảo rút thăm được số âm rồi. Trần Dương cũng có chút hối hận, vừa mới qua sinh khí, ta cuống họng đều hô phá, nàng cũng không động thủ. Lục bào tinh anh không có soát, lần sau lại đến A. Lý Dật trà sát nổi lên hồi thành thạch, Trần Dương nóng nảy, kéo lại hắn, chớ đi A, sẽ tìm một hồi. Lý Dật ngáp một cái, mệt nhọc. Trần Dương nổi giận. Con em ngươi nha, ngươi nửa đêm đem ta giày vò ngồi dậy, sau đó ngươi nói mệt nhọc. Không nên, tuyệt đối không được. Xoẹt. Lý Dật sử dụng thuấn di biến mất, Trần Dương dương miệng rộng nhìn xem không đáng đáng đích bốn phía, nửa ngày im lặng. Tối hôm đó, Trần Dương mất ngủ. Lý Dật uống cái kia bình cà phê quá mức rồi, nằm ở nét bên trên liền ngủ mất rồi, đợi đến lúc hắn mở mắt ra, thực đã là ngày kế tiếp giữa trưa. Khởi nét rửa mặt, đi đến phòng khách mới hiện nay thiên cùng thường ngày không giống với. Tiêu Kiều cùng Hỏa Băng Nhi không biết đã chạy đi đâu, hôm nay rõ ràng không có nấu cơm. Lý Dật cho Kiều Kiều gọi điện thoại hỏi một tiếng, cô gái nhỏ ngược lại là sảng khoái, nói cho hắn biết chính mình gọi ra ngoài mua, tỷ có việc, muốn tối nay trở về. Băng Nhi tại bên cạnh ngươi a? Tại nha, làm sao vậy? Không có việc gì rồi. Thật sự không có việc gì rồi hả? Tiêu Kiều lại hỏi một tiếng. Có việc, ngươi mua 100 cái ba con sói trở về a? Cút. Lý Dật đánh cho một cái đính món. Ăn, điện thoại, chờ đợi tiễn đưa món, ăn, trong lúc, hắn bật máy tính lên, xem chúng thần chính thức mới nhất động thái cho hết thời gian. Bởi vì linh hồn chi môn phó bản đích độ khó cao khiêu chiến hình thức, lại để cho thiệt nhiều người chơi chung bước, mỗi ngày đều có ngàn vạn đích người chơi tại diễn đàn phản ứng, lại để cho chúng thần chính thức buông lỏng quyền hạn, dù là không sửa đổi phó bản độ khó, đem mo cầu truyền tông cái này khâu sửa nhẹ nhõm một chút cũng đi. Náo loạn nhanh hơn nửa tháng rồi. Chúng thần chính thức vẫn đang một điểm tỏ vẻ cũng không có, xem ra là quyết tâm không làm sửa đổi, một đầu đạo chạy đến đen. Có quan hệ linh hồn chi môn phó bản đích tiến công chiếm đóng thực đã đi ra, ngoại trừ Lý Dật bọn hắn chi kia đoàn đội, còn có hai chi đoàn đội thành công thông qua được bình thường hình thức, theo thứ tự là Nam Đại Lục chuyển kỳ bộ lạc cùng Tây Đại Lục Phiêu Tuyết Minh. Cùng kiếp trước có chút biến hóa, tại Lý Dật đích trong ấn tượng, Phiêu Tuyết Minh cái này cái tổ chức một mực rất thần bí, trừ phi thế giới trò chơi bên trong đã sinh cái gì sự kiện trọng đại. Nếu không căn bản nhìn không tới bọn hắn đứng phía trước đài. Đoạt vương chiến, bọn hắn không tranh giành, đế vương chiến, bọn hắn chẳng thèm ngó tới, nhưng lúc thần vương tranh đoạt chiến xuất hiện đích thời điểm, bọn hắn đem hết toàn lực, tại 100 vị thần cấp chơi trong nhà, chỉ là Phiêu Tuyết Minh thành viên, là hơn đạt 49 vị. Nếu như không phải thần vương tranh đoạt chiến ai cũng thật không ngờ Phiêu Tuyết Minh đích thực lực hội, sẽ, khủng bố như vậy, 49 vị thần cấp người chơi, cái này là Phiêu Tuyết Minh thực lực chân chính. Có đôi khi Lý Dật không khỏi nghĩ nói, nếu như mình không có trọng sinh trở về, cũng không có bị xe đụng, thành thành thật thật tham gia hết trận kia thần chiến cái kia kế tiếp chứng kiến đích tình cảnh, phải hay là không Phiêu Tuyết Minh lao đại liên tục thần vương đâu này? Đáp án rõ ràng, bởi vì tại lúc ấy, có thể cùng Phiêu Tuyết Minh khiêu chiến đích công hội, một nhà đều không có. Hôm nay Phiêu Tuyết Minh thay đổi, rõ ràng cũng đoạt nổi lên phó bảng giết, xem ra chính mình trọng sinh trở về, chịu ảnh hưởng lớn nhất đích công hội, đúng là bọn hắn. Kiếp trước, Phiêu Tuyết Minh có thể đang âm thầm chậm rãi dương lớn mạnh, nhưng ở kiếp này bất đồng, bởi vì Thiết Minh đích gấp quyết trường, làm cho Phiêu Tuyết Minh khắp nơi thụ đưa, nếu như bọn hắn còn như kiếp trước như vậy dương, bọn hắn sẽ trở thành kế tiếp A Xua. Không có cái đó cái thế lực nguyện ý ăn nhờ ở đậu, phải biết rằng, tại trong trò chơi hỗn lăn lộn đích như thế nào. Ý nghĩa danh vọng song thu lời nói rất như bê lời mà nói, tại chúng thần chi vương bên trong hốn lăn lộn nổi danh ra, có thể so với hiện tại đích những ngày kia vương thiên sau cấp đại minh tinh. Xem một hồi diễn đàn, một quyển sách bài viết, lại hấp dẫn Lý Giật đích chú ý lực. Bách hiểu nha, chúng thần thực lực bảng xếp hạng, bài viết tác giả, Hoa Sơn Thất Ca. Bài viết trên đó viết bách hiểu nha đích danh tự, tác giả nhưng lại cái gì Hoa Sơn Thất Ca, cái này bài viết xem xét tiểu là giả dối, cùng bách hiểu nha không có nửa điểm quan hệ. Bất quá Lý Giật hay, vẫn, là nhẫn mại bất chủ hiếu kỳ, chọn đi vào, tiểu sơ hoàn dở tử nói hưu nói vượng, hắn cũng muốn nhìn một cái, chính mình có hay không bị đứng vào đi, cái này lòng hư vinh, mỗi người đều có, Lý Giật cũng là phàm nhân, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lý Giật xem xét bài viết nội dung, lập tức cười phun ra. Bài viết đích sáng tác phương thức, hoàn toàn hàng nhái bách hiểu nha đích khẩu khí viết ra đấy, bất quá thượng diện nói bài danh, cũng rất khó làm cho người tin phục. Chúng thần thực lực bảng xếp hạng đệ nhất nhân. Vô địch đại lục, con mèo thích hát. Lý do, rất tốt rất cường đại, rất cay rất bạo lực, bất luận ngươi là 1, 2, 3, 5, miêu tỷ chưa bao giờ sợ chẳng, thao, 20, trở mình hết thảy. Chúng thần thực lực bảng xếp hạng người thứ 2, vô địch đại lục, vong nhi. Lý do, hoa sơn vong, thiết minh dực, không có ám dực cái này đoá lá xanh, lại có thể nào hiện ra tiện đầu đích vĩ đại. Chúng thần thực lực bảng xếp hạng người thứ 3, vô địch đại lục, hoa phi hoa. Lý do. Thân gì ảo thịt mỹ, mị nhãn ẩn tình, da trắng như tuyết, cùng nàng, đối mặt cái kia rất tròn tuyết trắng đích mông lớn, ngươi nhận tâm ra tay sao? Chúng thần thực lực bảng xếp hạng người thứ 4, vô địch đại lục, nghịch thiên sơn pháo. Lý do, pháo huynh mặc dù chết, tinh thần vĩnh tồn, kiếp này là huynh đệ, kiếp sau còn mẹ nó là huynh đệ. Chúng thần thực lực bảng xếp hạng người thứ 5, vô địch đại lục, phụng tây. Lý do, chỉ số thông minh rất cao. Chúng thần thực lực bảng xếp hạng thứ 6 người, vô địch đại lục, lao thanh. Lý do, ngươi biết quá nhiều. Chúng thần thực lực bảng xếp hạng thứ 7 người, vô địch đại lục, Hoa Phi Vũ. Lý do, bởi vì hắn có một hảo tỷ tỷ, bởi vì cái gọi là một người đạt được, gà phệ thăng thiên. Chúng thần thực lực bảng xếp hạng thứ 8 người, vô địch đại lục, nghịch thiên tiểu phong. Lý do, vô địch đại lục đệ nhất công hội Hoa Sơn thiếu chút nữa hủy ở trong tay người này, có thể nghĩ thực lực của hắn. Chúng thần thực lực bảng xếp hạng đệ 9 người, vô địch đại lục, vị ương vô song. Lý do. Sân thi đấu chi vương, chỉ có tiện đầu đánh bại hắn. Chúng thần thực lực bảng xếp hạng thứ 10 người, Nam Đại Lục, Bá Đao Vương Ngũ. Lý do, solo đánh không lại miêu tỷ, lại miễn cương thắng tiện đầu, bởi vậy có thể thấy được, người này thực lực. Chúng thần thực lực bảng xếp hạng thứ 11 người. Cái này quyển sách chúng thần thực lực bảng xếp hạng, tổng cộng bày ra 100 cái bài danh, Lý Giật nhìn từ đầu tới đuôi, đơn giản chỉ cần không biết tên của mình, còn có tự là, tiến bài danh đích người chơi vô địch đại lục chiếm đa số. Mặt khác hai khối đại lục ít càng thêm ít. Cái này. Cái gì bảng xếp hạng? Cái kia con mèo thích hát có thể đi lên còn chưa tính, tiện nhân vong cùng hoa phi hoa cũng có thể đi lên. Quả thực chuyện thiếm. Bài viết đằng sau, chỉ ít có mấy ngàn người đỉnh tiếp, xem xét danh tự, tiền tố tất cả đều là hoa sơn hai chữ. Tại sau này, tiểu là các người chơi đích các loại phun ra. Như loại này bài viết, đi ra tiểu là cho người khác phun đấy. Len keng. Len keng. Ngoài cửa tiếng chuông vang lên. Lý Giật tháo xuống kính mắt thức máy kiểm soát, chạy ra phòng ngủ mở cửa, hắn thật sự đói bụng lắm. Cửa phòng mở ra, một đôi TNG nhổ đích cự sỉ ẩn đập vào mi mắt. Xin hỏi, nơi này là Lý Giật ra sao? Chương 36, ngươi đã thua. Lý Giật mặt sắc biến đổi, một phát bắt được ngoài cửa đích nữ nhân, chắn ngang nâng lên đi về hướng phòng khách. Làm gì, cứu mạng nha, thả ta ra, hoa hoa. Đại sỉ ẩn nữ nhân một cái vị phịch, muốn muôn tránh thoát, Lý Giật cũng mặc kệ cái kia. Khỏi bày giải khiêng đến phòng khách, hướng cắt bên trên ném đi. Cởi quần áo rồi. Không thoát. Đại sỉ ẩn nữ nhân vô ý thức bưng kín cự sỉ ẩn. Lý Giật nổi giận, thoát không thoát. Không thoát không thoát tiểu không thoát. Không thoát đúng không? Ta thay ngươi thoát. Cứu mạng nha, có người thiếu nữ, có người đùa nghịch lưu manh rồi. Đại sỉ ẩn nữ nhân chứng kiến Lý Giật muốn động thủ, còn gọi là kêu lên rồi. Lý Giật cưới đại sỉ ẩn trên người nữ nhân, dùng đầu gối chế trụ nàng hai tay. Đem y phục của nàng kéo xuống dưới. Quần áo phía dưới, một cái kim loại cái giá hiện ra tại Lý Dật trước mắt, Lý Dật thò tay gỡ xuống, lập tức lại để cho hắn nhẹ nhàng thở ra. Bé hạt tiêu, ngươi làm ta sợ nhảy dựng, ta còn tưởng rằng ngươi đi long xỉ ẩn nữa nha. Cái này đại xỉ ẩn nữ nhân tự nhiên là Kiều Kiều rồi, nếu như đổi thành người khác nữ nhân, Lý Dật dám như vậy phải không? Kiều Kiều bất mãn đích hừ hừ, ta ngược lại thật muốn đi long một long, bất quá ngẫm lại, vẫn cảm thấy tự nhiên thì tốt hơn. Lý Dật vừa trừng mắt, ngươi nếu dám long, ta tiểu dám qua ngươi. Ngươi không là ưa thích đại đấy sao? Kiều Kiều nháy ngây thơ đích con mắt, cái kia tinh khiết đích bộ dáng, rõ ràng cùng cửu muội không sai biệt lắm. Ta thích tự nhiên đích tiểu bình quả. Lý Dật thò tay đi mò, Kiều Kỳ ủ di cười một tiếng đưa hắn đẩy ra, bụng lấy xỉ ẩn khẩu chạy ra. Tự nhiên đích tiểu bình quả không cho mò. Hừ hừ, vậy cũng không phải do ngươi rồi, hôm nay bạn trai ngươi muốn nghiệm một nghiệm, vậy đối với đáng yêu đích tiểu bình quả có hay không bị chủ nhân của nàng động đậy tay chân. Lý Dật xoa xoa tay cười hì hì tiến lên, Kiều Kiều bày ra phòng sói thuật chống đỡ. Kiều Kiều đột nhiên nhớ tới cái gì, lui về phía sau mấy bước lắc đầu, không náo loạn không náo loạn, ta có chính sự cùng ngươi nói. Cái gì chính sự? Chờ ta với. Kiều Kiều cười thân bí, chạy ra ngoài, cũng không lâu lắm, một tay lôi kéo một cái nữ nhân lên đây. Trong đó có một cái là Hỏa Băng Nhi, cái này không kỳ quái, nhưng một nữ nhân khác, lại làm cho Lý Dật vừa thấy kỳ quái, lại là kinh hỉ. Lại là Thiến Nhi. Lý Dật cứng họng nhìn xem Lâm Thiến, nửa ngày chưa nói ra lời nói đến. Hắn rốt cục suy nghĩ cẩn thận rồi, hôm nay Kiều Kiều sắm vai đại sỉ ẩn nữ nhân đích chân tướng. Cái này là bằng hữu ta Lâm Thiến, cũng là Băng Nhi đích bạn cùng phòng mới, thỉnh chủ thuê nhà đại nhân chiếu cố nhiều hơn. Kiều Kiều lôi kéo Thiến Nhi hướng Lý Dật hành lễ, rồi lại cố ý lại để cho Thiến Nhi xoay người đích thời gian dừng lại một hồi, lập tức, cho Lý Dật mang đến một cổ sóng to gió lớn đích cảm giác. Thiến Nhi đích sỉ ẩn rất lớn, bất quá nàng chưa bao giờ mặc bạo lộ đích quần áo, luôn đem nàng vậy đối với bảo bối giấu ở nghiêm mật đích quần áo phía dưới, Lý Dật vĩnh viễn cũng quên không được lần thứ nhất cùng Thiến Nhi hết sức chân thành tương đối lúc, vậy đối với cấp cây đu đủ mang cho hắn đích kinh ngạc. Thiến Nhi nhìn xem Lý Dật gượng cười, thật sự là duyên phận ha ha. Từ khi lui Lý Dật đích phòng, Thiến Nhi một mực đang tìm cái khác phòng ở, nàng tại trong trò chơi cùng Tiểu Di ảo đã từng nói qua, cùng Băng Nhi đã từng nói qua, kết quả tìm tới tìm lui, thủ hai người dựng dây, nàng đến nơi này. Ta cùng Băng Nhi toàn bộ thuê, tiền thuê không thay đổi, do chúng ta hai người cộng đồng tiền trả, ngươi không có ý kiến à? Một điểm ý kiến cũng không có. Cảm ơn. Lý Dật nhìn về phía Kiều Kiều, hiện Kiều Kiều đang tại hướng hắn trong nháy mắt, cái kia ý tứ rất rõ ràng, hay, vẫn, là tỷ khá là gay gắt ta. Lý Dật vụng trộm hướng Kiều Kiều rỗi ra ngón tay cái. Lâm Thiến đưa đến rồi, Lý Dật làm như chủ thuê nhà, xung phong nhận việc giúp nàng mang thứ đó đem đến trên lầu. Kiều Kiều đề nghị, buổi tối chúc mừng một chút đi. Tốt, ta mời khách. Lâm Thiến vỗ tay. Một chuyến bốn người ly khai ra, đi một nhà khách sạn, ăn uống thả cửa dừng lại, một trâu, đợi đến lúc trở lại, tam nữ khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, uống hết đi chút rượu, bất qua ai đều không có uống nhiều. Kiều Kiều ôm Lý Dật đích cổ, cắn lỗ thai của hắn, tiểu dật tử, đêm nay chỉ có một mình ngươi ở nhà. Ngươi muốn cùng các nàng cùng một chỗ ngủ. Đúng nha, vì giúp ngươi làm xong vũ lớn lịt lệ gơ, thì chỉ có thể hiến thân rồi. Làm ngươi vẻ mặt, ta như thế nào cảm thấy là ngươi bị vũ lớn lịt lệ gơ làm xong nữa nha. Thiết, ai làm xong ai, còn không nhất định nhé. Kiều Kiều chiếu vào Lý Dật đích lỗ thai hung ác cắn một ngụm. A, cho ngươi mang cái vòng thai, không cần tiền. Kiều Kiều thỏa mãn đích nhìn xem Lý Dật trên lỗ thai cái kia một loạt răng nhỏ ấn, lại vụng trộm hôn một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cười chạy ra. Lý Dật tức giận tới mức sáng ngời nằm đấm, bé hạt tiêu, đêm nay ta tiểu cho ngươi ăn kẹo que. Hỏa Băng Nhi bu lại, hội trưởng ngươi muốn cho Kiều Kiều ăn cái gì nha? Kiều Kiều ôm Hỏa Băng Nhi đích cổ, ngươi muốn ăn không? Muốn. Kiều Kiều hướng Lý Dật vươn tay, tiểu dật tử, móc ra cho Băng Nhi ăn. Cút. Ban đêm 12 điểm. Kiều Kiều cùng Hỏa Băng Nhi cùng nhấn chuông cửa, đem Lý Dật bừng tỉnh. Làm sao vậy? Lý Dật hoa khai môn, Kiều Kiều cùng Hỏa Băng Nhi không nói hai lời, chạy hướng phòng ngủ của mình. Lý Dật cười ha ha, đều nói ngươi không được, còn Trang, hiện tại chứa không được đi à nha. Quá biến thái rồi, quá biến thái rồi. Kiều Kiều đem đầu che tại trong chăn, một cái vị kêu to. Lâm Thiến đến, lại để cho Lý Dật vui mừng vài ngày, vốn là hắn lo lắng Thiến Nhi đích sinh hoạt quỹ tích sẽ cùng kiếp trước sinh ra biến hóa. Hiện tại xem ra, lo lắng của hắn rõ ràng dư thừa rồi. Tại chờ đợi linh hồn chi môn phó bản rẻ sể trong lúc, Lý Dật mang theo Trần Dương mỗi ngày đều muốn tại vùng đất nguyền rủa chuyển bên trên một vòng, đi có chừng 6-7 lần, thật đúng là gọi bọn hắn đụng phải lục bảo hy hữu tinh anh. Mập mạp hưng phấn đích triệu hoán băng chi nữ vương đem Lục Bảo Hy hữu tinh anh hành hạ chết, chẳng những thuận lợi đích đã tìm được một khối dị giới triệu hoán thủy tinh mảnh vỡ, còn mo ra một bản nguyền rủa chi thư hạ thiên. Giật ca, nhân phẩm đại phát nổ, ha ha ha ha. Trần Dương cười đích con mắt đều nhìn không tới rồi, phải biết rằng ba bộ nguyền rủa chi trong sách đáng giá nhất một bộ, tự là Lục Bảo Hy hữu tinh anh rơi xuống đích nguyền rủa chi thư hạ thiên. Tiếp tục làm nhiệm vụ, nguyền rủa chi thư bảy đấu giá là được rồi, bán bao nhiêu tiền toàn bộ quy ngươi. Lý Giật cho mập mạp câu nói vừa dứt, dùng thuấn di bay mất. Trước mắt là một rừng cây, nhưng dùng chứng kiến vài tên áo vải người chơi cầm một kiếm chạy tới chạy lui. Lý Giật đã đến Tân Thủ thôn. Tưởng Niệm dừng lại lấy ra thần dòm kính Lý Giật đưa vào phụng tây, kết quả lại để cho hắn có chút thất vọng, vẫn là không cách nào tra tìm nên người chơi tin tức. Đánh lén phụng tây nhiều lần đều không có giết chết hắn, cái này thực đã kích nổi lên Lý Giật đích lòng háo thắng rồi, mà từ khi Trần Dương bị phụng tây hành hạ qua về sau, hắn đối với vị này Hoa Sơn Tam Đương ra rất hiếu kỳ tâm càng lớn. Băng chi nữ vương vẫn không núp đích, cái này cũng không phải nàng bản thân đích nguyên nhân, mà là phụng tây trên người có đặc thù nào đó đích trang bị, đã hạn chế nàng. Ám dược đại ca đã đến. Ám dược đại ca tốt. Một đám biệt hiệu, tiểu hào, hướng Lý Giật ngoắc, Lý Giật cười gật đầu. Bởi vì đối với phụng tây hiếu kỳ, Lý Giật gần đây mỗi ngày chạy Tân Thủ thôn, cùng đám kia biệt hiệu, tiểu hào, người chơi đều thân quen. Ám dược đại ca, tọa độ 1521155, 1543111, phụng tây tại giết biệt hiệu, tiểu hào. Một thứ tên là triệu hoán người đàn bà dâm đãng đích biệt hiệu, tiểu hào, người chơi hướng hắn đến một đầu ép người tin tức. Lý Giật không hề nghĩ ngợi, ngụy trang thêm thuấn di bay đi. Xoẹt. Trên mặt đất nằm mấy cái áo vải triệu hoán người chơi, hắc y bạo tặc phụng tây ngẩng đầu đang nhìn bầu trời, nhàn nhạt đích thở dài. Ta gọi phụng tây, các ngươi muốn báo thủ, nhưng dùng tùy thời tới tìm ta. Báo mẹ của ngươi đích thủ, nếu như ta cấp bậc cùng ngươi đồng dạng, tiểu ngươi cái này bê dạng, có bao nhiêu cái ta giết bao nhiêu. Tên gọi triệu hoán người đàn bà dâm đãng đích biệt hiệu, tiểu hào, người chơi chửi ầm lên. Phụng tây lắc đầu, cấp bậc trọng yếu sao? Nếu như ngươi so với ta mạnh hơn, cho dù ngươi hó cấp, ta 100 cấp, người thua vẫn là ta. Triệu hoán người đàn bà dâm đãng giận quá, ngoa à, nếu như ta 100 cấp, ngươi hó cấp, ta hành hạ không chết được ngươi. Thần nhân hình thức. Lý Giật uống xong một lọ cuồng nộ dược tề, từ phía sau dùng tranh cung nhắm ngay phụng tây, run tay bắn ra 7 mũi tên. Bá vương tiễn. Bá vương tiễn. Bá vương tiễn. Bá vương tiễn. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Bảy chi kim tiễn không sai biệt lắm đồng thời hoành tại phụng tây đích trên người, vì có thể một kích làm xong phụng tây, Lý Giật xạ kích đích thời điểm nắm giữ tốt lực đạo, lại để cho bảy chi kim tiễn đích phi hành độ gần, bởi như vậy cho dù phụng tây có thể trong chiến đấu lò góc, cũng tuyệt đối trốn không thoát cao như vậy đích tổn thương. Phụt. Bảy chi kim tiễn toàn bộ xuất tại phụng tây đích trên đầu rồi, phụng tây đích lời còn chưa nói hết đâu rồi, trên đầu bay ra một đống trọng điệp đích tổn thương con số, lượng HP trực tiếp quy linh, bịch nằm trên mặt đất. Chết rồi hả? Bắn chết phụng tây, Lý Giật chính mình đều ngơ ngẩn, bởi vì hắn cảm thấy, lần này thành công được đến tựa hồ. Quá dễ dàng. Ha ha ha, ít mẹ của ngươi, lúc này bảo ngươi. Ngươi trang à? Như thế nào không trang rồi hả? Triệu hoán người đàn bà dâm đãng vui cười hư mất. Ha ha, giết biệt hiệu, tiểu hào, đích con bê, cái này là ngươi đích báo ứng. Một đám triệu hoán biệt hiệu, tiểu hào, nằm trên mặt đất mắng phụng tây, mà phụng tây lâu rồi, tiểu như vậy nghe. Cũng không phóng thích linh hồn, cái gì tỏ vẻ cũng không có. Lý Giật đi đến phụng tây phụ cận, kiểm tra một chút tình trạng của hắn, xác định thật sự là hắn đều chết hết rồi. Phụng tây khoan thai thở dài, bại tướng dưới tay, chỉ biết đánh lén. Ngươi là ai bại tướng dưới tay? Lý Giật sợ run. Đương nhiên là ngươi. Ta. Lý Giật không hiểu ra sao. Ta giết ngươi 189 lần, ngươi không phải bại tướng dưới tay của ta, vậy là cái gì? 189 lần. Lý Giật bị phụng tây mà nói chấn kinh rồi, phải biết rằng, hắn theo chơi chúng thần chi vương bắt đầu đến bây giờ, bị người khác giết chết đích số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, làm sao có thể bị giết qua 189 lần. Nếu như ta hiện tại đứng lên, dùng dịch cốt, khóa cổ, xoắn gân, chung kết kỹ đánh ngươi, ngươi bị ta giết chết đích số lần tiểu sẽ biến thành 19 o lần. Cái kia còn chờ cái gì, ngươi đứng lên à, chúng ta quang minh chính đại đích đánh một lần, nếu như ngươi thắng, ta tâm phục khẩu phục. Ha ha, còn chưa mở đánh ngươi tiểu phục rồi, ngươi nói như vậy, để cho ta như thế nào không biết xấu hổ đối với ngươi ra tay. Cái gì? Lý Giật có cổ gặp trở ngại đích xúc động, xem ra vị này nghe người khác nói chuyện, chỉ biết nhớ kỹ cuối cùng một câu nha, ngồi dậy, quang minh chính đại đích đánh một lần, ta cho ngươi phục sinh tăng máu, tuyệt không đánh lén. Lý Giật hướng lui về phía sau mấy bước, ý bảo phụng tây đứng lên. Phụng Tây nửa ngày im lặng, hồi lâu thở dài, tự ngươi kinh, trải qua, thua. Lý Giật Đích thân thể cứng đờ. Chương 37, ngươi là quang, ngươi là điện, ngươi là duy nhất thần thoại. Lý Giật trái xem phải xem, đợi cả buổi, sự tình cũng không có, khá tốt tốt còn sống đây này. Ta tại sao thua rồi hả? Phụng Tây, nếu như ngươi hỏi một đầu heo, heo hội, sẽ trả lời ngươi sao? Chính mình vẫn đang cái gì ngươi ăn cơm chưa? Lý Giật choáng váng, cái này ví von, thật sự phải. Quá quá cường đại. Nhắm mắt lại, dùng sức đích nghĩ, toàn bộ vũ trụ đều là của ngươi, ngươi tiểu là chúa tể, ngươi tiểu là thế giới, thế gian này hết thảy tất cả, đều là của ngươi. Phụng Tây đích thanh âm rất tăng thương, đơn thuần âm sắc, so tiện nhân vong không biết muốn tốt bao nhiêu lần. Vẫn chưa rõ sao. Ngươi bây giờ giết ta, cũng không phải một cái tới hạn, đây chỉ là một bắt đầu, nếu như ta hiện tại đứng lên, người chết nhất định là ngươi, mà cái này, cũng không phải tới hạn, chỉ là vừa mới bắt đầu. Sau đó ngươi sẽ bị ta giết chết 191 lần, 192 lần, 193 lần, 194 lần, 195 lần. Ta thua 5. Lý Giật leo đem đổ mồ hôi, trực tiếp dùng thuấn di đã bay. Tiểu tử này chỉ số thông minh rất cao, người bình thường đích tư duy căn bản theo không kịp A, tại nói với hắn xuống dưới, chính mình tiểu nguy hiểm, trở lại thánh thành đích thời điểm, Lý Giật liên hệ rồi thoáng một phát Trần Dương. Mập mạp. Ngươi xác định giết ngươi chính là cái người kia là Phụng Tây. Ngươi nói một chút hắn đích tướng mạo. Hắn nói hắn gọi Phụng Tây, vóc dáng rất cao, không mập, nói chuyện lên đến không có gì cảm tình, có chút lạnh nhạt. Lãnh đạm. Ngươi xác định không phải Tang Thương. Lúc ấy ta đều khí ngộ rồi, lại đã quên thu hình lại, ngươi để cho ta nói, ta thật đúng là nói không nên lời, bất quá người nọ cho ta một rất đặc biệt đích cảm giác. Cái gì cảm giác? Trang B. Huynh đệ ta tự nhận là rất có thể trang bê được rồi, không nghĩ tới hắn so với ta còn có thể giả bộ. Mỗi lần giết hết ta đều sẽ lập tức quay người, lưu đứng lại cho ta một cái bóng lưng, ta mắng một câu, hắn tiểu thở dài một hơi, nếu không tiểu mắt nhìn bầu trời hoàn toàn không thấy ta, mẹ đấy, cái này bê trang đích quá phát nổ. Giết ngươi tiểu tử kia mỗi ngày tại tân thủ thôn thủ biệt hiệu, tiểu hào, đâu rồi, ngươi muốn tìm hắn báo thủ, sẽ tới tọa độ. Trần Dương nghe xong vui vẻ, mẹ đích ta hiện tại tiểu đi qua. Không giết trở về ta ngủ đều không an ổn. Cẩn thận một chút, ngươi đừng bị hắn giết thế là được. Lý Giật chấm dứt cho chuyện, thật dài thở ra một hơi, hắn vừa mới bị Phụng Tây mà nói ảnh hưởng tới, hiện tại còn không có trì hoãn quá mức đến đây này. Giật ca ca 4, Thu Chi Luyến mang theo một đôi mắt quần thâm, mắt nước mắt lưng tròng nhìn xem hắn. Ơ, đây không phải Hắc Thu sao? Làm gì vậy bộ dạng này biểu lộ? Chẳng lẽ bị bạn trai quăng? Ô ô ô, ta còn không có bạn trai đâu rồi, Giật ca ca. Ngươi không thể thấy chết mà không cứu được nha, ngươi muốn tại không giúp muội muội, ta tiểu sống không nổi nữa. Thu Chi Luyến nghẹn ngào lấy dùng tay lau nước mắt. Ngươi lại thiếu nợ người trước rồi. Ân, thiệt nhiều. So sánh với lần còn nhiều thêm, lần này ta thật sự người không có đồng nào rồi, một đoàn chủ nợ đuổi theo ta đòi tiền, còn uy hiếp ta, nếu không trả bọn hắn tiền, bọn hắn tìm đến nhà của ta, cường bạo ta. Nghiêm trọng như vậy khẩu A. Lý Giật vừa nói. Một bên hướng thánh thành hoàng cung đi, Thu Chi Luyến kéo cánh tay của hắn, một cái vị tố khổ. Hắc Thu phản quốc tới bồi không ít tiền, cái này Lý Giật rất rõ ràng, bất quá nàng nói lời, tuyệt đối không thể tận tín. Đối với vị này lòng dạ hiểm độc muội tử mà nói, chỉ cần cùng tiền chuyện có liên quan đến, chỉ có nàng tính toán người khác, chưa từng có người khác có thể tính toán qua nàng. Giật ca ca, chúng ta hùn vốn mở xong bạc A, phân chia 5 năm chướng như thế nào đây? Chỉ cần ngươi xuất ra 5.000 vạn. Đến lúc đó mỗi tháng ổn để chia hoa hồng. Ta không có hứng thú. Thu Chi Luyến nóng nảy, chuyện này không cần có hứng thú, ngươi chỉ cần gật đầu là được rồi. Lý Giật nhẹ gật đầu. Không phải cái này gật đầu, là lấy tiền rồi, 5.000 vạn nha. Gật đầu có thể, tiền không có. Giật ca ca, ô ô. Đi đến cửa hoàng cung đích thời điểm, Thu Chi Luyến ôm lấy Lý Giật đích tay khóc mở. Khóc đích nước mắt đều mất đi ra, hành động thật đúng là rất thật. Kỳ thật đâu rồi? Ngươi nghĩ giải quyết tài chính đích vấn đề, rất dễ dàng. Ngươi muốn bắt trước rồi. Ha ha, người tốt, ta quá yêu ngươi rồi. Thu Chi Luyến cầm lấy Lý Giật đích tay, vị đích lề mề. Ta biết ngay Giật ca ca là phóng tại chính mình mặt một cái đằng trước nhắm mắt lại Lý Giật nói. Thu Chi Luyến nghi hoặc đích nhìn Lý Giật liếc, thuận theo đích nhắm mắt lại. 4. Nhắm mắt lại, dùng sức đích nghĩ, toàn bộ vũ trụ đều là của ngươi, ngươi tiểu là chúa tể, ngươi tiểu là thế giới, thế gian này hết thảy tất cả. Đều là của ngươi. Thu Chi Luyến nam nam tự nói, đều là của ta. Tiền, sở hữu tất cả đích tiền, đều là ta đấy, đều là ta đấy, ai cũng đoạt không đi. Đều là của ta. Hồi lâu, nàng say mê đích mở to mắt, lại hiện Lý Giật không thấy rồi. Y a a a a nhà nhà nhà quá hèn hạ, quá vô sỉ rồi, rõ ràng chạy. Thu Chi luyến khí đích thẳng tóm đầu. Lý Giật đã sớm chạy thoát, hắn cũng không muốn cùng Hắc Thu dây dưa xuống dưới, cái gì vay tiền, cái gì mở sòng bạc, hắn toàn bộ không có hứng thú. Lần trước Hắc Thu hướng hắn xin giúp đỡ, hắn thật đúng là động tâm tư hỗ trợ, bất quá khi hắn phái Trầm Lãng dò xét một phen, lập tức hủy bỏ hỗ trợ đích ý định. Cái này Hắc Thu tuy nhiên thua lỗ không ít tiền, nhưng còn chưa tới cái gì bị chủ nợ truy đích khắp thế giới chạy đích địa phương, tiền của nàng tuy nhiên còn thừa không nhiều lắm, nhưng so bình thường người chơi, hay là muốn cường ra gấp trăm lần có thừa, nàng còn có tiền, bày ra bộ kia tư thái chỉ, cái, là muốn cho Lý Giật cùng nàng hùn vốn mà thôi. Lý Giật chạy tới đao phong đao cạnh kỹ chàng rồi. Quang Minh cùng Hắc Ám nhất non một cái đoàn đội phó bản mở ra, mà cùng lúc đó, chúng thần chi vương bên trong đệ nhất giới toàn dân thi đấu thể thao giải thi đấu cũng tùy theo kéo ra mở màn. Lý Giật, Kiều Kiều, Vị Ương Vô Song, ba người bọn hắn đều thực đã thành công tân chức chung kết quyết tái tư cách, trước mắt chỉ chờ cuối cùng một vị quý thi đấu quán quân xuất hiện, vô địch đại lục bốn cái trận chung kết danh sách tiểu toàn bộ đi ra. Đến cùng ai có thể tấn chức trận chung kết, Lý Giật một mực rất quan tâm. Trước mắt quý thi đấu tư cách thi đấu bài danh rất kịch liệt, top 10 tuyển thủ đích điểm tích lũy không sai biệt nhiều. Ai có thể đạt được một người duy nhất ra biên tư cách, coi như là trọng sinh hồi trở lại tới một lần đích Lý Giật, đều phán định không đi ra rồi. Top 10 trong danh sách, có hai tên đồ đệ của hắn khế ước Triệu Hoán Thiển làm Ưu Nhã Hòa. Ám sát cung tiễn thủ Phương Kiệt, trừ lần đó ra, còn có tạo thần công hội đích cấp vũ lớn Tịch Diệt Vô Vi đã ở top 10 hàng ngũ. Vũ em chức nghiệp sơ kỳ mềm nũng, trung kỳ lực, hậu kỳ biến thành lại để cho người đau đầu đích Tiểu Cường, tại mấy lần quý thi đấu, top 10 danh sách nhìn không tới vũ em chức nghiệp. Bất quá theo người chơi cấp bậc đề cao, vũ em chức nghiệp đang tại dần dần quật khởi. Lý Giật điểm tuyển đang xem cuộc chiến hình thức đem màn ảnh thiết lập tại Thiển Lam Ưu Nhã đích trên người, bởi như vậy, hắn có thể đi theo Thiển Lam Ưu Nhã đích thị giác, quan sát nàng đích trận đấu rồi. Có cường đại công hội làm như hậu thuẫn ủng hộ, Thiển Lam Ưu Nhã cùng Phương Kiệt cấp bậc đã sớm kinh, trải qua, lên tới 100 cấp, bất quá bọn hắn không có thể đi vào phong ấn danh sách, nếu như bất hạnh tại giã ngoại hoặc là phó bản trong tử vong, hay, vẫn là hội, sẽ, mất kinh nghiệm cùng trang bị. Trước mắt Thiển Lam Ưu Nhã xếp hạng đệ 9 vị, Phương Kiệt vị thứ 5. Lý Giật điểm tuyển đang xem cuộc chiến đích thời điểm, Thiển Lam Ưu Nhã đang tại cùng người khác chiến đấu, nàng chỗ đem ra sử dụng đích triệu hoán thú tương đối đặc biệt, bề ngoài nhìn về phía trên tiểu là một khỏa hình tròn cự thạch, cao tới 3 m, nhấp nhô ngồi dậy đất chống đều đủ cấn lấy run rẩy. Cái này khỏa hình tròn cự cầu tên là Ma Thạch Cự Cầu Kim danh thế giới buột, đẳng cấp 100. Lượng HP 30 hóa vạn, lực phòng ngự rất mạnh, lực công kích rất mạnh, di động độ cực kỳ chậm chạp. Thiển Lam Ưu Nhã đích đối thủ là một gã băng hệ pháp sư, đến từ ngôi sao hỏa công hội, tên của hắn gọi Ta Yêu Băng Băng, cùng ngôi sao hỏa đệ nhất vũ lớn Ta Yêu Thú Thú là tốt nhất bạn thân. Dầm dầm dầm 4. Một mở màn, Ta Yêu Băng Băng nhắm ngay Thiển Lam Ưu Nhã duy nhất một lần phóng thích 3 hàn băng tiễn, dưới tình huống bình thường, pháp sư động hàn băng tiễn cần trà sát cả buổi mới có thể làm ra một chi. Bất quá Ta Yêu Băng Băng trên người có chứa đặc thù trang bị, nhưng dùng duy nhất một lần bắn 3 hàn băng tiễn. Ầm ầm. Ma Thạch Cự Cầu chậm chạp đích nhấp nô, chắn Thiển Lam Ưu Nhã đích trước mặt, rầm rầm rầm, 3 hàn băng tiễn đánh trúng Ma Thạch Cự Cầu, hóa huy vụn băng tiêu tán. 1021-1212-976 đơn thuần độ, Ma Thạch Cự Cầu so thánh bỏ cánh cứng chi vương chậm hơn, bất quá bởi vì thân thể của nó khu cực lớn, cho nên có thể thay chủ nhân ngăn lại rất nhiều công kích. Thiển Lam Ưu Nhã trong tay trường côn nhắc tới, nhắm ngay Ta Yêu Băng Băng phóng thích linh hồn côn pháp. Linh hồn côn pháp được xưng trong lịch sử yếu nhất kỹ năng, tổn thương lực không dám lấy lòng, nhưng chiêu này cũng có một cái cường hoành đích địa phương, tự là trong nháy mắt đến, muốn tách rời khỏi cũng khó khăn, bởi vì đối phương gậy gộc chỉ cần một lần hành động lên, người tiểu bị thương. 12 nhưng thương đích tổn thương theo Ta Yêu Băng Băng trên đầu bay ra, lập tức lại để cho hắn nở nụ cười. Tiểu muội muội, ngươi hay, vẫn, là đổi một chỉ. Cái, triệu hoán thú cùng ta đánh đi, chỉ dùng linh hồn côn pháp rút, cho dù ta đứng đấy bất động, ngươi cũng không có biện pháp thắng nha. Thiển Lam Ưu Nhã, hì hì, thắng thua chưa định, bây giờ nói quá sớm. Linh hồn côn pháp. Linh hồn côn pháp. 3. Thạch cự cầu nhấp nô phi thường chậm, khiến nó chạy lên đi giết người, cái kia kết cục tuyệt đối so với thánh bỏ cánh cứng chi vương còn phải kém. Bất kể thế nào nói, thánh bỏ cánh cứng chi vương tại tiếp cận mục tiêu đích 10 mã nội. Còn có cái đột tiến kỹ năng đâu rồi, mà Ma Thạch Cự Cầu không có cái gì, chỉ, cái, sẽ từ từ đích lăn qua lăn lại. Thiển Lam Ưu Nhã hiển nhiên không có ý định lại để cho Ma Thạch Cự Cầu tiến lên công kích, chỉ là khiến nó thủ tại bên người, thay nàng ngăn cản công kích mà thôi. Ngươi muốn dùng linh hồn côn pháp quất chết ta. Ha ha. Bao tuyết. Ta yêu băng băng hai chân cách mặt đất, giống như điên cuồng đích phóng thích đại phạm vi công kích pháp thuật, vô số hàn băng tiễn từ trên trời giáng xuống, không khác biệt đánh tới hướng Thiển Lam ưu nhã. Ầm ầm. Ma thạch cự cầu hướng về sau lăn một vòng, Thiển Lam ưu nhã hai tay thở, chợt nghe phù một tiếng, thân thể của nàng biến thành ngón cái lớn nhỏ, núp ở ma thạch cự cầu đích dưới thân. Hàn băng tiễn từ trên trời giáng xuống, điên cuồng đập phá nửa phút hơn, nhưng tiếp thoáng một phát cũng không có đụng phải Thiển Lam ưu nhã. Ta yêu băng băng dừng tay, nghi hoặc nhìn ma thạch cự cầu, nện lâu như vậy, coi như là M7 chức nghiệp cũng nên treo rồi, xong, tại sao lâu như thế rồi, hệ thống còn không có nói bày ra thắng lợi. Linh hồn côn pháp 3. Năm thân thể thu nhỏ lại đích Thiển Lam ưu nhã dơ lên diêm côn, tiếp tục hướng ta yêu băng băng công kích. Sân thi đấu còn có thể sử dụng thu nhỏ lại quyền trục. Ta yêu băng băng mở to hai mắt nhìn. Linh hồn côn pháp 3. Ba Thiển Lam ưu nhã không có trả lời hắn, tiếp tục rút côn. Thoáng hiện. Ta yêu băng băng dương nanh múa vuốt thuấn di đến ma thạch cự mặt cầu trước, đứng lên một đạo bức tường lửa. Nhỏ đi cũng vô dụng, ta chết cháy ngươi. Lý Dật nhìn đến đây, khẽ lắc đầu, thua. Ầm ầm. Một cổ mây hình nấm bay lên, ma thạch cự cầu tự bạo, ta yêu băng băng tại chỗ bị nổ thành phấn vụn. Chương 38, kỹ thuật lưu. Ma thạch cự cầu đích đặc thù kỹ năng tự bạo, so tự nhiên triệu hoán sư đích nguyên tố kiếp nổ còn muốn cường hoành hơn. Ta yêu băng băng cũng không phải kẻ yếu, tại Thiển Lam ưu nhã phóng thích tự bạo đích thời điểm, hắn dùng rồi. Tủ lạnh bất quá Thiển Lam ưu nhã lại không cho hắn vô địch đích cơ hội, cử động côn một cái hắc ám chi ca liền đem hắn đấy. Tủ lạnh trạng thái xua tán. Ta yêu băng băng thua không phục lắm, nằm trên mặt đất hồi lâu đều không có phóng thích thi thể. Thiển Lam ưu nhã lựa chọn tiếp tục, trang cảnh chuyển đổi, trước mặt nàng lại thêm một gã địch nhân. Trước mặt đích địch nhân là cái M7 chiến sĩ. Thiển Lam ưu nhã vẫn đang sử dụng ma thạch cự cầu hộ thân đích chiến thuật, dùng linh hồn côn pháp mãnh liệt rút. M7 chiến sĩ cầm thuẫn lao đến, Thiển Lam ưu nhã vòng quanh ma thạch cự cầu xoay quanh chạy, tựu là không tránh diện cùng M7 giao thủ. Có năng lực ngươi đừng chạy. M7 chiến sĩ chọc tức. Thiển Lam ưu nhã vẫn đang một cái vị chạy, chỉ là rút sạch dùng linh hồn côn pháp quay đầu lại rút mấy côn. Ma thạch cự cầu đích bạo tạc nổ tung rất cho lực, nhưng muốn dây mất 10 vạn khí huyết đích M7, còn có chút miễn cưỡng. Đây cũng là Thiển Lam ưu nhã không dùng tự bạo đích nguyên nhân, chiến thuật của nàng rất đơn giản, rất hèn mọn bị hủy, rất lại để cho người phát điên, tiểu một chữ từng cái hao tổn. Len ken 15 phút đồng hồ qua đi, bổn chàng thi đấu đã xong, Thiển Lam ưu nhã không hề tổn thương, M7 chiến sĩ mất máu mấy trăm, thua trận đấu này. Di động độ 11 đích dày, mang thu nhỏ lại kỹ năng đặc biệt đích mũ, đem tổn thương chuyển hóa làm pháp lực tiêu hao đích đặc thù vật phẩm trang sức hộ thân giới, chỉ cô gái nhỏ này thật đúng là có thể làm trang bị nha. Chứng kiến Thiển Lam ưu nhã đích biểu hiện, Lý Dật không khỏi tán thưởng một tiếng. Thiển Lam ưu nhã đích trò chơi thiên phú kỳ cao, lại là một vị tiêu chuẩn đích nhà giàu nữ, chỉ cần cấp bậc lên đây, làm trang bị đối với nàng mà nói, căn bản không có gì khó khăn. Lại để cho ma thạch cự cầu ngăn trở tổn thương, dùng linh hồn côn pháp giúp người, đối phương nếu như là bố giáp giáp ra chức nghiệp, chỉ cần dám xông lên, tự mở. Tự bạo nếu như là M7 chức nghiệp, cùng với đối phương hao tổn, lúc nào hao tổn đến trận đấu chấm dứt. Lúc nào tiểu thắng? Thiển Lam ưu nhã lựa chọn tiếp tục, trang cảnh lần nữa chuyển đổi. Bởi vì chiến thuật của nàng phi thường hèn mọn bị ổi, làm cho rất nhiều thua trên tay nàng đích người chơi đều không phục, thậm chí có thiệt nhiều người chơi hệ so sánh thi đấu đều không thể so với rồi, đứng tại luận võ chàng chỉ mặt gọi tên đích mắng nàng. Không có tố chất đích người nhiều lắm, Thiển Lam ưu nhã thực đã thói quen, đối mặt khiêu khích đích mọi người, nàng chỉ là cười cười, theo không để ý tới. Cái kia triệu hoán sư, có gan ngươi đừng có dùng vô địch. S.B. chiến sĩ, có gan ngươi đừng chém ta, hai ta phóng ma pháp đối hoanh. 2B, trang bức, cung tiến thủ, có gan ngươi đừng bắn tên trộm, chúng ta đối với chém, ta phải thua, ta với ngươi họ. Tại đao phong đao cạnh kỹ tràng, giống như vậy đích thanh âm chưa từng có dừng lại qua, cũng không biết đám người kia nghĩ như thế nào đấy, rõ ràng có thể nghĩ ra nhiều như vậy hiếm thấy đích phương thức chiến đấu. Có thiệt nhiều biến thái kỹ năng, trong sân đấu không cho phép sử dụng, trừ lần đó ra, người chơi tờ cờ đích thời điểm. Sử dụng bất luận cái gì kỹ năng chiến thắng đều là bình thường, tựa như Thiển Lam ưu nhã, nàng cho người đích cảm giác tự là, mỗi lần đều thắng chi không võ, lại để cho người khó có thể tin phục. Chỉ là, mặc kệ nàng như thế nào thắng chi không võ, sự thật tiểu là sự thật, thua tiểu là thua, ngươi quản người ta dùng cái chiêu gì thuật, ngươi thắng không được, tiểu là tài nghệ không bằng người. Vừa mới bị Thiển Lam ưu nhã hành hạ chính là cái kia M7 chiến sĩ nổi giận, rõ ràng hôm một đầu thế giới mắng nàng, Thiển Lam ưu nhã. Ngươi cái đại SB, có loại đường phóng thạch đầu cầu, chúng ta đao thật thương thật đích đánh một hồi, có dám hay không tiếp. Xoát. M7 chiến sĩ thả ra một phong khiêu chiến thư, chỉ mặt gọi tên tìm Thiển Lam Ưu Nhã solo. Thiển Lam Ưu Nhã không có để ý tới, tiếp tục đánh điểm tích lũy. Lý Dật đang xem cuộc chiến trong lúc, Thiển Lam Ưu Nhã tiểu dùng chiêu này thạch đầu cầu hèn mọn bỉ ổi chiến thuật, phóng đổ hơn 20 cái người khiêu chiến, điểm tích lũy bài danh không ngừng dâng lên, rất nhanh lên tới vị thứ 7, chiếu nàng cái này độ thăng xuống dưới, hôm nay nhất định có thể vọt tới top 5 tên. Trang cảnh chuyển đổi, Thiển Lam Ưu Nhã xuất hiện trước mặt một cái cung tiễn thủ. Mặt trắng không dâu, vẻ mặt dáng vẻ thư sinh, trước mắt đích cung tiễn thủ không phải người khác, đúng là đại sư huynh của nàng, Lý Dật đích đại đồ đệ, Phương Kiệt. Sư huynh muội gặp nhau rồi, đang xem cuộc chiến đích Lý Dật tinh thần chấn động, 3-3. Phương Kiệt đưa tay liên hoàn tiễn thuật, thạch cự cầu đằng sau, tránh được. Linh hồn côn pháp, nhìn lại, Thiển Lam Ưu Nhã trốn đến ma Thiển Lam Ưu Nhã một lần hành động côn, Phương Kiệt lập tức hướng, về, sau nhảy lên, trên không trung bắn ra một mũi tên. Linh hồn côn pháp đích công kích khoảng cách vi 20 mã, nếu bàn về tầm bắn lợi mà nói, xa xa không bằng cung tiễn thủ, Phương Kiệt hướng, về, sau nhảy lên, vừa vặn thoát ly 20 mã có thể phạm vi công kích bên ngoài. Đây là xạ kích cung tiễn thủ đích đặc thù bản lĩnh, vẹn vẹn dùng nhìn ra tiểu có thể biết được chính mình cùng đối phương đích chuẩn xác khoảng cách. Ken. Ma thạch cự cầu trúng một mũi tên, bay ra 1321 đích tổn thương, ma thạch cự cầu đích phòng ngự vật lý phi thường cao, bất quá Phương Kiệt đích tổn thương cũng không thấp. Có thể đánh ra 1.000 tổn thương đã nói lên, hắn có thể phá ma thạch cự cầu đích phòng ngự, nếu không đánh ra đích tổn thương tiểu biến thành cưỡng chế tính mất một tích rồi. Phương Kiệt hướng, về, sau nhảy ra 40 ma xa, mới dừng bước, nhẫn nhịn một xúc lực tiễn. Chi chi chi chi cờ cờ ý tờ tê tê xoẹt từng cái màu lam nhạt đích mũi tên xoay tròn bắn ra, Phương Kiệt mặc dù không có cứu cực hỏa diễm tiễn cái loại này nghịch thiên đích mũi tên, nhưng trung cấp hàn băng tiễn vẫn có thể đủ dùng được. Phụ từng cái xúc lực tiễn có một cái đặc tính. Xuyên thấu lực mạnh phi thường, ma thạch cự cầu đích thân thể rất kiên cố, nhưng xúc lực tiễn vẫn có thể đủ xuyên thấu thân thể của nó, đánh tới đằng sau đích mục tiêu. Phúc! Xúc lực tiễn không có toàn bộ xuyên thấu, chỉ là lộ ra một nửa, đụng phải Thiển Lam Ưu Nhã. 1321 pháp lực xúc lực tiễn kinh lực chưa đủ, đối với Thiển Lam Ưu Nhã tạo huy đích tổn thương phi thường thấp, bởi vì nàng trang bị lấy, hộ thân giới chỉ Phương Kiệt đối với nàng tạo thành đích tổn thương trực tiếp chuyển đổi vì pháp lực giá trị. Nàng không có mất máu. Chỉ là pháp lực giá trị thiếu đi 1321 điểm. Bất quá đúng lúc này, hàn băng tiễn đích đóng băng hiệu quả xuất hiện. Thiển Lam Ưu Nhã bị đông cứng trở thành băng côn rồi. Thời gian. Lúc tự ý thời gian. Phương Kiệt vô dụng kỹ năng, mà là về phía trước chạy vài bước, vòng quanh bình bắn, xúc lực tiễn có 40 mã tầm bắn, bình bắn cũng không có. Ầm ầm. Ầm ầm. Ma thạch cự cầu qua lại lay động, đem Phương Kiệt bắn tới mũi tên ngăn lại, đừng nhìn nó động tác chậm chạp. Nhưng trái phải nhấp nô, Phương Kiệt đích mũi tên thật đúng là bắn không đến Thiển Lam Ưu Nhã. Bất quá cho dù bắn không đến, Phương Kiệt cũng không dám đơn giản tiến lên, hắn đã từng quan sát qua Thiển Lam Ưu Nhã cùng người chiến đấu đích video, hiểu được ma thạch cự cầu tự bạo lúc đích khủng bố, nếu như mạo muội tiến lên, chỉ cần một cái tự bạo, chính mình 100% nằm xuống. Xúc lực tiễn. Chi chi chi chi cờ cờ ý tờ tê tê xoẹt từng cái bình bắn không thể có hiệu quả, Phương Kiệt lập tức cải biến chiến thuật, lần nữa sử dụng xúc lực tiễn bắn đi ra ngoài. Lúc này thời điểm, Thiển Lam Ưu Nhã trên người đích đóng băng hiệu quả thực đã giải trừ rồi, nàng sử dụng ảo ảnh mê tung đỉnh lấy xúc lực tiễn hướng Phương Kiệt chạy tới. Xoẹt một, xúc lực tiễn xuyên thấu Thiển Lam Ưu Nhã đích thân thể, hồ lô ra không có hiệu quả chữ, Thiển Lam Ưu Nhã dưới chân không ngừng, nhanh chóng tiếp cận thân thể nhưng ở vào bị choáng trạng thái đích Phương Kiệt. Linh hồn côn pháp. Thiển Lam Ưu Nhã nhanh vô cùng rút ba côn, làm mất Phương Kiệt 30 nhiều chút huyết, mới hì hì cười cười, tại Phương Kiệt bị choáng trạng thái giải trừ, bắn ra một mũi tên đích thời điểm, sử dụng thay hình đổi vị cùng ma thạch cự cầu trao đổi thoáng một phát vị trí. Keng. Mũi tên bắn trúng ma thạch cự cầu, lập tức bị văng tung tóe rồi. Phương Kiệt vượt qua ma thạch cự cầu, mở ra báo săn thủ hộ quang quần sáng, nhanh hướng Thiển Lam Ưu Nhã tiếp cận. Lúc tự thì ngày. Lúc tự. Phương Kiệt một bên chạy một bên bình bắn, lúc này Thiển Lam Ưu Nhã bên người không có thạch đầu cầu bang, giúp, chống đỡ rồi. Mà nàng đích ảo ảnh mê tung cùng thay hình đổi vị kỹ năng đều tại làm lệnh ở bên trong, nguy hiểm. Đối mặt Phương Kiệt từng bước ép sát, Thiển Lam Ưu Nhã cũng không có khoanh tay chịu chết, mà là gắng gượng công kích, đỉnh đầu xuất hiện một cái tinh pháp độc đầu, trong tay trường côn một lần hành động, triệu hồi ra một chỉ, cái, thánh bỏ cánh cứng chi vương. Thánh bỏ cánh cứng chi vương xuất hiện, ma thạch cự cầu lập tức tự động giải tán, hơn nữa tại cuộc quyết đấu này ở bên trong, nó không thể lại được triệu hoán lên đây. Xèo. xèo xa xa xa cát. Thánh bỏ cánh cứng chi vương cùng Phương Kiệt cách xa nhau 10 mã ở trong, vừa mới ở vào nó đích đột kích trong phạm vi, thánh bỏ cánh cứng chi vương nhanh như tia chớp xông lên, nhắm ngay chiếu vào Phương Kiệt liên tục xông tới. Huyết chi chói buộc. Một đạo huyết khí quang quần sáng theo thiển làm ưu nhã đầu ngón tay bắn ra, bọc tại Phương Kiệt đích trên người bốn. Phụ từng cái sử dụng hết huyết chi chói buộc kỹ năng đặc biệt, thiển làm ưu nhã đích tánh mạng giá trị toàn bộ hao hết, chỉ còn lại một chút huyết rồi. Huyết chi chói buộc đích tác dụng tiểu là khống chế mục tiêu 6 giây, cũng xử, khiến cho đối phương không thể di động cùng công kích, bất quá tại phóng thích chiêu này kỹ năng đặc biệt đồng thời, người sử dụng sẽ phải chịu tánh mạng giá trị cắt giảm đích trừng phạt. Bình thường sử dụng hết chiêu này kỹ năng đặc biệt, địch nhân bất tử, chính mình hẳn phải chết. Phương Kiệt chịu không được rồi, cung tiễn thủ chức nghiệp thiếu nhất đúng là vô địch kỹ năng, đối mặt thánh bỏ cánh cứng chi vương liên tục xông tới, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt chờ chết. Thiển Lam ưu nhã chiến thắng. Lợi hại. Phương Kiệt nằm trên mặt đất, tán thưởng một câu. Đại sư huynh, đa tạ rồi. Thiển Lam ưu nhã cười đích rất đắc ý, cực kỳ giống một chỉ, cái, tiểu hồ ly. Lý Giật nhìn sân thi đấu bài danh, hiện Phương Kiệt đích bài vị thực đã giảm xuống một vị, mà Thiển Lam ưu nhã lại tấn trước một vị. Đệ nhất danh, băng hệ pháp sư, tên thứ hai, quang minh tế tự, danh thứ ba, nguyên rủa tế tự, tên thứ tư, bạo tặc bốn. Sân thi đấu điểm tích lũy bài danh không biểu hiện người chơi danh tự, chỉ cái, biểu hiện chức nghiệp, sắp xếp tại vị trí thứ nhất bạo tặc Lý Giật đoán không ra là ai, bất quá xếp hạng vị thứ hai đích quang minh tế tự cùng vị thứ ba nguyền rủa tế tự, hắn lại biết là ai. Tịch diệt vô vi cùng nghịch thiên bá đạo, trừ bọn họ ra hai cái, không có người khác. Thiển Lam ưu nhã lựa chọn tiếp tục, Lý Giật lại lui đi ra, hắn thực đã xem đã đủ rồi Thiển Lam ưu nhã đích hèn mọn bị ổi lưu, nghĩ đổi một đổi khẩu vị, xem chút cái khác rồi. Bởi vì kiếp trước chức nghiệp đích nguyên nhân. Lý Giật điểm tuyển vị thứ tư bạo tặc tiến vào đang xem cuộc chiến hình thức. Sân thi đấu đích đang xem cuộc chiến hình thức rất săn sóc, mặc kệ ngươi phải chăng biết rõ tên của đối phương, chỉ cần ngươi điểm hắn đích bài danh, có thể theo vào quan sát rồi. Xoát. Trước mắt bạch quang lóe lên, Lý Giật thấy được cái kia xếp hạng điểm tích lũy bảng vị thứ tư đấy. Bạo tặc. Một bộ hắc y đích bạo tặc đứng trước mặt lấy một vị áo lam mỹ nữ, thật đúng là đúng dịp, Lý Giật điểm tuyển người khác đang xem cuộc chiến, rõ ràng lại thấy được hắn đích hảo đồ đệ. Thiển Lam ưu nhã. Lý Giật nhìn xem Thiển Lam ưu nhã, khẽ lắc đầu. Hắn suy nghĩ, nếu như hiện tại đứng tại Thiển Lam ưu nhã trước mặt đích tặc là hắn, cái kia nên như thế nào đánh? Đồng cái chiêng gõ vang, Thiển Lam ưu nhã đem ma thạch cử cầu gọi về đi ra, chiến thuật của nàng không có cải biến, hay, vẫn, là cái kia một bộ. Đứng tại đối diện nàng đích bảo tặc không có trực tiếp tiến công, mà là để sau lưng hai tay, nhàn nhạt đích nói một câu. Người thua năm. Vóc dáng rất cao, không mập. Nói chuyện lên đến không có gì cảm tình, có chút lạnh nhạt. Cái này không phải là mập mạp hình dung chính là cái kia phụng tây sao. Lý Giật trong lòng tim đập mạnh một cú, lập tức toàn bộ tinh thần quán chú nhìn lại. Chương 39, thực lực. Trước mắt vị này phụng tây vô luận thân hình, tướng mạo, cử chỉ, đều cùng tân thủ thôn thủ biệt hiệu, tiểu hào, cái kia phụng tây không sai biệt lắm. Trước mắt cái này phụng tây đến cùng phải hay không tân thủ thôn cái kia phụng tây Lý Giật cũng có chút hồ đồ rồi. Bất quá có một điểm hắn có thể xác định, cái kia chính là trước mắt vị này bạo tặc thật sự là Phụng Tây. Hắn đỉnh đầu đích danh tự không có che giấu, sáng loáng biểu hiện ra Phụng Tây hai chữ. Ta hiện tại tiềm hành, sau đó theo bên trái hướng ngươi tiếp cận, lại dùng dịch cốt, tỏa hầu, rào cân. Trung kết kỹ giết chết ngươi. Phụng Tây nhàn nhạt đích nói xong, tiềm hành biến mất. Thiển Lam ưu nhã hừ lạnh một tiếng, hướng lui về phía sau mấy bước, nghiêng hai lắng nghe Phụng Tây đích tiếng bước chân. Tiềm hành chỉ, cái. Là có thể biến mất thân hình, nhưng lúc tiềm hành giả đi thời điểm ra đi, hay, vẫn, là xảy ra động tĩnh. Sàn sạt, ầm ầm, đem làm Thiển Lam ưu nhã nghe được sàn sạt âm thanh lúc, lập tức dẫn để nổ rồi ma thạch cự cầu. Một cổ mây hình nấm nhảy lên cao mà lên, bạo tạc nổ tung phạm vi bao trùm 30 mã phương viên. Không chết. Trong lúc nổ tung không có chứng kiến giảm chữ bằng máu dạng, Thiển Lam ưu nhã kinh ồ lên một tiếng, nhanh chóng lui về phía sau. Đem thánh bỏ cánh cứng chi vương gọi về đi ra. Xèo. Xèo. Xèo. Xèo. Thánh bỏ cánh cứng chi vương vỗ lưng, vắt, cánh, cảnh giác đích quan sát bốn phía, đừng nhìn thị lực của nó không được, nhưng lúc con mồi tới gần nó 10 mã ở trong đích thời điểm, bất luận tiềm hành hay, vẫn, là tàng hình, đều chạy không khỏi cảm giác của nó. Thẳng đến thành công đem thánh bỏ cánh cứng chi vương triệu hoán đi ra, Thiển Lam ưu nhã trong nội tâm đại định, đã có thánh bỏ cánh cứng chi vương đích thủ hộ. Đối phương đích tiềm hành đem một chỗ vô dụng. Phúc. Một đạo sáng như tuyết đích ánh đao theo Thiển Lam ưu nhã sau lưng loại ra, ánh đao cắt tới đích phương vị quả nhiên là bên trái, dùng đích chiêu thuật cũng chính là dịch cốt. Dịch cốt. Phúc. 12.643. Ngay tại Thiển Lam ưu nhã bị đau thân thể về phía trước một nghiêng đích thời điểm, một tay từ phía sau đem nàng hoàn ở, một thanh đoạn đao dò xét đi qua, tỏa hầu. Phúc. 15.321. Thiển Lam ưu nhã đích thân thể mềm nhũn co quắp dưới đi, nhưng ngươi phụng tây đích liền chiêu vẫn chưa hết, song đao giao thoa, nhắm ngay nàng phóng thích nằm tinh trùng kết kỹ. Bịch. Thiển Lam ưu nhã ngã xuống đất, phụng tây đích thân hình hoàn toàn hiện lên đi ra. Xèo. Xèo. Ngốc vù vù đứng đấy ngốc đích thánh bỏ cánh cứng chi vương ra hai tiếng cờ cờ ý tờ tê tê gọi, bởi vì vi chủ nhân đích tử vong, bị cưỡng ép giải tán. Phụng tây tiểu ở vào nó 10 mã phạm vi công kích ở trong, nhưng nó lại không có giống thường ngày vội vã như vậy chui lên đi công kích, mà là một mực ngây ngốc ngốc, vẫn không nhúc nhích nhìn xem chủ nhân bị giết. Phụng tây một bộ liên kỹ kết quả Thiển Lam ưu nhã, nói cái gì cũng không nói, chỉ là nhẹ khẽ lắc đầu, lưu cho nàng một cái bóng lưng, mắt nhìn bầu trời, ngốc. Thằng này, thật đúng là tờ NG đấy. Lý Dật nhớ tới Trần Dương đối với lời hắn nói, lập tức sâu bề ngoài đồng ý. Làm sao có thể, ngươi tránh thoát ma thạch bạo tạc nổ tung là bản lãnh của ngươi, nhưng ngươi tiếp cận của ta thời điểm, vì cái gì ngay cả ta đích bảo bảo đều cảm giác không đến. Của ta thánh bỏ cánh cứng cảm giác cao tới 99 điểm, ngươi làm sao có thể. Thiển Lam ưu nhã thua, nhưng nàng có chút không phục, bởi vì nàng không nghĩ ra, tại sao phải như vậy. Phụng Tây Nhạc nói, ta nói rồi, ngươi thua, cho nên ngươi tự thua, cái này là lý do. Quả nhiên đủ. Cao tố ta vì sao? Xoẹt. Không đợi Thiển Lam ưu nhã đem nói cho hết lời đâu rồi, Phụng Tây thực đã truyền đưa đến. Thảm rồi, bài danh muốn giảm xuống Thiển Lam ưu nhã nằm trên mặt đất, sâu kín thở dài. Lý Dật mở ra điểm tích lũy bảng xếp hạng, điểm kích ấn vào tên thứ tư bạo tặc đích danh tự, lựa chọn đang xem cuộc chiến hình thức. Hệ thống nhắc nhở, nên người chơi đã đem đang xem cuộc chiến hình thức đóng cửa, nếu như ngài nghị quan sát trận đấu. Thỉnh hữu hảo cùng nên người chơi tiến hành cầu thông hiệp thương. Ta ít. Rõ ràng không cho xem. Lý Dật có chút căm tức. Vẫn chưa rõ sao. Người bây giờ giết ta, cũng không phải một cái tới hạn, đây chỉ là một bắt đầu. Nếu như ta hiện tại đứng lên, người chết nhất định là ngươi, mà cái này, cũng không phải tới hạn, chỉ là vừa mới bắt đầu. Sau đó ngươi sẽ bị ta giết chết 191 lần, 192 lần, 193 lần, 194 lần, 195 lần. Lý Dật trong đầu lại hiện tại tân thủ thôn bên ngoài Phụng Tây cùng lời hắn nói rồi. Ta làm, chẳng lẽ tiểu tử kia nói là sự thật? Lý Dật nhẫn mại không thể, hắn rời khỏi đang xem cuộc chiến hình thức chạy tới báo cái tên, tham gia tùy cơ hội thi đấu thể thao. Hắn là chung kết quyết tái đích hạt giống tuyển thủ, hắn hiện tại dự thi, đem sẽ không đưa vào bất luận cái gì điểm tích lũy, mặc kệ hắn thua hay, vẫn, là doanh, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng, đơn giản đến chỉ là luận bàn mà thôi. Tùy cơ hội chọn lựa đối thủ. Lựa chọn phương hướng, điểm tích lũy qua 2.000 o đã ngoài đích người chơi. Lý Dật thiết trí tốt lựa chọn yêu cầu, điểm kích tấn vào xác định, ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Trước mắt điểm tích lũy qua 2 vạn đích người chơi chỉ có 10 người, hắn lựa chọn tùy cơ hội khiêu chiến, tự có rất lớn đích tỷ lệ đụng với Phụng Tây. Mặc kệ hắn nói rất đúng thật hay là giả, nếu như không tự mình thử một lần, tuyệt đối tìm không thấy đáp án. Xoẹt. Trước mắt bạch quang lóe lên, Lý Dật bị truyền tống tiến sân bãi, ở trước mặt hắn. Đứng đấy một cái cung tiễn thủ, Phương Kiệt. Lão đại Phương Kiệt ngơ ngác một chút, bởi vì tuổi của hắn so Lý Dật đại, cho nên hắn cũng không cho Lý Dật gọi sư phụ, chỉ, cái, xưng hô hắn lão đại. Nhàm chán đến chơi đùa, động thủ đi, bất luận thua hay, vẫn, là doanh cũng sẽ không ảnh hưởng đến ngươi đích điểm tích lũy. A tốt. 3. Phương Kiệt hướng Lý Dật bắn ra một mũi tên, Lý Dật bên cạnh lăn né tránh, hồi trở lại bắn một mũi tên. 3. 3. 3. 3. 2 gã cung tiễn thủ ngươi tới ta đi, lẫn nhau bắn lên, bất quá hai người đều rất có ăn ý đích không có triệu hoán sùng vật, Lý Dật không có triệu là vì hắn không muốn chiếm Phương Kiệt đích tiện nghi, Phương Kiệt không triệu là vì sùng vật đối với tinh khiết ám sát cung mà nói, tác dụng không lớn. Hai người lẫn nhau bắn một phút hơn, Lý Dật nằm trên mặt đất. Lão đại, cái này, này sao lại thế này? Phương Kiệt doanh đích có chút không hiểu thấu. Ngươi thắng, ta thua, còn chuyện gì xảy ra? Tiếp tục đi đánh điểm tích lũy, đừng têu người đã qua. Lý Dật phóng thích thi thể, truyền đưa đến. Ta có thể giết lão đại. Phương Kiệt giật mình tại nguyên chỗ, vẫn không thể tin được. Cùng Phương Kiệt giao thủ, Lý Dật vốn tiểu đề không nổi tinh thần, tranh cung đều vô dụng, cầm một thanh phổ thông cung cùng hắn chơi đối xạ, kỹ năng cũng không thế nào phóng, không thua mới là lạ chứ. Bất quá vừa rồi Lý Dật có thể không tính phóng nước, chỉ là Phương Kiệt đích vận khí thật sự quá trâu rồi, hợp với 3 mũi tên ra bạo kích, lại để cho Lý Dật trực tiếp tiểu nằm xuống. Bạch quang hiện lên, Lý Dật lại thấy được Thiển Lam Ưu Nhã. Thiển Lam Ưu Nhã xem xét Lý Dật, lập tức vui vẻ, ha ha, tiểu sư phụ, ngươi như thế nào cũng tới. Lý Dật có chút bất mãn, ai tiểu? Hai ta cùng tuổi được không? Đây là tôn xưng nha, ngươi như thế nào? Đến ra, mau đánh, ta còn có việc đây này. Không đợi Thiển Lam Ưu Nhã nói cho hết lời, Lý Dật vượt lên trước động công kích. 3. Ken. 12. Thiển Lam Ưu Nhã trốn đến ma thạch cự cầu đích đằng sau, động linh hồn quân pháp. 3. 3. 2. 3. Cùng đối chiến Phương Kiệt bất đồng, đối chiến Thiển Lam Ưu Nhã đích thời điểm, Lý Dật lấy ra thực lực chân chính, chẳng những đổi lại tranh cung, hơn nữa vừa ra tay, sẽ dùng toàn lực. Liệt hỏa liệu nguyên. Gấu. Một chỉ, cái, hỏa phượng hoàng dương cánh theo tranh cung bay ra, một đầu đâm vào ma thạch cự cầu. Ma thạch cự cầu toàn bộ thiêu đốt lên, Thiển Lam Ưu Nhã cũng trúng chiêu rồi, trên người dính đầy bất diệt hỏa diễm, trên đầu không ngừng mất máu. Bá Vương Tiễn. Bá Vương Tiễn mang theo không thể ngăn cản xu thế bắn về phía Thiển Lam Ưu Nhã, độ cực nhanh, ma thạch cự cầu nhấp nhô đi ngăn cản cũng không kịp rồi. Ảo ảnh mê tung. Thiển Lam Ưu Nhã kịp thời phóng thích vô địch, đem Bá Vương Tiễn triệt tiêu rồi. Tích tích tích tích. Lý Dật trên đầu đích tẩy não cái mũ lập lòe lên, bắn ra một đạo bạch quang, tiến vào ma thạch cự cầu đích thân thể. Đinh. Tẩy não thành công. Tự bạo. Thiển Lam Ưu Nhã đích vô địch thời gian vừa mới chấm dứt, Lý Dật khống chế ma thạch cự cầu nổ tung. Mây hình nấm bay lên, Thiển Lam Ưu Nhã phấn thân toái cốt, một kích bị mất mạng. Tiểu sư phụ ngươi quá không hiểu được thương hương tiếc ngọc rồi, ta hận ngươi. Thiển Lam Ưu Nhã thở phì phì ra một đầu ép tín. Lý Dật nhìn đồng hồ, so phụng tây giết chết Thiển Lam Ưu Nhã kém 5 giây. Hắn nhanh như vậy tiêu diệt Thiển Lam Ưu Nhã, tự là muốn so sánh thoáng một phát, cái kia đế phụng tây đích bổn sự, cùng chính mình so sánh với thì như thế nào. Lý Dật tiếp tục tùy cơ hội truyền tống, kết quả hay, vẫn là không có đụng phải phụng tây, lại đụng với nghịch thiên bá đạo rồi. Không cùng ngươi đánh. Nghịch thiên bá đạo xông hắn hứ một ngụm, trực tiếp nhận thua, truyền đưa đến. Lý Dật bất đắc dĩ, tiếp tục tùy cơ hội, trước mắt bạch quang lóe lên, lại thấy được vừa mới phi hắn một ngụm đích nghịch thiên bá đạo. Đừng học lao thanh. Không cùng ngươi đánh. Nghịch thiên bá đạo lại nhận thua, lại một lần nữa truyền đưa đến. Lý Dật rất bất đắc dĩ, hắn hiện tại thầm nghĩ tìm phụng tây so thử một chút, cùng những người khác đánh, hắn một chút hứng thú đều cầm lên không nổi. Hắn đợi khoảng chừng 5 phút đồng hồ, mới điểm tuyển truyền tống, kết quả không nghĩ tới, trước mặt đứng đấy đích đối thủ, hay, vẫn, là nghịch thiên bá đạo. Nghịch thiên bá đạo nổi giận, ngươi đến cùng muốn làm gì? Biết rõ ta đánh không lại ngươi, còn một cái vị dây dưa. Ngươi cho rằng ta nghĩ à? Cái đồ chơi này là tùy cơ hội truyền tống, ta nào biết được ta cuối cùng sẽ đụng phải ngươi. Lần này không đợi nghịch thiên bá đạo nhận thua, Lý Dật chủ động nhận thua, truyền đưa đến. Truyền tống, nhận thua, truyền tống, nhận thua. Lý Dật rằng co một giờ, top 10 tên đối thủ đụng phải 9 cái, duy chỉ có không có đụng với phụng tây đem hắn phiền muộn hư mất, quả nhiên là càng muốn đến cái gì, càng không đến cái gì, càng không muốn đến cái gì, ngược lại càng ngày cái gì. Thẳng đến Lý Dật lần nữa tra nhìn một chút bảng xếp hạng, lập tức lại để cho hắn bó tay rồi, trước mắt điểm tích lũy bảng top 10 tên chơi trong nhà, thực đã không có bạo tặc cái nghề nghiệp này rồi. Cái kia phụng tây hết bảng rồi. Ta ít. Lý Dật mắng to một tiếng, điều chỉnh thoáng một phát lựa chọn phương hướng, đem điểm tích lũy qua 2.000 o đã ngoài đích người chơi, cải thành điểm tích lũy qua 1.500 đã ngoài. Tuy nhiên bởi như vậy đụng phải phụng tây đích xác suất nhỏ hơn rồi, nhưng tổng so vừa rồi cường, bất quá nói trở lại, hắn như thế nào nhanh như vậy tiểu rơi ra top 10 rồi hả? Trước mắt bạch quang lóe lên, Lý Dật đụng phải một vị mặc ngắn quần mỏng, lộ lấy bụng nhỏ tề, buộc lên tính cảm, rắc, xì ẩn cháo, lộ lấy đích tính cảm, rắc, đáng yêu cùng tiên thủ muội tử. Tại vị này lại tính cảm, rắc, vừa đáng yêu đích cung tiễn thủ muội tử dưới chân, có một chỉ, cái, tạo hình phi thường đáng yêu đích phấn hồng sắc tiểu hùng, đây là sủng vật của nàng, biến dị tiểu lại gấu. Lý Dật nhận thức nàng, nàng đùa là sủng vật cung, tên của nàng gọi nghịch thiên hiểu hiểu. Tên của nàng biết người rất ít, bất quá nhắc tới ca ca của nàng, tại vô địch đại lục cơ hồ không người không biết, bá đạo vương triều đích hội trưởng nghịch thiên bá đạo, chính là nàng đích thân ca ca. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, Nghịch Thiên Hiểu Hiểu. Này, ngươi có thế để cho ta thoáng một phát sao? Nghịch Thiên Hiểu Hiểu hướng về phía Lý Dật ngọt ngào cười cười, cơ cơ trong tay tinh xảo đích đoàn cung. Lý Dật cũng cười cười, trực tiếp nhận thua, truyền đưa đến. Hắn cũng không dám cùng Nghịch Thiên Hiểu Hiểu giao thủ, bởi vì cô nương này đích lợi hại, hắn kiếp trước tiểu thực đã linh giáo rồi. Tiểu là vị cô nương này, vì chảo bạo hùng chi vương đem gấu xám đổi lĩnh bá đứng hơn một tháng, ai đi vào ai chết, không không cần biết ngươi là cái gì chức nghiệp, nàng là ai cũng không quen lấy, một cái cũng không buông tha, toàn bộ giết. Lý Dật cũng bị giết, bởi vì tức giận, đem Lịch Thiên Hiểu Hiểu đích bạo hùng chi vương giết, cho cô nương này khí đích không được, mang theo một bả 10 cấp đích tím đoàn cung, khắp thế giới tìm Lý Dật muốn giết hắn. Đi đáng yêu hệ không có sao, nhưng vấn đề là, ngài cái kia một thân chỉ vì đẹp mắt, tuyệt không thực dụng đích trang bị, có thể giết được ai? Lý Dật một đao sẽ đem nàng giải quyết, ngươi nói đánh không lại tiểu đánh không lại a, nàng rõ ràng còn khóc, khiến cho lúc ấy Lý Dật nghĩ tâm muốn chết đều đã có, từ đó về sau, hắn đối với vị này Lịch Thiên Hiểu Hiểu đồng học, thủy chung đứng xa mà trông. Lý Dật bị truyền tống đã đến một cái khác khối sân bãi, bất quá rất đáng tiếc, trước mặt của hắn không có địch nhân, chỉ có thể tạm thời chờ đợi hệ thống đích an bài. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, Lịch Thiên Hiểu Hiểu hướng ngài đến hảo hữu mời. Lý Dật ngơ ngác một chút, không có để ý tới. Len keng. Cũng không lâu lắm, một đầu tư tín đã tới, mở ra xem xét, tín người, Lịch Thiên Hiểu Hiểu. Ngươi là cái kia ca ca ta nói ám dược a. Tranh cung, đầu bò cái mũ, ha ha, ta đã đoán đúng sao. Lý Dật, tưởng niệm dừng lại. Nghe nói ngươi rất lợi hại, thật sự hay là giả hay sao? Ngươi lợi hại còn là anh ta ca lợi hại. Ta cuối cùng nghe ca ca ta nhắc tới ngươi, trong nội tâm hiếu kỳ nghi. Ngươi vì cái gì không nói lời nào? Ngươi sẽ không đem ta kéo đen a? Lý Dật tiếp tục trầm mặc, kiếp trước máu chảy đầm địa đích giáo huấn nói cho hắn biết, tuyệt đối không thể phản ứng cái này bề ngoài nhìn về phía trên cả người lẫn vật vô thương đích cô nương. Ngươi nếu dám đem ta kéo hắc, ta tiểu, ta tiểu, ta tiểu, khóc cho ngươi xem. Lý Dật hay, vẫn, là không có ngôn ngữ, chỉ là yên lặng đích đem Lịch Thiên Hiểu Hiểu đích danh tự, hoa tiến số đen, bởi như vậy, nàng sẽ không xử lý nói chuyện riêng chính mình rồi. Một gã triệu hoán sư truyền đưa tới, song phương hữu hảo đích nhẹ gật đầu, chiến đấu bắt đầu. Ám dực, ngươi vì cái gì không để ý tới ta? Ta ở đâu thực xin lỗi ngươi rồi? Xin hỏi đây là vì cái gì nha? Đúng lúc này, một đầu thế giới kênh xuất hiện, kêu gọi đầu hàng người, Lịch Thiên Hiểu Hiểu. Ở đâu thực xin lỗi ngươi rồi? Lịch Thiên Hiểu Hiểu những lời này nói quá ái vị rồi, Lý Dật lúc ấy tiểu choáng váng. Một thạch kích thích ngàn tầng sóng, thế giới kênh lập tức nổ tung nổi rồi. Cái gì? Cái gì? Ám dực lại xuất thủ. Đây là ám dực đích đệ mấy nữ bằng hữu rồi hả? Ai giúp ta hơn? Chóng mặt, thực chóng mặt, rõ ràng gọi nhân ra tiểu cô nương hô thế giới tìm, vô địch đại lục đệ nhất danh người, cái này là nhân phẩm của ngài sao? Nhìn xem thế giới kênh cuồng soát đích tin tức, Lý Dật đầu góc trống rỗng, vẫn không nhúc nhích, liền bị tên kia triệu hoán sư người chơi đánh chết cũng không biết. Lịch Thiên Hiểu Hiểu vừa hô lên thế giới, tiểu có vô số cá nhân em mở hắn rồi, tiểu kiều, hồ đồ hồ ly, tiểu tinh linh bọn hắn cũng không nhắc lại, để cho nhất Lý Dật cảm thấy xấu hổ chính là, Lịch Thiên Bá Đạo rõ ràng cũng tới một đầu tin tức chất vấn. Lịch Thiên Bá Đạo tuy nhiên đánh thua, nhưng tính tình của hắn một mực rất cưỡng, theo không chủ động cùng Lý Dật liên hệ, từ khi ba đại đồng minh bị Thiết Minh đánh thảm, đây là hắn lần thứ nhất chủ động liên hệ Lý Dật đây này. Ám dực, ta cảnh cáo ngươi, ngươi như thế nào đối phó ta đều được. Ngươi nếu là dám động muội muội ta, ta nhất định không tha cho ngươi. Mẹ đấy, ta biết ngay, chỉ cần ta đụng một cái đụ nàng, chuẩn không may. Lý Dật trong nội tâm cái kia phiền muộn. Ám dực, ngươi như thế nào không để ý tới ta? Ta ở đâu chọc tới ngươi rồi? Ngươi nói. Lịch Thiên Hiểu Hiểu điều thứ hai thế giới lại đi ra. Lý Dật đem Lịch Thiên Hiểu Hiểu đích danh tự theo hát trong danh sách bỏ, chủ động em mở nàng thoáng một phát. Ta tại đánh thi đấu thể thao, đánh thẳng lắm. Tại sao cùng ngươi nói chuyện? Sớm nói nha, làm hại người ta nhanh khóc. Lý Dật, ngươi cùng ta ca ca so, ai lợi hại nha? Lý Dật do dự cả buổi, đều chưa nghĩ ra làm như thế nào cùng nàng nói, nói cái gì? Nói mình lợi hại, nàng kia nhất định sẽ hỏi, vì cái gì nha? Nói ca ca của nàng lợi hại, nàng hay, vẫn, là sẽ hỏi, thật vậy chăng? Phản ứng nàng không dứt, không để ý nàng, hay, vẫn, là không dứt. Kỳ thật đâu rồi? Ca ca ngươi so với ta lợi hại, bất quá đâu rồi, giữa chúng ta có thua có doanh, có đôi khi ta doanh, có đôi khi hắn doanh, không chuẩn. Lý Dật nghĩ nửa ngày, rốt cục nghĩ ra một cái lưỡng toàn tề mỹ đích nói từ, cười ha hả tới, nghĩ thầm, lúc này ngươi không vấn đề đi à nha. Ha ha, nguyên lai là như vậy, đúng rồi, ngươi có mấy cái sủng vật nha. Nhưng yêu sao? Cái này còn có thể phản ứng sao? Nam chỉ, cái, đều không đáng yêu. Tưởng niệm dừng lại. Gạt ngươi. Ừ. Ngươi vì cái gì lại không nói? Ta đang cùng người khác đánh nhau, hiện tại không có thời gian cùng ngươi hàn huyên, có thời gian đang nói chuyện A, 88. A, như vậy A, cái kia tốt, ta một hồi em mở ngươi. đằng sau còn một cái khuôn mặt tươi cười. Lý Dật buồn chết rồi. Tiếp tục tùy cơ hội, lại đi qua nửa giờ, hắn vẫn đang không có thể gặp được Phụng Tây, chỉ phải bất đắc dĩ tuyển đến rồi. Ngày hôm sau online, chỉ là cách tuyến giọng nói tin tức tiểu nhận được 30 ho hơn, len ken tiếng nổ đích đầu hắn đều đau. Hắn tùy tiện ấn mở một đầu nhìn một chút, sau đó đăng nhập website game, xem mấy cái bài viết, hắn làm tin tưởng, hắn phát hỏa. Chỉ là trong vòng một đêm, danh tiếng của hắn lại một lần nữa kinh ngạc chúng thần, nóng nảy trình độ vượt qua linh hồn chi môn phó bản. Ám dực cùng Nghịch Thiên Hiểu Hiểu không thể cho ai biết đích bí mật. Nàng tên là Hiểu Hiểu, kỳ thật. Nàng một chút cũng không nhỏ. Như cái này bài viết khắp nơi đều có, tràn ngập tất cả đại trang báo, choáng váng tất cả mọi người đích ánh mắt, Lý Dật xem bỏ đi, khóc không ra nước mắt rồi. Ngày hôm qua hắn lỏ gặp về sau, Nghịch Thiên Hiểu Hiểu đã bị hắn ca ca cho gọi đi, nghiêm khắc đích khiển trách nàng dừng lại, một trâu, khuyên bảo nàng tuyệt không có thể cùng Lý Dật kéo đến một khối. Kết quả tốt nha, cô nương này bị hủy khuất, một đầu thế giới, nội dung rất đơn giản, ám dực đem ta làm khóc. Làm khóc. Gần cây một câu nói kia, tự lại để cho Lý Dật đích thanh danh vang dội rồi. 30 ho hơn tin tức, hắn toàn bộ xóa, không cần nhìn, bất kể là ai đến đấy, nội dung sổ ghi chép dự đoán đều không sai biệt lắm, tất cả đều là đến hỏi thăm hắn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chuyện gì xảy ra? Nếu quả thật đích chuyện này, Lý Dật tuyệt đối nhận biết, nhưng vấn đề là, thật không có chuyện này, hắn có thể không phiền muộn nha. Lý Dật ngâm mình ở sân thi đấu cả ngày, nhìn xem tên của mình đời trước giới cũng lên cả ngày. Lúc này hắn đích sắc thủ chi thần danh xưng, xem như ngồi thực rồi. Người nghĩ giải thích. Ai mà tin nha. Thực tế Nghịch Thiên Hiểu Hiểu nói tất cả là làm khóc đích không phải khí khóc đích. Buổi tối lúc ăn cơm, Lý Dật cảm thấy Lâm Thiến nhìn ánh mắt của mình có chút quái dị, khiến cho hắn toàn thân không được tự nhiên. Rốt cục tại Kiều Kiều cùng Hỏa Băng Nhi đi rửa chén đích thời điểm, nhịn không được đối với nàng nói một câu. Cái kia Nghịch Thiên Hiểu Hiểu ta căn bản không biết, ta. Lâm Thiến rất chân thành đích nhẹ gật đầu, ta tin tưởng ngươi. Thật sự. Đương nhiên. Lâm Thiến gật đầu, nói, ngươi xem nha, cùng ngươi có quan hệ đích bạn gái, không có 7 cái cũng có 8 cái đi à nha. Nào có nhiều như vậy, mới. Lâm Thiến khoát tay áo, ngăn lại hắn nói tiếp xuống dưới, nói, nhiều như vậy bạn gái ngươi đều thừa nhận, ngươi còn có thể chênh lệch cái kia cái gì Nghịch Thiên Hiểu Hiểu một cái sao. Lý Dật ngạc nhiên giật mình. Muốn nàng thực cùng ngươi có quan hệ, ngươi chắc chắn sẽ không như vậy, mà là rất vui vẻ mà nói, ân, xác thực là như thế này. Chị âm A. Lý Dật xông lên trước, bắt được Thiến Nhi đích hai tay, đích lay động lên. Tiêu Kiều đi ra, thấy như vậy một màn, lập tức hừ, lúc này mới vài ngày, cứ như vậy thân cận rồi. Lâm Thiến mỉm cười, Tiểu Kiều, đêm nay cùng ngươi cùng một chỗ ở A. Tiêu Kiều giật nảy mình dùng mình một cái, bước nhanh chạy về phòng bếp. Lý Dật hỏi nàng, kỳ quái, Tiểu Kiều không sợ trời, không sợ đất đích tính tình, như thế nào hội, sẽ, sợ cùng ngươi ở đâu này. Bởi vì ta Lâm Thiến hướng về phía Lý Dật lộ ra một cái nụ cười cổ quái, nói tiếp, ngươi đừng nhìn ta lớn lên như nữ nhân, kỳ thật, ta thượng diện là nữ nhân, phía dưới là nam nhân, cho nên đâu rồi, ta khuyên ngươi hay, vẫn, là không muốn đánh chủ ý của ta, nếu không, ta nhất định sẽ làm cho cúc hoa của ngươi, đừng làm cho hồng nha. Nhìn xem Lâm Thiến nghiêm trang đích bộ dáng, Lý Dật khì khì một tiếng bật cười, thốt ra, ngươi phía dưới là nam nhân. Ta chỉ biết là, ngươi hạ quang. Lý Dật lại nói một nửa, đột nhiên chứng kiến Lâm Thiến đích mặt trầm xuống rồi, khá tốt hắn cái khó lo cái khôn, hạ nửa câu lời nói đổi giọng, quang. Vâng sáng chiếu người. Phải hay là không Tiểu Kiều cùng ngươi nói Lâm Thiến nghiến răng nghiến lợi nói ra, tại phía sau của nàng, tựa hồ dâng lên một cổ hỏa diễm. Tiểu Kiều cùng ta nói cái gì rồi hả? Được rồi. Lượng nàng cũng không dám nói, hừ, tóm lại ngươi nhớ kỹ cho ta, ta là bán nam bán nữ đích nhân yêu, ngươi tuyệt đối không thể đánh chủ ý của ta. Lý Dật niết miệng, ta đối với nhân yêu không có hứng thú. Lâm Thiến có phải là người hay không yêu, trên thế giới này, chỉ sợ không có người so Lý Dật rõ ràng hơn rồi, phải biết rằng, vị này vũ lớn cực phẩm muội tử chẳng những dáng người nhất lưu, hơn nữa còn có một thói quen, ưa thích ở nhà ngủ trần, thân thể của nàng, Lý Dật không sai biệt lắm mỗi ngày trông thấy, là nam hay là nữ. Hắn còn phân không rõ sao. Muốn dùng loại này lời nói dối qua loa tắc trách chính mình, quả thực quá bở rồi. Lý Dật thọt Thiến Nhi đích ca tử ổ, này, nhân yêu huynh. Lâm Thiến nổi giận, ngươi tài tử. Hừ, làm gì? Ta đột nhiên đối với nhân yêu đích thân thể rất ngạc nhiên, ngươi có thể hay không đem quần thoát khỏi, cho ta xem thoáng một phát. Ha ha. Lâm Thiến hạ thấp người rời ghế, ngang ngưỡng ngược đi vào phòng bếp, cũng không lâu lắm. Trong phòng bếp truyền đến Tiểu Kiều cùng Hỏa Băng Nhi đích thét lên. Đêm khuya, Lý Dật, Kiều Kiều, Thiến Nhi, Hỏa Băng Nhi, đồng thời online, hướng linh hồn chi môn cửa vào tiến đến. Nửa tháng thời gian trôi qua rồi, linh hồn chi môn phó bản rẻ xệ, hiện tại lại có thể đi vào rồi. Cùng lần thứ nhất sờ bóng bất đồng, chỉ cần đánh qua một lần linh hồn chi môn phó bản, lần sau lại tiến, chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái truyền tống cầu lập tức sẽ xảy đến truyền tống đi vào. Lúc này đây, Lý Dật bọn người không có phí chút sức lực, hay tiến vào linh hồn hành lang. Chương 41, linh hồn địa ngục. Cái gì? Ngươi không cùng chúng ta tổ đội? Đối tích, tỷ có đội rồi, ha ha ha. Tại linh hồn không gian bên trong chờ đợi đích thời điểm, Kiều Kiều rời khỏi Lý Dật xuất lĩnh đích đoàn đội, gia nhập một cái khác chi đoàn đội. Tại linh hồn không gian chờ đợi tổ đội đích người chơi càng tụ càng nhiều, mà tại nơi này chuẩn bị trong không gian, không cho phép người chơi giúp nhau, cho nên cho dù cửu nhân gặp mặt, tối đa cũng tiểu là giúp nhau chừng vài lần, mắng vài tiếng. Tiểu Kiều Kiều, Tiểu Miêu Miêu, tất cả một đáp tiếng la qua đi, Kiều Kiều nghĩ muốn gia nhập đích đoàn đội lĩnh vào được, không phải người khác, đúng là vị kia con mèo thích hát. Đừng mẹ nó xem ta, coi chừng ta ngươi nha. Con mèo thích hát điểm chỉ lấy chung quanh đích người chơi, đi đến Kiều Kiều phụ cận, đem nàng gia nhập đoàn đội. Lý Dật ngạc nhiên, Kiều Kiều, ngươi cùng nàng tổ đội. Kiều Kiều gật đầu, đúng nha, lần trước chúng ta đánh chính là rất vui sướng, cho nên đâu rồi, lần này chúng ta tiếp tục la. Con mèo thích hát tùy tiện vỗ vô Kiều Kiều đích đầu vai, bạn trai ngươi quá đắc chí, ta đừng để ý đến hắn, bất quá ngươi yên tâm, cho dù xem tại mặt mũi của ngươi lên, ta cũng sẽ không tìm hắn báo thù rồi, ra, ta giới thiệu cho ngươi một người bạn. Một gã người cao hắc y đạo tặc đã đi tới, Kiều Kiều không có gì đặc biệt đích phản ứng, Lý Dật lại giật mình. Đây không phải Phụng Tây sao? Hắn như thế nào cũng tới. Cái này là anh ta nhóm, Tiểu. Nữ vương, ta gọi Tiểu Phụng Tây. Không đợi con mèo thích hát nói xong, Phụng Tây đoạt lấy nàng, yêu nhã đích một tay đặt tại xỉ ẩn trước, hướng Kiều Kiều cúi người. Kiều Kiều gật đầu, ngươi tốt. Trần Dương nện bước khoan thai đã đi tới, hướng về phía Phụng Tây khẽ nói, Phụng Tây, ngươi không tại Tân Thủ Thôn giết biệt hiệu, Tiểu Hào, như thế nào chạy đến nơi này? Lý Dật em mở thoáng một phát Trần Dương, mập mạp, tiểu tử này tiểu là giết ngươi cái kia a. Chính là hắn, hóa thành cho ta đều biết hắn. Đối mặt Trần Dương đích chất vấn, Phụng Tây một điểm phản ứng đều không có, để sau lưng hai tay, ngẩng đầu nhìn lên trời. Khoảng cách gần quan sát Phụng Tây, Lý Dật mới tính toán xác định xuống, trước mắt vị này Phụng Tây cũng không phải Tân Thủ Thôn giết biệt hiệu, Tiểu Hào, cái kia Phụng Tây bởi vì hai người bọn họ đích hình thể, sai biệt phi thường đại. Kỳ quái, tại sao có thể có hai cái Phụng Tây? Cái này Phụng Tây trên đầu đỉnh lấy danh tự, là hắn đích tên thật, hay, vẫn, là đặc thù trang bị hình thành đích hiệu quả. Nếu như hắn thật sự, cái kia Tân Thủ Thôn cái kia là ai? Nếu như hắn là giả dối, cái kia thật sự là ai? Lý Dật nghĩ đích đầu đều có điểm mê hồ rồi. A Miêu, bây giờ có thể đi vào sao? Ta không muốn ở chỗ này chờ đợi, tại đây đích hảo khí ta rất không thích. Ai, Xuân Hoa Thu Nguyệt khi nào rồi, chuyện cũ biết bao nhiêu, muốn đem tâm sự giao đàn ngọc. Không đợi Phụng Tây niệm xong thơ, con mèo thích hát nổi giận, chỉ vào cái mũi của hắn mắng, con mẹ nó ngươi tại niệm thơ, trên ngươi. Phụng Tây bất đắc dĩ thở dài, ai, đối mèo đằng cầm, tương đương đốt đàn nấu hạc. Hiện tại môn còn chưa mở đâu rồi, muốn đi vào sớm đâu rồi, cút sang một bên ngâm thơ đi, đợi lát nữa có thể đi vào ta bảo ngươi. Lan chữ bất nhã, có lẽ gọi rời bước. Phụng Tây nện bước khoan thai, lắc lư đi nha. Nóa, cái này trang bê đồ chơi. Con mèo thích hát hung hăng dựng lên cái ngón giữa. Lúc này Lý Dật trong nội tâm xác định ra rồi, trước mặt vị này người cao Phụng Tây quả nhiên là cái trang bê đế. Truyền tống vào người chơi ngày càng nhiều rồi, ước chừng đi qua hơn một giờ, Phong Vân Cửu ca cùng Phong Vân Cửu muội truyền tống tiến đến. Lý Dật xuất lĩnh đích đoàn đội nhân viên phối chế cùng lần trước không sai biệt lắm, chỉ có số ít mấy cái không tới chàng bị thay thế, như Trần Dương thay thế một vị khác triệu hoán, nô lão lang thế thân ma vực tiểu tinh linh, một người duy nhất trực tiếp bị xóa tên đích người là Phong Vân Cửu muội. Tại Phong Vân Cửu ca mãnh liệt kiên trì xuống, Phong Vân Cửu muội không thể gia nhập Lý Dật xuất lĩnh đích đoàn đội, nguyên nhân không cần phải nói cũng biết, nàng ngốc nghếch một cách tự nhiên thuộc tính thật sự quá mạnh mẽ, diệt đoàn quang quần sáng tổn thương không dậy nổi. Phong Vân Cửu muội mấp máy miệng, xem bộ dáng sắp khóc rồi. Cửu Cửu, tới, thêm tỷ đích đoàn đội. Tiêu Kiêu khí bất quá, đem Phong Vân Cửu muội cưỡng ép thêm tiến con mèo thích hát đích đoàn đội. Đáng nhắc tới chính là, thế thân Phong Vân Cửu muội vị trí đích người là Hỏa Băng Nhi. Hỏa Băng Nhi có thể đi vào ra, còn thật không dễ dàng, quyết trạch chi địa cũng không giống như tại đây, cựu nhân gặp mặt chỉ có thể dương mắt nhìn, chỗ đó như cũng là Tam Quốc hôn chiến đích sát tràng. Sáng sớm 6 giờ đúng, u ám đích linh hồn chi cửa mở ra, sở hữu tất cả thân ở tại linh hồn không gian đích người chơi đồng đều nhận được một đầu hệ thống nhắc nhở, linh hồn chi môn mở ra. Độ khó lựa chọn, địa ngục hình thức. Phải chăng lựa chọn BUFF tăng? Xoẹt xoẹt xoẹt. Bạch quang không ngừng lập lòe, thân ở linh hồn không gian đích người chơi bởi vì từng người đoàn đội đích bất đồng, bị truyền tống tiến bất đồng đích phó bản không gian. Bởi vì linh hồn chi môn phó bản độ khó quá cao, cho nên cái này phó bản đặc đường xếp đặt thiết kế một cái phụ trợ hình thức, tự là ban thưởng người chơi tăng BUFF, dùng này giảm xuống phó bản độ khó. BUFF tăng mỗi cách nửa tháng tăng lên một lần, mỗi lần tăng lên 5%, nói cách khác, mặc kệ người chơi phải chăng có thể đánh thắng phó bản, BUFF tăng một mực đều tại tăng lên, mà cuối cùng nhất tăng lên hiệu quả, có thể cho người chơi đích thực lực tại phó bản bên trong tăng cường một lần. Cầm Phong Vân Cửu Ca làm thí dụ, hắn hiện tại đích lượng HP 20 vạn, đạt được BUFF phụ ích, lượng HP tiểu biến thành 40 vạn, mặt khác, không chỉ là lượng HP tăng lên, mà là sở hữu tất cả thuộc tính toàn bộ tăng lên một lần. Cái này xếp đặt thiết kế rất săn sóc, đem làm BUFF tăng lên tới cuối cùng nhất hình thái, coi như là một ít tự nhiên ốc, xì dâu đảng, cũng có thể dễ dàng qua cửa linh hồn chi môn rồi. Bất quá vì chiếu cô cao cấp người chơi, 5 cái phó bản độ khó bên trong, chỉ có địa ngục hình thức không tồn tại tăng BUFF. Hắc sắc đích trong không gian càng thêm âm dày đặc khủng bố, đánh bình thường hình thức, muốn đối mặt chính là ưu linh tiểu quái, nhưng tại địa ngục hình thức xuống, ưu linh tiểu quái thực đã nhìn không tới rồi, mà chuyển biến thành chính là các loại thiên kỳ bách quái đích triệu hoán thú, sủng vật, còn có tọa kỵ. Cái kia thất hắc ám giác mã cùng sừng của ta mã tọa kỵ giống như lúc. Địa ngục tam đầu khuyển, ta nhìn thấy cửu ca đích địa ngục tam đầu khuyển, bất quá vì cái gì nó biến thành đen nhánh sắc rồi hả? Thánh quang chiến mã, ám dược đích thánh quang chiến mã, biến thành hắc quang rồi, hắc quang chiến mã, ba, này sao lại thế này? Linh hồn chi trong đất cùng sở hữu 25 con quái vật, đối ứng chính là đoàn đội 25 người. Hội trưởng, như thế nào giết? Đoàn đội thành viên đều xem hướng Lý Dật. Ta bụt, chấm giải thanh. Lý Dật cho Phong Vân Cửu Ca lên một cái nói dối, tìm một chỉ, cái, yếu nhất đích tọa kỵ, hắc ám giấc mã, một mũi tên bắn đi ra ngoài. Ba, 30 ho. Bịch, Lý Dật giả chết ngã xuống đất. Hắc ám giác mã xích xích kêu một tiếng, tựa như một đạo hắc sắc tia chớp, đâm vào rồi nói dối cửu hận đích Phong Vân Cửu Ca trên người. 5.000 o. Đỏ tươi đích tổn thương con số theo Phong Vân Cửu Ca trên đầu bay ra, mọi người đều bị chấn nhức ở. NNG, xương của ta mã tỏa kỵ phẩm chất lam sắc, thuộc tính rác rưởi đích phải chết, như thế nào đến nơi này mặt, ngược lại biến thành vượt cấp B rồi hả? Cùng Long Động Dung, bởi vì cái này thất hắc ám giác mã đích nơi phát ra, đúng là tỏa kỵ của hắn. Lúc này hắc ám giác mã móng sau dơ lên, chiếu vào Phong Vân Cửu Ca lại là thoáng cái. 1.000 o ho. Thánh hữu thuật. Phong Vân Cửu Ca vội vàng mở ra thánh hữu thuật giảm tổn thương 50%, trị liệu chức nghiệp cũng kịp phản ứng, vung vẩy pháp trượng, thổi ống sáo, dốc sức liều mạng xoát huyết. Hắc ám giác mã đích lực công kích mãnh liệt, tần suất cũng nhanh, Phong Vân Cửu Ca cao tới 20 vạn lượng HP, một thân cường hóa trang bị cộng lại đích giảm tổn thương hiệu quả đạt tới 30%, làm cho là như thế này. Hắc ám giác mã một chân xuống dưới, ít nhất cũng có thể làm mất hắn 3 vạn đích lượng HP. Phong Vân Cửu Ca đích lượng HP xuống đến 20% phía dưới, nếu không phải thánh hưu thuật sáng tác dùng, hắn đã sớm nằm sấp đi xuống.